Chương 242, nghĩ rất tốt. Chương 242, nghĩ rất tốt. Bởi vì sự tình tính nghiêm trọng, nha đầu tức khắc thông chi A Bảo, lại có người đồng thời kế thừa tứ đại ma tổ truyền thừa. Thông qua Hạo Thiên Kính trực tiếp tiến hành ngàn dặm truyền tin, A Bảo thần sắc có chút nghiêm trọng. Mặc dù nói bây giờ thực lực bọn hắn dĩ nhiên không sợ tứ đại ma tổ bên trong bất kỳ một cái nào, nếu là đối chiến lời nói, có thể một trận chiến mà thắng. Có thể đối mặt đồng thời nắm vững tứ đại ma tổ thủ đoạn ma đạo, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa đối phương sẽ càng thêm khó chơi, thủ đoạn càng nhiều. Nhìn xem Cô Nguyệt, giờ phút này đối phương tinh thần rất là không tốt, trên linh hồn bị thương để cho nàng rất mệt mỏi, mấy câu mà thôi phảng phất đã dùng hết tất cả tinh thần đồng dạng. Không Trần Tử nhịn không được mở miệng, đi tới đem nó ôm vào trong ngực, khẩn trương nói, "Nguyệt Nhi, ngươi thương thế còn không có chữa trị tới, trước nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi nghĩ cái kia ma đạo sự tình." Cô Nguyệt nhu nhu nhẹ gật đầu, đem đầu mình đặt ở Không Trần Tử trong ngực. Nhớ kỹ lần trước sư tôn như vậy ôm nàng, đã là hơn 1000 năm trước, nàng ấy nãy nhìn thoáng qua nha đầu cùng Lý Nhược Tuyết về sau, chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, tiếp tục bắt đầu chữa trị lên. Đối mặt một màn này, A Bảo hít vào một hơi nói, Không Trần Tử sư thúc, ma đạo gian tà, thủ đoạn càng là quỷ bí, tất nhiên ngóc đầu trở lại, tiếp xuống chỉ sợ toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ trở thành hắn tập kích mục tiêu, ta nghĩ cùng Côn Lôn thành lập trực tiếp liên hệ, ứng đối tiếp xuống có thể sẽ xảy ra vấn đề. Không có vấn đề. Không Trần Tử ngẩng đầu, hắn ánh mắt rất lạnh, có sát ý Cô Nguyệt, ngàn năm làm bạn, đã sớm thành trong lòng của hắn không thể thay thế độ vận. Trong khi lúc trở về, nhục thân đổ máu, nguyên thần trọng thương bộ dáng, hắn kém chút không điên, cho là mình tại hơn 1000 năm trước mất đi Âu Yếm sư phụ về sau, lại muốn ở nơi này hơn 1000 năm sau lại một lần mất đi bản thân Âu Yếm đồ đệ. Một bên cho Cô Nguyệt chữa thương, Không Trần Tử nội tâm tràn đầy khủng hoảng, đồng thời cũng có vô biên hận ý không thể tại mất đi, tuyệt đối không thể. A Bảo sư chất, nếu là tìm được cái kia tà ma, còn mời tức khắc cho ta biết. A Bảo nhẹ gật đầu, Hạo Thiên Kính bắt đầu chấn động. Khoảng cách sau trực tiếp phân ra một cái phân thân đi ra, Không Trần Tử sư thúc, cái này xin ngươi cất kỹ, có cái gì ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, đương nhiên cũng mời ngươi nếu là gặp được tà ma đột kích lời nói. Ừ, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Bởi vì công việc cần tĩnh dưỡng, nha đầu cùng Lý Nhược Tuyết cũng rất nhanh cáo tử. Các nàng tốc độ cực nhanh, không đến nửa ngày liền trở về Thục Sơn phía trên. Không nghĩ tới công việc vậy mà lại bị trọng thương đến bước này. A Bảo hít một hơi, thân sắc càng ngày càng ngưng trọng lên. Thiên hạ chính đạo ngũ đại thiên trần nhà một trong, giữa bọn hắn thực lực trên cơ bản đều không khác mấy. Mạnh yếu tối đa cũng chính là một bậc chiến lệnh, nếu là liều mạng, kết quả trên cơ bản cũng là lưỡng bại câu thương, một cái tức khắc chết, một cái chờ một lúc bế tắc cùng. Phúc! Nha đầu cùng Lý Nhược Tuyết hai người cũng rất là đột nhiên bị đồng thời nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này, trực tiếp đem A Bảo cười ngơ ngẩn. Tình huống gì? Đây là cực kỳ nghiêm túc thời điểm, càng là cực kỳ nghiêm túc vấn đề được không? Lý Nhược Tuyết tạm thời không đề cập tới, nha đầu cùng Công Mệt không là bạn tốt sao? Lúc này không phải là lòng tràn đầy phẫn nộ muốn đi tìm cái kia tà ma phiền phức mới đúng. Sư Minh, ngươi không cần lo lắng. Trong thời gian ngắn cái kia tà ma hẳn là không biện pháp làm loạn. Nha đầu hít một hơi, trực tiếp cười nở hoa. Ừ, cái này là ý gì? A Bảo giật mình, một mặt không hiểu. Lý Nhược Tuyết nhịn không được luốt luốt bản thân mi tâm, cười khổ nói, Cô Nguyệt tổn thương không nặng như vậy, cái kia tà ma rời khỏi thời điểm cũng cực kỳ thảm, coi như có thể còn sống sót, chỉ sợ thương thế cũng cực nặng. A Bảo ngây dại, những lời này là lúc nào nói? Hắn sao không biết rõ? Rõ ràng vừa rồi nhìn Cô Nguyệt giảng thuật thời điểm, chỉ có ma đạo lần thứ hai cuốn tới, làm sao sư thúc cùng sư muội sau khi trở về biến thành dạng này? Hai nàng liếc nhau, các nàng tiến về Côn Luân Sơn thời điểm, không thể nghi ngờ tâm tình là rất nặng nề. Dù sao Cô Nguyệt thực lực còn tại đó, nhưng làm nhìn thấy Cô Nguyệt về sau, hai nàng lập tức cảm thấy không đúng vị. Giữa các nàng, quá quen. Cô Nguyệt là cái gì tính cách, còn có thể không biết. Bá đạo, cường thế, mà còn có chút lòng dạ hẹp hòi. Nếu thật là chịu thiệt hại lớn, bị đối phương đánh lén làm cho mặt mày xám xịt, đừng nói nguyên thần bên trên có tổn thương, nhớ năm đó các nàng truy sát ma đạo thẳng nhãi con thời điểm, Cô Nguyệt thế nhưng là từng có một cánh tay bị chém xuống đến, nhưng như cũng mặt không đổi sắc đuổi theo ma tể tử đánh hơn 100 dặm, mãi cho đến đối phương huyết vẩy trường giang về sau, mới quay trở lại đem chính mình cánh tay nhặt lên, hận lên. Các nàng thế nhưng là tu sĩ, hơn nữa còn là đứng hàng trần nhà tu sĩ. Có thể có được hôm nay lần này cảnh giới, thật sự cho rằng là đang ngồi thăng cấp đến. Đương nhiên không phải, các nàng trải qua quá nhiều huyết hỏa. Ma đạo thế nhỏ, đó là chỉ đỉnh cấp mặt tầng, mà không phải phía dưới. Có thể giết ra đến, hai nàng không ít nhuốm máu, không thiểu trọng sáng tạo, không ít máu me đầm địa. Có thể nói dựa theo nha đầu nguyên bản suy nghĩ, đi Côn Luân Sơn, nhìn thấy hẳn là nổi trận lôi đình, đôi mắt nén lớn giận, gào thét vô cùng, tiêu to đáng chết ma thể tử, lại dám đánh lén lao nương Cô Nguyệt mới đúng. Dù là nàng nguyên thần bị thương, cũng cần phải tức khắc kêu lên nàng hảo tỷ bội cũng chính là các nàng hai cái, khắp thiên hạ truy sát tên đó ma thể tử, thẳng đến đối phương huyết vẩy đại địa mới thôi. Kết quả, đi lên núi sau nhìn đến cái gì? Một cái anh quái. Nhìn thấy một mặt lo lắng, lòng tràn đầy ấy nấy, ánh mắt hốt hoảng Không Trần Tử, hai nàng mí mắt chực nhẹ, đoán được cái nào đó khả năng. Quả nhiên, Cô Nguyệt trên mặt mặc dù một mặt suy yếu, dưới tay không ít giở trò, tại phát tín hiệu đâu. Tích tích tích tích tích tích tích tích. Ma tể tử có chút năng lực, thế mà dám can đảm đánh lén lao nương, hắc, những cái này tạp chủng, một cái hai cái tổng cảm thấy ta Côn Lôn ít người, liền tốt khi dễ. Đánh lén. Lao nương để cho hắn đánh mà thôi, một giây sau tại chỗ cho lão nương bạc thể, từ yếu hại giết tới đi. Lược bất 3000 chữ, nha đầu, Nhược Tuyết sư thúc, xin nhờ. Đây là Nguyệt Nguyệt một đời thỉnh cầu cái này mõ đầu, không dạng này đoán chừng là không gặp nổi. Nghe xong giải thích, A Bảo sắc mặt đặc sắc cực, hồng nhuận thân phất nhuận mặt đều đen. Hợp lấy này mẹ nó tất cả mọi thứ, tất cả đều là xáo lộ. Nói như vậy ma tể tử đã chết. A Bảo ở lại một hồi nhi, hắn có chút bất lực sờ lên đầu, bất quá nghĩ đến cùng Câu Nguyệt sư muội quan hệ, cuối cùng vẫn gật đầu, dự định cùng một chỗ hỗ trợ xáo lộ sư phụ đối phương không trần tử. Được sao, ta sẽ không định kỳ tiếp tục liên lạc, tăng thêm ma đạo đột kích không khí, tăng lên không trần tử sư thúc cảm giác khẩn trương, thúc đẩy hai người bọn họ ở giữa tình cảm, dù sao cũng là ngàn năm giao tình. Không, sư minh, cái kia ma tể tử không chết, chuyện này cũng không kết thúc. Nha đầu lại là lắc đầu, chau mày nói, mặc dù nói là xáo lộ, thế nhưng ma tể tử cũng không đơn giản. Nguyệt Nguyệt nói nàng Nguyệt Tinh Luân giết hết đối phương thân thể thời điểm, cảm nhận được cực kỳ đáng sợ ma tính, đó là coi như đã từng tứ đại ma tổ đều không cách nào so sánh, tại cái kia người trong thân thể. Lúc đầu Nguyệt Nguyệt cũng không tính tuấn sát đối phương, dù sao đến chúng ta cái này mà tầng, đã có rất ít đối thủ, nàng dự định hưởng thụ một lát, tốt nhất là chờ đến sư phụ đến rồi, mới nguyên thần bị thương, một mặt cố hết sức đem hắn chém giết. Kết quả Nguyệt Tinh Luân quen thể lập tức, Nguyệt Nguyệt nàng ý thức được không thích hợp, trực tiếp thi triển nàng sáng tạo Tam Đại Áo Nghĩa một tròng, minh nguyệt giữa trời. Mặc dù nói không phải toàn lực ứng phó, nhưng cũng ít nhất có tầng 8 thực lực, kết quả vẫn là không thể chém giết cái kia ma tệ tử, để cho hắn tại chỗ trốn được. Lý Nhược Tuyết gật đầu nói, "Ừ, Nguyệt Nhi căn cứ giao thủ kết quả tiến hành phân tích, người này còn chưa hoàn toàn nắm vững tứ đại ma tổ thủ đoạn, thi triển ở giữa có khoảng cách, nếu là hắn hoàn toàn nắm vững, chỉ sợ thật muốn nghiêm túc tài năng đối kháng. Không chỉ có như thế trong cơ thể hắn có đáng sợ ma tính, viễn siêu tưởng tượng, so với hắn chỗ thi triển ma công cũng cường đại hơn, ác độc vô cùng, cho dù Nguyệt Tinh Luân loại này thần khí đều bị ảnh hưởng đến, có lẽ A Bảo ngươi đoán cũng không có sai." Ma đạo lại bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, đồng thời lần này chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. A Bảo ngơ ngác một chút, hắn lông mày hơi nhíu lại, loại này phân tích phương thức, không thể nghi ngờ là đến A Tố tâm đắc, từ nhiều cái góc độ, toàn diện bắt tay vào làm. Có thể khiến cho Câu Nguyệt như thế phân tích, nói cách khác cái này ma tể tử cho đi nàng áp lực rất lớn, nhịn không được nghiêm túc đối lại lên. Bất quá ma tính, Nguyệt Tinh Luân đều có thể ảnh hưởng. Côn Luân Sơn Nhật Nguyệt thần khí cũng không bình thường, nhận tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện, tự nhiên đối với tà ma có khắc chế năng lực, thậm chí còn tại Thục Sơn Thiên Lôi trên sông kiếm. Có khắc chế năng lực thần binh đều có thể ảnh hưởng, nếu là bình thường pháp bảo, sợ rằng sẽ lập tức trầm luân a. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất là Câu Nguyệt sư muội phân tích, ma tính cường độ cao hơn ma công bản thân, nói cách khác người nắm giữ khả năng cao không phải cố kia ma tính người nắm giữ, là có tà ma chi địa. Vẫn là phía sau còn có càng cao tầng một tồn tại. Cái trước, cực kỳ phiền phức, tương đối khó giải quyết, đối phương không thể nghi ngờ sẽ mượn nhờ cái kia càng ngày càng cường đại. Cái sau, vậy liền thật cực kỳ nhức đầu, xảy ra đại sự tình. A Bảo hít một hơi, hắn trầm giọng nói, như thế lời nói, Câu Nguyệt sư muội bị đánh lén, chỉ sợ hành vi bản thân cũng không đơn thuần. Ừ, ta và sư thúc, còn có Nguyệt Nguyệt bản nhân cũng nghĩ như vậy. Nha đầu gật đầu nói, A Tố ca ca trước kia qua, cân nhắc địch nhân hành vi, nhất định phải đứng ở đối phương lập trường, từ đối phương góc độ xuất phát, đến tưởng tượng. Ừ, như vậy phân tích một nhóm. A Bảo gật đầu nói, hiện tại đã biết tình huống, đối phương nắm giữ tứ đại ma tổ thủ đoạn, đồng thời thân có cực kỳ mãnh liệt ma tính, này ma tính có cực lớn ô nhiễm năng lực, cho dù Nhật Nguyệt thần khí đều sẽ bị ảnh hưởng, sau đó hắn đột nhiên đánh lén chính đạo đệ nhị đại phái. Đồng thời cũng là thiên hạ tu sĩ ngũ đại tuyệt đỉnh một trong Câu Nguyệt, mục tiêu lại là cái gì? Nha đầu nói, Nguyệt Nguyệt nói đây là vì gây nên chúng ta chú ý. A Bảo gật gật đầu, điểm ấy ta đồng ý, nhưng vì cái gì? Tại thực lực không đủ cường đại phía dưới, dạng này chú ý đối với hắn không chỗ tốt. Chương 242, nghĩ rất tốt 2 chương 242, nghĩ rất tốt 2 Lý Nhược Tuyết đôi mắt lóe lên một cái, nói không chừng bản thân thì có muốn khảo thí thực lực bản thân suy nghĩ, cũng muốn nhìn một chút thiên hạ ngũ tuyệt rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Thực lực bản thân phải trang đầy đủ lần thứ 2 nhấc lên ma họa. A Bảo nói, ừ. Điểm ấy không bài trừ, có thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngần ấy liền phát động đối với Câu Nguyệt sư muội đánh lén lý do không đủ, Câu Nguyệt sư muội thành danh đã, đỉnh phong một trận chiến, trang tròn đoạn bản sơn, cho dù nói không có thực tế giao thủ không cách nào xác nhận cụ thể cường độ, nhưng dự đoán vẫn là có thể, hắn vẫn như cũ độc thủ, mà rất rõ ràng bày ra thực lực cũng không đủ, dưới tình huống bình thường không phải là chờ tứ đại ma tổ thủ đoạn nắm giữ toàn bộ về sau mới. Được động sao? Nha đầu nói, xác thực, nếu chỉ là đơn thuần muốn khảo thí thực lực bản thân, đợi đến tứ đại ma tổ thủ đoạn hoàn toàn nắm vững sau không thể nghi ngờ càng tốt hơn trước mắt hắn tích lũy thực lực cũng không đủ, nói cách khác hắn có lẽ có khảo thí tâm lý, nhưng cũng không phải toàn bộ. A Bảo nói, mặc kệ đối phương kế hoạch là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ có thể khẳng định phương diện chỉ có một cái, mạnh lên. Lý Nhược Tuyết nói, ừ, chỉ có cường đại rồi, tài năng tùy tâm sử dụng, cùng Câu Nguyệt một trận chiến hắn nên ý thức được thực lực mình không đủ, còn không có biện pháp nhấc lên ma họa. Như thế lời nói, nếu nắm giữ những vật này người là ta, muốn mạnh lên, phương pháp không thể nghi ngờ chỉ có hai cái. Nha đầu nói, đầu tiên là linh khí, sau đó là huyết tế. Trước tiên nói cái thứ hai, ma đạo tu hành có thể ở nhờ huyết tế, nhưng bây giờ ma đạo thế nhỏ, chính đạo đại phái tuần tra thiên hạ, muốn lấy giết người huyết tế phương thức không làm được, sẽ bị phát hiện không cách nào ổn định, cho dù nói phàm gian bên trong phàm nhân bản thân phát sinh chiến tranh cũng là như thế, sớm tại thời kỳ xuân thu, phàm gian đại chiến trên cơ bản đều ở chính đạo giám thị bên trong, huống hồ lấy tình huống của hắn mà nói, trừ phi là đại chiến, như Tần Chiêu thời kỳ, Tần Quốc chôn giết 40 vạn triệu quân loại kia, bằng không thì căn bản là không có cách hữu hiệu tu hành. Nói cách khác muốn không bị chúng ta phát hiện, huyết tế là không làm được, rất nhanh sẽ bị tìm tới. Cái kia chính là linh khí. Có thể hôm nay thiên hạ linh khí trên cơ bản đều bị đại phái chiếm cứ, đồng thời đại phái ở giữa cũng thường có liên hệ, lẫn nhau đi lại giao lưu, bên trong tiểu môn phái cũng thường xuyên cùng một chỗ hô động, trung nguyên chi địa dĩ nhiên giống như lưới sắt, căn bản không có cơ hội. vậy liền gây nên cảnh giác. Có đại ma bên ngoài, môn hạ đệ tử ở giữa tất nhiên hành động không thay đổi, vì để tránh cho xuất hiện tổn thất thảm trọng, các phái chỉ có thể thu nạp đệ tử, đây là không hề nghi ngờ, cũng là nhân tính. A Tố nói qua, tại nguy cơ tiến đến thời điểm, đầu người trước sẽ nghĩ tới tất nhiên là bản thân, đã như thế thì có cơ hội. Nói tới chỗ này, ba người ánh mắt đồng thời sáng lên, nếu là như vậy lời nói, đánh lén Câu Nguyệt mục tiêu là muốn để cho thiên hạ các phái khẩn trương lên, dù sao Câu Nguyệt thực lực không thể nghi ngờ là sức chiến đấu trần nhà. Đương nhiên, cũng không bài trừ sau lưng đối phương còn có người tình huống, nếu là sự kiện lần này là có càng mạnh lao ma từ một nơi bí mật gần đó chỉ huy lời nói. Ừ, mặc dù yếu một chút, thật là có người điều động có thể từ phát huy tầng 8 thực lực Câu Nguyệt thủ hạ chạy đi mồi, này ma thực lực tất nhiên ngập trời, không sợ chúng ta, nhưng đối phương lại chưa từng xuất hiện, ngược lại như thế bắt tay vào làm, cái kia rất rõ ràng, muốn sao có hạn chế lại hoặc là cố kỵ. Thì như, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút phía ngoài cung điện một cái hướng khác, cái kia cao ngất trần trời thì kiếm sơn. Mà bất kể là hạn chế, vẫn là cố kỵ, rất rõ ràng biện pháp giải quyết chỉ có một cái kia chính là tu hành tài nguyên, tu hành giới nói trắng ra là chính là mạnh được yếu thua, muốn đánh vỡ tất cả trói buộc, chỉ có vô thượng thực lực. Ừ, như thế lời nói, tiếp xuống phương hướng cũng đơn giản. Cùng các đại giáo phái thành lập thông tin, giám thị các phương linh mạch tình huống, đồng thời điều động đệ tử tạo thành đội ngũ tuần tra thiên hạ, phàm gian phàm là phát sinh đại chiến liền tức khắc tiến về quan sát, cần phải không cho đối phương thu hoạch tu hành tài nguyên cơ hội. Rất nhanh, ba người đạt được kết luận. A Bảo hít một hơi nói thẳng, sư thúc, nha đầu các ngươi thông chi các phái, ta đi đầu một bước, lấy Hạo Thiên kính tuần tra thiên hạ linh mạch, nhìn một chút tựa như có phải có vấn đề. Tốt. Hai nàng đồng thời gật đầu, A Bảo nguyên thần khẽ động, trực tiếp ly thể mà ra, mênh mông Hạo Thiên kính thần quang như đuốc, xông phá thiên cơ, trong phút chốc hắn nguyên thần khẽ động, vạn dặm buôn tập, chiếu rọi thiên hạ. Hoa Sơn. Lặng yên mà đến U Tuyền lão quái giờ phút này ánh mắt thăm thẳm, hắn nhìn xem tiếp vào Câu Nguyệt bị tập kích tin tức về sau, khẩn trương lên, đem môn phái đệ tử kiểm chế về núi Phi Quan phái, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ cười lạnh. Những cái này tu sĩ chính đạo, một cái hai cái luôn luôn cao cao tại thượng, một khi chuyện phát sinh, cái kia xấu xí sắc mặt căn bản không thể nhìn. Hoa Sơn phụ cận, thế nhưng là có không ít tiểu môn tiểu phái, các ngươi như vậy vừa thu lại bó, những người kia như thế nào chống cự? Hắc, tiếp xuống các ngươi từ từ cảnh giác ra. Chờ ta đem Hoa Sơn linh mạch triệt để ma hóa hấp thu, lúc thành ta huyết tuyển về sau, chính là ma họa lại nổi lên, thiên hạ nén bi thương thời điểm. Nói đến đây, U Tuyền lão quái nhịn không được quay đầu, nhìn về nơi xa một cái tây nam phương hướng, Thục Sơn ở tại. Thục Sơn kiếm chủ, năm đó một kiếm kia sẽ không quá lâu, kỳ vọng ngươi đến lúc đó còn chưa phi thăng, ta sẽ đem ngươi từ mây kia bưng phía trên triệt để kéo xuống. Hắn cười hắc hắc, liền muốn ẩn nút địa mạch, hướng về Hoa Sơn nắm giữ linh mạch đi. Ừ. Cực kỳ đột nhiên, U Tuyền lão quái khuôn mặt cứng đờ, lặn xuống tư thế đều dừng lại, hắn hoảng sợ quay đầu, nhịn không được nhìn về phía Cửu Thiên Chí Thượng. Giờ phút này, nhưng thấy một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp vô cùng hướng về Hoa Sơn mà đến. Hạo Thiên Kính, làm sao sẽ? Sắc mặt hắn đông nhiên đại biến, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ, siêu một lần liền trốn xa ngàn dặm, mất tung ảnh. Theo thần quang rơi xuống, Phong Sơn đóng cửa Hoa Sơn Phi Quang phái tức khắc mở ra, có người đi ra. Đạo hữu, Hoa Sơn linh mạch nhưng có gì thường? A Bảo trực tiếp mở miệng. Cảm tạ quan tâm, vừa rồi đã kiểm tra, cũng không vấn đề. Như thế liền tốt, còn mời giữ liên lạc, thời khắc chú ý tốt linh mạch trọng điểm. Đạo hữu yên tâm. A Bảo nhẹ gật đầu, Hạo Thiên Kính tiếp tục lấp lánh, hướng về cái khác đại phái phương hướng đi. Hoa Sơn đệ tử nghe lệnh, ba người một tổ, tuần tra Hoa Sơn trung quanh, nếu là phát hiện có ma lộn xộn bờn quanh chi địa, dựa theo kế hoạch làm việc, tức khắc phát động tín hiệu, ma họa trước mắt, mọi người không thể lười biếng, hiểu chưa? Là, vì sao? Vì sao? Vì sao? Một đường phi độn, U Tuyền lao quái xanh cả mặt, nhịn không được trong lòng kêu to. Vì sao? Vì sao? Rốt cuộc vì sao? Hắn điên, hắn thật nhanh điên. Trước đó chạy trốn sau không bao lâu, hắn rất mau trở lại đến. Nhưng mà kinh dị lại phát hiện phái Hoa Sơn khai sơn, không chỉ có như thế, có đại lượng đệ tử thành đội xuất hành, tuần tra xung quanh. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, hắn đều sắp điên rồi. Đường đường ma đạo đại lão, vì để tránh cho bị tuần tra đệ tử phát hiện, một đường hối hả ngược xuôi, tránh đi đối phương ánh mắt. Về phần tại sao? Đệ tử mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể tay. Thế nhưng là, bây giờ đi ra mỗi cái đệ tử trên người đều có một tia nguyên thần thần niệm bám vào, một khi xảy ra chuyện, Hoa Sơn Vương diện liền sẽ tức khắc biết được. Trước đó không lâu, có ma đệ tử bị phát hiện, một giây sau Hoa Sơn nguyên thần trưởng lão liền trực tiếp xuất hiện, còn có động hư cảnh bắn ra ánh mắt. Mãi cho đến cái kia ma đệ tử bị xử lý, mới thu hồi đi. Cái này khiến hắn làm sao hạ miệng? Như thế nào mới có thể hạ miệng? Đáng sợ nhất là nguyên thần cảnh đi lên nói một câu, chỉ là tiểu ma đệ tử, động hư cảnh lại đáp lại nói, không thể chủ quan, có thể làm tổn thương Câu Nguyệt, ma đầu kia tất nhiên đáng sợ đến cực điểm, vô cùng đề cao cảnh giác. Cái kia nguyên thần cảnh lập tức có chút rung động, loại kia đại ma, bọn họ gặp không là chết chắc. Động hư cảnh tức khắc an ủi lên tiếng, yên tâm. Thục Sơn lão tổ đã hứa hẹn, một khi xảy ra vấn đề, các đại phái đều sẽ tức khắc đến đây trợ giúp, không cần cùng đối phương đối kháng. Vì sao? Vì sao a? A. Trong lúc nhất thời U Tuyền lão quái nhịn không được bi phẫn kêu to, Thục Sơn vì sao sẽ bắt đầu tuần tra thiên hạ linh mạch? Không chỉ có như thế còn liên lạc các đại phái thời khắc bảo trì thông tin, một khi chuyện phát sinh tức khắc bắt phương trợ giúp. Hắn kế hoạch rõ ràng là không thiếu sót, nhìn chuẩn nhân tính được điểm, nắm chắc người người cảm thấy bất an tâm lý, vì sao phái Thục Sơn sẽ đi ngược lại con đường cũ? Đồng thời còn trực tiếp khóa chặt thiên hạ đại phái linh mạch. Lại có Hoa Sơn đệ tử bay tới, U Tuyền lão quái lập tức trốn xa, không dám ở lưu tại Hoa Sơn ở tại, tránh cho vạn không cẩn thận để lọt chân ngựa. Dù sao hắn mặc dù rất mạnh, có thể cực kỳ hiển nhiên, thật đúng là không cường đại đến có thể được động hư vây đánh cũng bất bại trình độ. U Tuyền lão quái nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không tin, phương thức như vậy các ngươi có thể một mực xuống, hắn có năng lực, còn có kiên nhẫn, cùng lắm thì chính là chờ mà thôi, 3 năm, 5 năm, tổng hội dừng lại. Ngàn năm cũng chờ, 3 năm 5 năm bản thân còn chờ không dậy nổi. Thế là, U Tuyền lão quái không ngừng khắp nơi tán loạn, tránh cho bị chính đạo phát hiện đồng thời, bắt đầu rồi chính đạo đại phái so sức kiên trì quá trình. 5 năm sau, Thục Sơn bên trên, thông qua Hạo Thiên Kính, A Bảo trực tiếp liên tiếp thiên hạ đại phái nói, mặc dù không thể tìm tới cái kia trong bóng tối ẩn nút ma đạo yêu nghiệt, bất quá mấy năm này tìm ra tiểu ma tiểu quái lại là không ít, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây cũng đều có cảm thụ, bây giờ môn hạ đệ tử thương vong cực thấp, thiên đình phái xuống nhiệm vụ cũng biến thành dễ dàng hơn. A Tố sư minh đã từng nói qua, một việc tốt xấu, không phải nhìn lên bỉ, mà là thấy kết quả, mặc dù chúng ta liên hợp là bởi vì ma đạo quấy phá, nhưng dạng này liên hợp mang đến chỗ tốt đại gia cũng là đều cảm nhận được, bởi vậy ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập tu hành giả liên minh, đem cái này chế độ tiếp tục kéo dài. Như thế liên hợp, Trung Nguyên tất nhiên thùng sắt một khối, không có ma đạo sinh tồn chỗ trống, ta đồng ý. Đồng ý, bây giờ thiên hạ này vẫn là im lặng tương đối tốt. A Di Đà Phật, Vũ Thai Sơn đối với cái này không có dị nghị. Rất tốt, như vậy sau 3 ngày cử hành đại hội, thành lập chính đạo tu hành giả liên minh. Vì sao? Nhìn thấy Thục Sơn thiên hạ đại phái cầm đầu, vô số bên trong tiểu môn phái toàn diện tham dự, tổ hợp mà thành hoàn toàn mới tu hành giả liên minh. Ngoài văn dặm, biết được tin tức U Tuyển lao quái cơ hồ cắn nát bản thân miệng, hai mắt huyết hồng, không ngừng gõ mặt đất, hắn lòng tràn đầy phẫn hận, nguyên thần phun máu, nhịn không được buột miệng kêu to, Thục Sơn, Thục Sơn kiếm chủ, không biết U Tuyển bên kia như thế nào. Cực Tây chi địa, Trung Nguyên bên ngoài, huyết tuyển ô hế chi địa. Có chút nhàm chán ám ảnh chớp chớp bản thân con mắt, nó đôi mắt nhẹ nhàng lóe lên, dự định nhìn xem U Tuyển tình huống, tìm hiểu một chút trước mắt Trung Nguyên bên kia cục diện, dù sao tiếp qua mấy trăm năm về sau, nó sắp xuất hiện núi, huyết tẩy thiên hạ, phản công lên trời. Kèm theo lực lượng phun trào, trực tiếp liên tiếp cái kia cắt đứt ra ngoài một giọt bản nguyên. Ừ, bản nguyên cũng không cường đại. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa kia không có ở trung thổ thành lập huyết tuyển sao? Đây coi là tại phòng bị ta. Thật là một cái cẩn thận cảnh giác gia hỏa. Bất quá, mặc kệ ngươi cẩn thận nhiều cảnh giác đều vô dụng không có huyết tuyển, ngươi dung chuyển không trung nguyên đại phái. Suy nghĩ rơi xuống, tin tức truyền về. Ám ảnh khuôn mặt cứng đờ, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thục Sơn liên hợp đại phái tuần tra thiên hạ, khóa chặt thiên hạ linh mạch, thời khắc giám sát. Thục Sơn liên hợp thiên hạ đại phái, mọi bên trong tiểu môn phái tạo thành tu hành giả liên minh. Một lát sau, này đáng sợ chi địa vang lên to lớn gầm thét thanh âm. Đáng chết Thục Sơn, đáng chết Thục Sơn kiếm chủ, đáng chết, các ngươi đáng chết ta. Nó ngàn năm đại kế vòng thứ nhất không thể nghi ngờ chính là lấy huyết tuyển ô nhiễm trung nguyên đại địa, kết quả, nắc. Thục Sơn, thí kiếm sơn trên. Một bóng người khẽ run lên, hắn nhẹ nhàng hắt hơi một cái. Hắt xì. Đưa tay vuốt vuốt lỗ mũi mình, thiên hồn chi phối lấy bản thân Lý Tố trong mắt một vòng không hiểu thần sắc, bị cảm. Không, không đúng. Cảm giác này hẳn là bên ngoài có người ở đọc tên mình. Đồng thời ôm cực lớn oán hận đang chủ yếu hắn. Vì sao? Mình đã tại Thục Sơn ngàn năm chưa ra a. Quả thực không hiểu đấu. Thiên hồn chúa tể phía dưới, Lý Tố tính cách đương nhiên sẽ không đi xoắn xuýt đối phương là ai. Vì sao muốn chú bản thân, trực tiếp khóa chặt phần kia cảm giác, sau đó duỗi ra ngón tay mình, trực tiếp đâm tới. Phúc. A. Một thanh âm vang lên, có máu tươi bắn tung tóe, có kêu thảm rung động. A. Thế mà không chết. Lý Tố thiên hồn khá là có chút ngoài ý muốn, vừa rồi cái kia một lần, động hư cũng gánh không được a. Bất quá tựa hồ là hai tên gia hỏa, có một cái có chút mạnh. Thiên hồn ánh mắt lóe lên một cái, ngay sau đó lắc đầu, nhân quả đã gãy, còn muốn tìm cũng không tìm được, lúc này không để ý, tiếp tục nộ kiếm lên, từ tư pháp thiên thần 3%, bây giờ không sai biệt lắm sắp tiếp cận 60 rồi à. Mẹ nó, thật khó. Ngàn năm thời gian a lấy bản thân ngộ tính, lại còn không đổi kịp. Thật phiền. Chương 233, người chỉ cần không chết, liền sẽ làm xuống dưới chương 233, người chỉ cần không chết, liền sẽ làm xuống dưới thí kiếm sơn bên trên, Lý Tố tiếp tục tu hành, tu luyện cái kia truyền lại từ thượng thanh linh bảo tiên tôn chí cao thiên trường, linh bảo chân kinh căn bản pháp. Có được chu tiên tứ kiếm chi lực thanh bình kiếm. Cảnh giới phương diện, hắn đã ngừng, không có ở tiếp tục tu hành. Hắn động hư khai thiên, cơ hồ vô tận, đại trí vô biên, là cực hạn bên trong cực hạn, đã không cách nào tại tiến hành tăng lên, có thể nói dù là phạm là có nửa điểm đột phá, hắn đều sẽ tiến vào độ kiếp bên trong, dẫn tiên lôi rơi xuống, phá kiếp thành tiên. Bên trong cần thiết lượng linh khí có thể nói cuồn cuộn, cho dù nói rút sạch thiên hạ này, linh khí cũng không biện pháp bổ khuyết, trừ phi trực tiếp độ kiếp thành tiên, đột phá phạm gian đi đến tiên giới. Mặc dù cảnh giới đã đạt tới cực hạn, Lý Tố tu hành cũng không có dừng lại. Trên thực tế hiện tại vừa mới bắt đầu, có thể toàn lực ứng phó. Đơn thuần cảnh giới, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. Cùng Nhị Lang Thần Dương tiễn giao cái kia một tay, hắn thua cũng không chỉ là cảnh giới, còn có kiếm ý đối phương vẹn vẹn dùng một cái tay, lấy ngón cái ngón trỏ liền đem hắn kiếm ý bắt được, gần như không cách nào đột phá. Hắn ngàn năm trước nguyên thần chạm độc hư, thậm chí khai thiên 8000 trượng huyết ma lão tổ 4 người bị hắn chém dụng thời điểm, kỳ thật hắn cũng vẫn như cũ chỉ là nguyên thần cảnh mà thôi. Là kiếm ý, cũng là căn bản pháp nguyên ép, mới sinh ra hiệu quả như thế. Bởi vậy thí kiếm sơn trên 1000 năm, Lý Tố trừ bỏ tu hành bên ngoài, cũng còn đang tu được, tu hành linh bảo chân kinh căn bản pháp, muốn từ kiếm ý phương diện đuổi kịp Nhị Lang Thần, bằng không thì muốn biết bao một trận chiến vốn là không có biện pháp đạt thành. Bang, một tiếng vang thật lớn, một lần rèn. lấy tinh thần hóa thành đại chủ y, khắc vào vô tận đại đạo, dung hợp vô tận đạo vận, trực tiếp gõ vào vô tận chi thiên bên trong hư không mà đứng thanh bình kiếm trên. Một cái búa đập xuống, Lý Tố thở dài một hơi, từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua thi kiếm sơn bên ngoài chiếu xạ qua đến ánh nắng. Hắn chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, lần nữa thay nén, lấy tinh thần hóa thành cái búa, tiếp dẫn thiên địa đại đạo, cuồn cuộn sơn hà đạo vận, dung hợp vô tận chi thiên từ cựu tiêu phía trên, vô tận tinh thần hấp thu mà đến lực lượng, lại một lần gõ vào thanh bình kiếm phía trên. Bang! Lại là một tiếng vang thật lớn, điểm điểm tinh hỏa rơi xuống nước, từ hắn trong thân thể phiêu tán mà ra, rơi vào này thí kiếm sơn bên trên, trong phút chốc vạn kiếm phong minh, phát ra nhẹ vang lên. Có ngàn vạn kiếm ý tiêu tán, chiếu xuống ra. Hắn chậm rãi mở ra bản thân con mắt, nhìn thoáng qua cùng vừa rồi nhắm mắt lại thời điểm giống như lúc cảnh sắc. Một truy này xuống dưới, chính là một ngày. Từ đạp vào thí kiếm sơn bắt đầu từ ngày đó, hắn đã gõ thanh bình kiếm 365,000 hơn 400 lần. Đánh ra tạp chất vô số, đánh vào đạo vận cũng vô số. Bây giờ thanh bình kiếm, dĩ nhiên biến thành hoàn toàn màu xanh, không có nửa điểm tạp chất, trên thân kiếm lít nha lít nhít, toàn bộ đều là đạo vận, cũng là đại đạo kinh văn. Thiên hồn Lý Tô yên lặng cảm thụ, cái kia phảng phất muốn đem chính mình vô tận chi thiên đều đem cắt ra thanh bình kiếm, hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, không có nửa điểm gợn sóng. Một lần rèn, kiếm trọng thiên cân. 365,000 lần, kiếm này chỉ là trọng lượng, đã đạt đến vô cùng đáng sợ 3 vạn bạc cân. Cái này trọng lượng, có thể không phải chân thực trọng lượng, mà là tinh thần trọng lượng. Nhưng trên thực tế nó cũng đã sinh ra chân thực áp lực, động hư cảnh đưa ra chi thiên đều ở chấn động, mỗi một lần đánh đều sẽ dẫn phát kinh đảo hải lãng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Chậm rãi Lý Tố lại một lần nhắm lại bản thân con mắt, lần thứ hai lấy tinh thần ngưng luyện thần truy, hấp thu thiên địa đại đạo, dung hợp sơn hà đạo vận, lấy cửu thiên tinh thần hỏa chi lực, gõ thanh bình kiếm. Nhanh, cũng nhanh. So sánh với lần thứ nhất đập, cho tới bây giờ, thanh bình kiếm đã nhanh muốn tiếp cận đến cực điểm, bị hắn chân chính đúc thành thần binh, lại hiện ra chân chính thanh bình kiếm chi uy, cái kia thông thiên thánh nhân vô thượng sát phạt khí. Thục sơn ngoài vạn dặm, cái nào đó trong sơn cốc, U Tuyền nằm trên mặt đất, đôi mắt trợ to, trong con mắt phun ra nồng đậm không thể tin thần sắc, hoài nghi nhân sinh. Bản thân, bất quá là mắng một tiếng mà thôi, đối phương làm sao lại phát hiện? Không chỉ có phát hiện, còn trực tiếp một kiếm liền đâm đi qua. Đồng thời, quá phận nhất là đơn giản một kiếm, thế mà sẽ phải hắn mệnh. Giờ phút này, hắn nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Chém về phía ám ảnh một kiếm đã suy yếu nhiều lắm, chủ yếu là Lý Tố cũng liền tùy ý nhấn một ngón tay, cảm giác có thể giết chết đang chủ yếu người mình. Có thể cực kỳ hiển nhiên, xem như mục tiêu chủ yếu ưu tuyển, gánh không được. Đáng sợ kiếm ý trực tiếp phá mở hắn thân thể, lưu lại to lớn vết thương. Cho dù ưu tuyển ma công ngập trời, công pháp có mấy loại có thể bảo mệnh năng lực, giờ phút này vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Liên như là hắn vẫn là phàm nhân thời điểm một dạng, một kiếm mở ngực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là nhục thể, nguyên thần, đạo tiên, thậm chí cả công pháp bản thân đều bị một kiếm kia chém ra không nói, còn có kiếm ý bao trùm vết thương, phản phất xác định tử vong bản thân đồng dạng, bị chém ra vết thương đã chết, triệt để chết rồi, loại kia trình độ sắc bén căn bản là không có cách tưởng tượng. U Tuyền con mắt mở đại đại, lộ ra vô cùng đắng chát thần sắc, nhịn không được hồi tưởng lại bản thân kế hoạch. Đây là hạng gì trảo phúng? Vốn cho rằng có thể siêu việt bốn ma, phá vỡ chính đạo, cuối cùng đạp vào Thục Sơn, lần thứ hai đối mặt vị kia kiếm chủ, mà lần này hắn sẽ không tại như trên một lần như vậy chật vật. Kết quả, đối phương cách vạn dặm một kiếm đâm tới, giống như chém giết một người bình thường một dạng, liền đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Hồn quang đã bắt đầu tản mát, nguyên thần cũng vô pháp đọc lại, tử vong trên căn bản là nhất định, dù là hắn còn nắm giữ một giọt huyết tuyển bản nguyên, cũng vô pháp chữa cho tốt bản thân. Đối mặt kết quả này, U Tuyền nhịn không được bật cười, cười ha ha. Kết quả, chính mình là một cái thằng hề mà thôi, cho rằng ngàn năm tuế nguyệt, mình đã đuổi kịp đối phương, kết quả chênh lệch như trước vẫn là như vậy hùng vĩ. Đáng chết, đều mạnh mẽ như vậy, vì sao còn không có phi thăng? Vì sao còn có thể lưu tại hạ giới? Dần dần U Tuyền con mắt mất đi quang trạch, triệt để thân tử hồn tiêu, vốn nên ở nơi này ngàn năm sau trở thành Thục Sơn chuyện bên trong tuyệt đối nhân vật phản diện hắn, vẹn vẹn chỉ là xuất thủ đánh lén một lần câu nguyệt về sau, liền tối lặng lẽ chết tại này không hiểu chi địa. Cái gọi là chí khí chưa kịp mừng đã chết trước, chỉ là bởi vì gặp che bức. Kèm theo hắn chết đi, trên người kiếm ý cũng biến mất theo, mà kiếm ý biến mất lập tức, hắn thân thể thế mà tự động khép lại, cho dù linh hồn dĩ nhiên tử vong, thân thể vẫn như cũ bất diệt. Cẩn thận tìm. Mà ở lúc này, sơn cốc bên ngoài truyền đến tiếng vang. Vừa rồi nơi này có ma phân bộc phát, rất có thể có là ma tệ tử. Là. Nhưng thấy đếm tới thân ảnh chân đạp phi kiếm lướt qua bốn phía, tìm kiếm dấu vết. Sư thúc, bên này. Đột nhiên, có một tên đệ tử phát hiện gì rồi, hắn quát to một tiếng. Rất nhanh, một cái nguyên thần cảnh, ba cái pháp lực cảnh tu sĩ cấp tốc hướng về U Tuyền bỏ mình khe núi bay đi. T. Mới vừa tới, nguyên thần cảnh tu sĩ liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị giật mình, nếu như không phải không cảm giác được linh hồn ý chí tồn tại, hắn đều phải nhận không ở trực tiếp phát tín hiệu kêu gọi biển binh. U Tuyền trên người ma phân không giảm chút nào, dù là sau khi chết vẫn như cũ có thể khôi phục được thân, có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia nồng đậm ma khí dù là cách khoảng cách nhất định vẫn như cũ có thể cảm nhận được linh hồn phảng phất đều muốn bị câu đi đồng dạng, khó có thể tin. Sư thúc, thông chi liên minh người bên kia tới sao? Cho dù nói đã chết đi, cái kia quần quật ma phân vẫn như cũ để cho vẫn chỉ là pháp lực cảnh bà tên đệ tử phảng phất có ngàn vạn vong hồn ở tại bọn họ bên hai, trên linh hồn kêu gào đồng dạng, cực kỳ khó chịu, nhịn không được lui lại. Sư thúc. Sư thúc không có trả lời, một tên đệ tử nghi ngờ nói. Không đổi. Nguyên thần cảnh tu sĩ lắc đầu, hắn lấy ra máy truyền tin, trực tiếp liên hệ. Chuyện gì? Tông chủ, là như thế này, chúng ta bên ngoài tuần tra thời điểm, đột nhiên phát hiện có ma phân cùng kiếm ý bộc phát, đến đây tìm hiểu đi sau hiện kiếm ý đã biến mất, có thể ma phân chủ nhân lại lưu lại, nếu là suy đoán không nói bậy, gia hỏa này hẳn là đánh lén câu nguyệt cái kia ma đầu, hắn lưu lại tới khí tức bên trên có số nhiều ma công, cùng giới thiệu bên trong giống như lúc. Ừ, ngươi ở đâu? Nguyên thần cảnh tu sĩ tức khắc báo lên vị trí của mình. Rất tốt, phi thường tốt. Chờ ở nơi đó ta đây liền đến. Là, không bao lâu, một bóng người lặng lẽ mà đến, rất nhanh đến khe núi, ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, lại còn có dạng này tốt sự tình rơi vào ta Hoa Sơn trên đầu. Người tới ánh mắt phát sáng, gắt gao nhìn xem không có linh hồn, chỉ còn lại thân thể thi thể, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc. Tông chủ, làm sao bây giờ? Mang đi, mang về Hoa Sơn đi. Đây là cơ hội, ta Hoa Sơn cơ hội, nếu là có thể bởi vậy phân tích ra tứ đại ma tổ thủ đoạn, đối với ta Hoa Sơn mà nói, sẽ là chất tăng lên, có thể xoay người. Tứ đại ma tổ, thủ đoạn mặc dù tà ma, nhưng không hề nghi ngờ xem như đại cảnh giới người, bên trong một chút thủ đoạn, cũng không phải là không thể sử dụng. Hoa Sơn phi quang, này ngàn năm xuống tới qua cũng không tốt, đặc biệt là trưởng thiền chân nhân bị Thục Sơn kiếm chủ một kiếm chạm về sau, mặc dù Hoa Sơn vẫn là thiên hạ bát đại phái một trong, trên thực tế cùng thất đại phái đều có hiểm khích, Thục Sơn côn luôn không để cập tới, còn lại mấy phái không ít chèn ép, ngũ đại phái tông môn tổn thất to lớn, tự nhiên không tính tính tại trên đầu mình, vậy cũng chỉ có thể tìm cầm đầu Hoa Sơn. Bởi vậy, Hoa Sơn này 1000 qua tuổi rất khổ, ra vẻ đáng thương. Từ tông chủ cho tới đệ tử cũng là như thế. Nội tâm không thể nghi ngờ kìm nén một hơi. Đến mức nói có kiếm chủ tại tình huống dưới, mặc dù có bộ thân thể này lại như thế nào. Không quan hệ, chờ chút liên tốt, đợi đến Thục Sơn kiếm chủ phi thăng. Bọn họ nhịn được, mặc kệ bao lâu. Đến mức nói ma đạo lực lượng lịch sử là từ người thắng miêu tả, chỉ cần có thể xoay người, viết như thế nào không phải chính bọn hắn đặt bút sao? Rất nhanh, Phi Quang tông chủ trực tiếp thu hồi ưu tuyển thân thể, mấy người cấp tốc rời đi, hướng về Hoa Sơn phương hướng vội vã đi. Có đôi lời nói hay lắm, một cái thế lực cường đại, hủy diệt thường thường từ nội bộ bắt đầu. A bảo bọn hắn thủ đoạn mặc dù có thể hạn chế ngoại bộ ưu tuyển người như vậy, có thể rõ ràng nếu là nội bộ bản thân xảy ra vấn đề, cái kia chính là một chuyện khác. Cực Tây chi địa, huyết tuyển phía dưới, ám ảnh đồng dạng thần sắc kinh nghi bất định, có nhấp chân chạy xúc động. Vốn đang lòng tràn đầy phẫn nộ, bản thân đại kế bị ngăn trở, làm sao đều không nghĩ đến đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp một kiếm liền đem ưu tuyển chặt không nói, càng theo huyết tuyển nhân quả tuyến, chém tới bản thân nơi này. May mà theo tới lực lượng không lớn, đồng thời nó không phải mục tiêu chủ yếu, chỉ là chặt ưu tuyển thời điểm, cảm nhận được nó tồn tại, cho nên mới chém tới. Bằng không thì nó tuyệt đối sẽ không chút do dự đào tẩu. Bản thân tuyệt đối không thể bại lộ, một phần bạn cũng không thể. Hiện tại bại lộ, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia cao cao tại thượng thiên thần một khi phát hiện nó, tuyệt đối không có khả năng buông tha nó, nửa điểm dư thừa khả năng đều không có. Lấy huyết tuyển ôm ấy một chút xíu đem kiếm ý cọ rửa, ám ảnh hít một hơi thật sâu, liền định tắt đi bản thân cùng bên ngoài tất cả liên hệ, bẻ gãy hết thể nhân quả. Cái kia Thục Sơn kiếm chủ đã có được có thể so với thiên tướng thực lực. Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Loại thực lực này lại còn có thể ở lại đây phàm gian? Thông qua nhân quả đến chạm bản thân, đây cũng không phải là phàm gian tu sĩ có thể làm được, chỉ có tiên nhân mới có thể. Đồng thời phổ thông tiên binh đều không được, nhất định phải là thiên tướng trở lên tiên người mới có tư cách, đồng thời cũng là số ít đối với đại đạo lĩnh ngộ không kém mới được. Được rồi, ô nhiễm trung nguyên trước dừng lại, dù sao có nó càng tốt hơn đối với nó cũng không phải là không thể được, chờ đến ngày đó đi tới về sau, lại đi trung nguyên cũng không cái gì. Nghĩ tới đây, ám ảnh quyết đoán chuẩn bị trực tiếp đem huyết tuyển kiếm chế lên, trực tiếp tuyển lấy dọn nhà, thu liễm bản thân tất cả dấu vết, chặt đứt tất cả nhân quả. A, nó ánh mắt đột nhiên lóe lên, xuyên thấu qua huyết tuyển bản nguyên cảm ứng được ưu tuyển bên kia tình huống, nhịn cười không được. Đây coi như là đóng cửa lại, lại cho bản thân mở ra cửa sổ. Chương 244, chính ta đại chiến chương 244, chính ta đại chiến 400 năm trước, Khai Thiên Tông. 200 năm trước, Thần Tiêu Tông. 100 năm trước, Đan Hà Tông. 500 năm xuống tới, đại phái bị diệt ba nhà, bên trong tiểu môn phái vô số, không chỉ có như thế, những môn phái kia bị diệt về sau, hắn vị trí chỗ ở linh mạch cũng không ma khí ô nhiễm, mặc dù kịp thời sắp tới phong bế, có thể hôm nay thiên hạ linh mạch đã có tầng 3 trở lên hóa thành huyết tuyển. A Bảo hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi nói, những cái này huyết tuyển phảng phất có liên quan đồng dạng, có thể cảm nhận được ma đầu kia càng ngày càng lớn mạnh. Không chần chừ cho mày, hắn chăm chú lôi kéo Câu Nguyệt tay, rất cảm thấy áp lực. Bởi vì 400 năm trước Câu Nguyệt bị đánh lén, hai người tình cảm cấp tốc ấm lên, rốt cục tại một tháng về sau, hai người thành công vượt qua đường tuyến kia, kết thành phu thê, cuối cùng là thành công lột đi phái Côn Lôn đồ đệ yêu sư phụ còn sư tổ cái này cờ. Về sau bởi vì chính đạo liên hợp, ma tệ tử ẩn nút không ra, sư đồ hai như vậy phong sơn, vượt qua ngọt ngào mật mật thời gian. Mãi cho đến 400 năm trước Khai Thiên Tông bị diệt mới thôi, hảo gia hỏa, trong lúc này trọn vẹn 50 năm. Mà Câu Nguyệt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, hài lòng không chịu nổi rồi, duy nhất tiếc nuối ước chừng là tu hành giả, đặc biệt là bọn họ loại này động hư cảnh tu hành giả, rất khó châu thai ám kết. Một bên, nha đầu bọn họ nhịn không được mắt trợn trắng, đôi cậu nam nữ này, có thể hay không đứng đắn một chút. Bây giờ thế nhưng là hết sức nghiêm túc thời điểm, ma đạo hung hăng ngang ngược, đại phái bị diệt, còn mẹ nó đẹp đẽ tình yêu. Không biết đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ a. Đáng hận nhất là ngươi tại Côn Luân Sơn tú thì cũng thôi đi. Bây giờ bởi vì thiên hạ tông môn tình huống, vì để tránh cho bởi vì phân tán bị diệt, và ở Thục Sơn dưới, lại còn hàng ngày đẹp đẽ tình yêu, không biết Thục Sơn đại bộ phận đều mẹ nó là độc thân cậu à. Không trần tử không để ý tới, từ sư phụ hắn chết về sau, từ công nguyện trọng thương, hắn hiểu sâu hiểu rồi một cái đạo lý, rụt rè là một kiện cỡ nào cho tệ sự tình, chú cô vốn liền là như vậy đến. Giờ phút này, nhưng thấy hắn thần sắc ngưng trọng nói, không chỉ là đại phái bị diệt, 200 năm trước Đan Hà Tông, cơ hồ là dẫm lên thời gian điểm tướng hủy diệt, ngắn ngủi nửa canh giờ chúng ta liền trợ giúp đi qua, kết quả vẫn là không thể gặp phải. Đối phương phảng phất rõ ràng minh bạch biết rõ chúng ta bố trí đồng dạng, đây là tại quá mức bất khả tư nghị. Mới mở miệng, ở đây bầu không khí lập tức đọc lại. Lời này, trong lời nói có hàm ý, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội với người. Nhưng không Trần Tử lại nói thẳng ra, không có chút gì do dự, từ 400 năm trước Khai Thiên Tông bị diệt về sau, khẩn trương câu nguyện hắn, trực tiếp cả nhà hai cái cùng một chỗ đã vào ở thuộc sơn này trong phái, nếu như không phải Côn Luân Sơn linh mạch không có cách nào di chuyển, linh mạch hắn cũng có thể vượt qua đến. Bây giờ Côn Luân linh mạch bên kia, là A Bảo từ Thí Kiếm Sơn đi lên cầu kiếm trấn áp ở nơi đó, phối hợp thêm Hạo Thiên kính thời khắc quan sát, phàm là ma đạo đột kích, siêu một lần, bọn họ liền toàn bộ đè tới. Đối mặt không Trần Tử lời nói, thông qua thần khí Hạo Thiên kính hình thành mặt gương trong lúc nói chuyện với nhau, Ngũ Đại, Thiên Sư, Phi Quang bốn phái chi chủ vẻ mặt nghiêm túc. Không đạo hữu ý là liên minh nội bộ có gian tế. Phi Quang chi chủ đầu tiên mở miệng. Không Trần Tử nhìn đối phương, thản nhiên nói, bằng không thì đối phương làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa bạn chui quay người. Phải biết Thần Tiêu Tông bị diệt về sau, A Bảo đối ứng chuyện này thế nhưng là chuyên môn tiến hành ngắt bài, quy luật tần suất cùng trước đó đều sâu sắc khác biệt, thậm chí liền báo cảnh phương thức đều đổi, không còn là trưởng lao năm giữ, mà là tiểu bối đệ tử trên tay, cũng không cần hắn xuất phát, mà là hắn nhận ý hiếp thời điểm liền tức khắc phát động, kết quả ma đầu kia phảng phất biết rõ một dạng, trực tiếp tránh tên đệ tử kia, đưa đến chúng ta không thể trước tiên trợ giúp, Đan Hà Tông. Như vậy bị diệt, nếu không phải là nội bộ có gian tế, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thương Minh đạo hữu. Phi Quang chi chủ Thương Minh đạo nhân nhướng mày, thần sắc không nhanh nói, không Trần Tử đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Đang hoài nghi ta Phi Quang phải sao? Ta cũng không có nói, là ngươi chính mình nói. Không Trần Tử rất trực tiếp. Không Trần Tử ngươi. Tốt rồi, không Trần Tử sư thúc mời không muốn như vậy, hiện tại chính là thời điểm then chốt, nội bộ không thể lại ra nhiễu loạn, đây chính là ma đạo kỳ vọng. A Bảo hít một hơi, hắn nói thẳng, 500 năm xuống tới, đối phương động tác càng lúc càng nhanh, làm việc cũng càng ngày càng không có bận tâm. Bây giờ nhìn tới hẳn là thực lực đã xúc tích đầy đủ, không cần tại giống như trước đó như vậy kiên kỵ, ta cho rằng tiếp xuống đối phương phát động công kích, chỉ sợ sẽ không lại có những cái kia bất tâm, Đan Hà Tông cũng không chỉ là liên lạc với vấn đề, lúc ấy bố trí trận pháp cũng cực kỳ cường đại, kết quả đối phương trực tiếp phá trận, từ lưu lại. Đến dấu vết có thể nhìn ra được ma đầu kia thực lực tại một ngày tăng trưởng, đã vượt qua hiện tượng. Phải biết loại kia đại trận, chính là người ta cũng vô pháp tùy tiện đột phá. Ta cho rằng, chúng ta nên liên hợp lại, không có ở đây cho đối phương đơn độc đột phá cơ hội. Kèm theo A Bảo lời nói, trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Một lát sau, Thiên Sư Đạo đầu tiên mở miệng nói, "Xin lỗi, tông môn trọng địa, Thiên Sư Đạo không cách nào bỏ qua." A Di Đà Phật, Vũ Thai Sơn đồng dạng cũng là như thế. Phi Quang có thể thủ ở mình địa bàn. A Bảo ngơ ngác một chút, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, lắc đầu nói, "Cũng được, như thế vậy liền tiếp tục liên hệ, xảy ra vấn đề, Thục Sơn sẽ lập tức trợ giúp." Rất nhanh, cắt đứt truyền tin. "A Bảo, ngươi xem, Thiên Sư Đạo Vũ Thai Sơn tạm thời không đề cập tới, hai tông này cực kỳ am hiểu phòng thủ, Thiên Sư Đạo đại trận một khi mở ra, sẽ cùng đại địa linh mạch tương liên, ngoại bộ cơ hồ rất khó cướp phá." Vũ Thai Sơn liền càng là như vậy, Phật pháp bản thân đối với ma đạo thì có cực mạnh khắc chế năng lực, thủy hỏa khó chứa, một khi công kích Vũ Thai Sơn, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Không Trần Tử hít một hơi, Phi Quang đâu? Xem như còn lại 5 phái yếu nhất, cũng không am hiểu trận pháp, kết quả lại nói có thể bản thân giữ vững địa bàn. Đây không phải chê cười sao? A Bảo nghe vậy, nở nụ cười. Sư phụ, ngài liền bất tranh cãi a. Câu Nguyệt liếc mắt nhi, cũng không biết mình vì sao liền thích tên ngu ngốc này. Đan Hà phái bị diệt về sau, cho dù nếu không nguyện ý tin tưởng, có thể cực kỳ hiển nhiên Hoa Sơn có vấn đề, cái này trên căn bản là có thể khẳng định. Đối mặt kết quả này, trở về sau A Bảo thần sắc nghiêm trọng, hơi kém liền xua quân trực tiếp tiến đánh Hoa Sơn Phi Quang, thật coi bọn họ đồ ngốc sao? Có thể về sau lại ngừng. Nếu Phi Quang thật có vấn đề, từ 500 năm trước bắt đầu, như vậy bây giờ Hoa Sơn là cái bộ dáng gì? Bị diệt tam đại phái, hắn linh mạch đều hóa thành huyết tuyển, bên trong ma khí sâu quả thực khó có thể tin, tại chỗ phụ cận tác chiến, cực kỳ phiền phức, phản phất toàn bộ thiên địa đều là địch nhân đồng dạng, dù manh tiến ra cũng sẽ không tiếp tục là linh khí, mà là ma khí. Căn bản không có cách nào hấp thu. Này ba cái địa phương đều như vậy, mấy trăm năm kinh doanh Hoa Sơn lại là một cái bộ dáng gì? Đối phương thổ địa bên trên ma khí sẽ có mạnh cỡ nào? Đối với đối phương phụ trợ năng lực sẽ có cao bao nhiêu? Ở đó tác chiến đối tự thân sẽ có nhiều bất lợi, có thể nghĩ. Bởi vậy, cho dù biết rõ Hoa Sơn có vấn đề, A Bảo vẫn là cố nín lại, không có xuất kích. Cho nên vấn đề đến rồi, vì sao tại dưới tình huống như vậy, A Bảo còn muốn mở một cái hội như vậy? Đương nhiên là nói cho Hoa Sơn, các ngươi đã lộ ra ánh sáng rồi, còn muốn trong bóng tối làm việc đã không thể nào, cho nên hành động A không sai. Này liền là phi thường đơn giản đánh rắn độc cỏ, đến mức hiệu quả. Hố đã đào xong, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Hoa Sơn, cúp máy thông tin, Thương Minh đạo nhân hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh nói, để cho người ta chuẩn bị đi. Tông chủ, Thương Minh chân nhân cười lạnh thành tiếng, đã không cần tại ẩn dấu, đối phương trên cơ bản tâm lý nắm chắc. Vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp, Thục Sơn. Thục Sơn, không sai. Thiên Sư đạo cũng tốt, Vũ Thai Sơn cũng được, cũng là xương cứng, không tốt cầm xuống, dần dần, Thục Sơn tất nhiên phản ứng. Tương phản, nếu là tiến đánh Thục Sơn, thực lực bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng tại phòng thủ trên thậm chí còn không bằng Thần Tiêu cùng Đan Hà hai phái. Thế nhưng là Thục Sơn cường giả rất nhiều, Côn Lôn cũng ở đây, đồng đẳng với đồng thời đối mặt hai đại phái, muốn làm vô hại vô tức. Tại sao phải vô thanh vô tức? Đến lúc này nơi nào còn có thể vô thanh vô tức? Huống chi chúng ta mục tiêu là cái gì? Ách, là linh mạch. Đón lấy không cần hủy tông diệt phái, muốn làm chỉ có một cái, ô nhiễm bọn họ linh mạch. Bây giờ thiên hạ này linh mạch, ta Hoa Sơn chiếm cứ tầng 4 nữa, còn lại 4 phái chiếm cứ tầng 4, chỉ cần đem Thục Sơn, Côn Lôn đều cho chiếm cứ, vậy liền đoạt được thiên hạ tầng 6 bán linh khí, này về sau cho dù chúng ta thiết sao đều không làm, thiên hạ linh mạch cũng sẽ dần dần ô nhiễm, cuối cùng triệt để rơi vào chúng ta Hoa Sơn tay, đến lúc đó, ta Hoa Sơn còn có đối thủ sao? Không có. Nói đến đây, Thương Minh thật nóng trên mặt lộ ra cản rỡ vô cùng nụ cười, đã không phải là chúng ta nên cẩn thận từng ly từng tí thời điểm, mà là bọn họ. Thế nhưng là tông chủ, Thục Sơn còn có kiếm chủ tồn tại a? Thục Sơn kiếm chủ sao? Xác thực, để cho người ta lo lắng. Vị kia thật mạnh có chút không giảng đạo lý, cho dù nói bây giờ Thương Minh chân nhân dựa vào huyết tuyển chi lực, hội tụ nói một chút tầng 4 bán linh mạch, đối lên kiếm chủ lời nói, lòng tin không thể nghi ngờ còn có một chút không đủ. Có thể một cái hiển nhiên vấn đề cái kia chính là, Thục Sơn kiếm chủ hắn thật vẫn còn chứ? Lực lượng càng là tăng lên, Thương Minh chân nhân thì có một loại cảm giác, cái thế giới này dần dần không cách nào dung nạp hắn, trong cõi u minh có triệu hoán, để cho hắn rời đi nơi này, tiến về một cái thế giới khác. Phi thăng? Đương nhiên sẽ không, dù sao hắn đã rơi vào ma đạo, cho nên hô hoán địa phương khác, là tiên giới mặt đối lập, ma giới. Chính mình cũng như thế, kiếm chủ đâu? Chỉ sợ phải cùng 1000 năm nhiều năm trước Thục Sơn lão tổ không kém bao nhiêu đâu, căn bản là không có cách ngưng lại, mỗi một ngày đều là áp lực thật lớn. Thục Sơn kiếm chủ, tất nhiên phi thăng. Thương Minh đạo nhân không chút do dự mở miệng nói, 100 năm trước Lý Nhược Tuyết đột nhiên phi thăng, chỉ sợ phi thăng căn bản cũng không phải là nàng, mà là Thục Sơn kiếm chủ. Không sai, 100 năm trước, chính là ma huy cuộn cuộn, bắt đầu xoay người thời điểm, thời kỳ này không thể nghi ngờ có bao nhiêu lực lượng đều không đủ, vừa mới hoàn thành độ kiếp Lý Nhược Tuyết không nên áp chế phi thân, chờ đợi giải quyết ma đạo chi uy về sau, lành nghề phi thăng sao. Kết quả, độ kiếp không lâu sau nàng liền cực kỳ đột nhiên phi thăng đi, cái này rất rõ ràng không thích hợp. Mà từ ngày đó về sau, mặc dù Lý Nhược Tuyết sắc thực không xuất hiện nữa, ngay từ đầu Thương Minh đạo nhân cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không có bao lâu hắn tức khắc phát hiện không hợp lý. Đan Hà phái bị diệt, đối phương nên khả năng cao hoài nghi đến mình, kết quả phái Thục Sơn bên kia liền thăm dò đều không có, phản phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng không nói, từ Thục Hán trở về phi quang đệ tử nói thì Kiếm Sơn xuất hiện không hiểu chấn động, kéo dài một lúc lâu mới bình ổn lại. Chương 244, chính tà đại chiến 2 chương 244, chính tà đại chiến 2 cái này để cho Thương Minh đạo nhân phi thường hoài nghi, phi thăng, thực sự là Lý Nhược Tuyết. Thí Kiếm Sơn chấn động, phái Thục Sơn không thích hợp hành vi, để cho hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, phi thăng có lẽ sẽ không Lý Nhược Tuyết, mà là Thục Sơn kiếm chủ mới đúng, trên thực tế đối phương đã sớm nên phi thăng. Theo Thương Minh chân nhân giải thích, trong phút chốc phi quang phái đại điện bên trong mọi người ánh mắt sáng lên. Không thể nghi ngờ, lời giải thích này mới càng thêm đi thông. Rõ ràng Thục Sơn kiếm chủ mạnh hơn, kết quả lại là Lý Nhược Tuyết đầu tiên phi thăng, cái này không phải sao hợp lý, thực sự không hợp lý. Lý Nhược Tuyết đều không thể áp chế, kiếm chủ vì sao còn có thể áp chế? Cái này không phải sao hợp lý được không? Càng mạnh, áp chế lực lại càng lớn. Thục Sơn kiếm chủ thực lực, không ngừng lại một giây cái kia đều nên phải bỏ ra giá thật lớn mới đúng. Chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau, tiến công Thục Sơn, ô nhiệm hắn hạch tâm linh mạch làm chủ, thăm dò Thục Sơn thực lực làm phụ, đến mức kiếm chủ, Thục Sơn đã không có kiếm chủ, có chỉ là một cái Lý Nhược Tuyết mà thôi. Thương Minh chân nhân song đồng một vòng nóng rực, hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn xem phía tây nam Thục Sơn nơi ở 1500 năm trước, Thục Sơn chạm ta trường thiền chân nhân, giết ta phi quang ngàn tại đệ tử, từ đó chính đạo đại phái hàng năm ở vào đệ nhị phi quang phái lập tức rơi xuống đáy cốc. Ngàn năm, dòng dã ngàn năm, trọn vẹn ngàn năm. Cái kia Tuyết Nguyệt phi quang là tại sao tới đây? Đối mặt nó phái khiêu khích, gây chuyện, đánh rất răng trong bụng ướt, bao nhiêu đắng, bao nhiêu nước mắt có ai biết rõ. Mà tạo thành đây hết thảy đều là ngươi, Thục Sơn. Vì sao cái thứ nhất bị diệt là Thái Sơn khai thiên? Thứ hai là Thần Tiêu, cái thứ ba là Đan Hà, Thiên Sư Đạo cùng Ngũ Thái Sơn thật không có cơ hội sao? Có, một lúc bắt đầu. Thế nhưng là Thương Minh chân nhân trước tiên diệt đi vẫn là này ba cái, toàn tông trên dưới, một tên cũng không để lại. Tam đại môn phái tông chủ đều bị hắn sống sờ sờ luyện chết, tất cả mọi người chân linh đều mất hết huyết tuyển bên trong vĩnh thế kêu rên, không có chuyển thế trùng sinh cơ hội. Đối mặt Thương Minh chân nhân lời nói, đại điện bên trong hơn 10 phi quang trưởng lão đồng dạng sắc mặt dữ tợn, mang theo hung ác. Thục Sơn không thể nghi ngờ là bây giờ nấn ná tại tất cả mọi người bọn họ trong lòng to lớn nhất một cây gai, hận không thể một hơi nuốt vào nhai cái nát nhừ. Là bọn họ ngàn năm biệt quất, ngàn năm vẫn bất đầu mượn. Đương nhiên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới 1500 năm trước nếu như không phải bọn họ đánh lấy Thục Sơn linh mạch chủ ý, muốn diệt đi Thục Sơn lời nói, tại sao có thể có kết quả này? Trên thực tế, kiếm chủ không diệt bọn hắn, đã là thiên đại ân đức. Không thể nghi ngờ, người là sẽ không đem sai lầm quy tội bản thân, cho nên cũng sẽ không cảm ơn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bọn họ nội tâm có, tràn đầy cũng là báo thù rửa hận, đem Thục Sơn dẫm ở chân mình dưới, hung hăng dùng sức trả đạp. Một tháng, không dài. Đặc biệt là đối với tu hành giả mà nói. Một ngày này, phong thanh khí sảng, trời trong gió nhẹ, Thục Sơn mặt trời chói chang, vạn vật sinh cơ bừng bừng, kỳ sơn khắp nơi, kiếm tiên bức hùng, tạo thành độc hữu phong cảnh, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên, mây đen cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn huyết hải bừng bừng phân chấn, hóa thành vạn trượng sóng lớn, phô thiên cái địa hướng về Thục Sơn hạch tâm, Nga Mi quét sạch đi. Cái kia to lớn huyết hải, bên trong ma phân vô tận, có ngàn vạn oan hồn tại chỗ bên trong kêu rên kêu thảm, cái kia thanh âm vô cùng chói tai, phàm nhân nghe được lập tức tam hồn thất phách liền sẽ ly thể, huyết nhục tức khắc tăng dã, bị cái kia đáng sợ ma âm liên lụy đi qua. Đại địa đều bị ô nhiễm, hóa thành huyết hồng, cỏ cây cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu bặm mẹo, lớn lên tiên kỳ bách quái, lộ ra âm trầm khủng bố. Sóng máu đi tới lập tức, toàn bộ thuộc sơn đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, dãy núi một mảnh đen kịt, cỏ cây không thấy màu xanh lá, rỉ ra thảm hồng quang mang. Có đạo văn xuất hiện, từ huyết sắc sóng biển phía trên chảy xuôi mà xuống, không giống với đại đạo đạo vận, đó là ma đạo, từng đầu, tối như mực phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, vặn vẹo tiến lên, nó rơi vào trên núi, núi hóa thành màu đen động thực vật đều bị ma hóa, rơi vào trong sông, nước sông biến thành màu xanh lá, tràn ngập kịch độc. Lập tức, này nhân gian tiên cảnh, hóa thành địa ngục, tràn ngập khủng bố. Hạo Thiên Kính, một cái to lớn nguyên thần phóng lên tận trời, từ trên núi Nga Mi bay ra, bên mông quang mang trực tiếp chiếu xuống, hướng về này đáng sợ huyết triều rơi xuống. Thử, thử, thử. Phảng phất dầu sôi bên trong thả nước, có phảng phất hỏa diễm đụng phải hàn băng. Hoàn toàn khác biệt lực lượng chạm vào nhau trong chốc lát, dẫn phát ra là thiên địa cũng nhịn không được rung chuyển, phảng phất sao trời đụng đất đồng dạng đến cực điểm xung đột. Minh nguyệt giữa trời, lại có người ảnh hiện hiện, đó là Côn Lôn Câu Nguyệt, nàng một tay chỉ thiên, nguyệt tinh luân bay thẳng vào tiêu, phá mở cửu thiên, trăng tròn chuyển động ở giữa, nhưng thấy to lớn nguyệt hoa bị hắn từ cái kia cửu thiên chi thượng dẫn động rơi xuống, thẳng đến huyết hải, nhất thời quần quần trong biển máu dâng lên to lớn huy nguyệt, nguyệt quang tối tăm chiếu rọi ngàn vạn. Chạm, lại là một tiếng, là nha đầu, nàng tay cầm trường kiếm, một kiếm hành không, hiện ra ngàn 500 năm trước kiếm chủ phong thái, một kiếm đoạn ngàn giảm. Đến cực điểm xung đột, không có lưu tình. Sóng máu tầng tầng lớp lớp, đối mặt trước mắt thiên hạ tu hành giới tam đại tuyệt đỉnh, không tránh không né, chính diện đối bính. Ầm ầm. Tứ phương chi lực, đổi nếu tinh thần đụng đất, có phảng phất lòng đất có cự lòng tại xoay người, trong lúc nhất thời, toàn bộ xuyên thuộc chi địa cũng nhịn không được rung chuyển, cái kia đáng sợ trùng kích, không ngừng lan tràn ra, trung nguyên chi địa đều có thể cảm xúc nói. Địa long xoay người, cháy mau, hướng trên sườn núi chạy, tìm kiên cố địa phương giấu đi. Phàm gian giới, phàm nhân nhịn không được kêu to lên, ngàn vạn người hoảng hốt tránh né, thần sắc vô cùng bất an. Ngắn ngủi ba hơi không đến, đến cực điểm xung đột hơn ngàn lần, Hạo Thiên Kính đáng sợ hạo quang cơ hồ che giấu toàn bộ thuộc sơn, trăng tròn sinh ra trọn vẹn chín cái treo cao hư không, phảng phất tháng chín giữa trời, còn có một thanh kiếm cắt ngang trẻ dọc, một hơi ở giữa liền chém ra mấy trăm kiếm nhiều, bốn phía núi cao đại địa đều bị gọn không chém bằng. Thương Minh, quả nhiên là ngươi. Đến cực điểm giao chiến dưới, trong cơn sóng máu người tự nhiên cũng giấu không được, bị hạo ánh sáng, bị nguyệt quang, bị kiếm quang đánh ra thân hình. A Bảo gầm thét lên tiếng, mặc dù có suy đoán, nhưng làm trở thành sự thật, vẫn như cũng nhịn không được nổi giận phi thường. Mấy trăm năm, bao nhiêu người vì vậy mà chết? Một cái đại phái, nói ít mấy ngàn, nhiều thì hơn vạn, tăng thêm người bình thường số lượng thì càng là đáng sợ, hơn 10 vạn còn nhiều. Đến mức bên trong tiểu môn phái, mặc dù ít đi rất nhiều, có thể trên cơ bản ít nhất mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, nhiều nhất có thể có mấy ngàn, hơn vạn cấp độ. 500 năm, đại phái 3, bên trong tiểu môn phái vô số kể, có mấy trăm. Nhìn trước mắt huyết hải, cái này không phải sao chỉ là lực lượng, càng là từng đống nợ máu. Không nghĩ tới đi, Thục Sơn, ngàn 500 năm trước, các người đối với ta phi quang làm sự tình, cái kia ngàn năm bị khuất, ngàn năm phẫn hận, hôm nay ta phi quang đều sẽ hồi báo cho các ngươi. Đánh lắm, ngàn 500 năm trước rõ ràng là ngươi Hoa Sơn muốn mưu đoạt Thục Sơn cơ nghiệp, dự định hủy đi Thục Sơn, Thục Sơn kiếm chủ Từ Bi không có tiêu diệt các ngươi, thế mà cũng không cảm thấy ngại mở cái miệng này. Trả thù, các ngươi cũng xứng. Không Trần Tử gầm thét lên, đối với Thương Minh đạo nhân chẳng biết xấu hổ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thương Minh đạo nhân giữ tợn trên khuôn mặt lộ ra vô cùng sắc ý, sai tại sao có thể là bọn họ phi quang? Sai cũng là Thục Sơn mới đúng. Mưu đoạt Thục Sơn cơ nghiệp, đó là để mắt các ngươi, bởi vậy các ngươi nên hai tay dâng tặng, sau đó tại các hầu tự sát mới đúng. Này ngàn năm, này dòng dã ngàn năm, biết rõ ta phi quang là thế nào qua sao? Côn Lôn Không Trần Tử, yên tâm, dưới một người chính là ngươi, ta nhớ được ngươi sư đồ rất là ân ái. Yên tâm chờ ta bắt được Câu Nguyệt tiểu tiện nhân, nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ, nhục thân, nguyên thần cũng sẽ không buông qua, đợi đến chỉ còn lại có chân linh thời điểm, tại chìm vào này vô tận huyết hải bên trong đỉnh thế trầm luân, cuối cùng đang gửi gọi nàng tự tay đưa ngươi chém giết. Khắc khắc, thật chờ mong a, Đan Hà Tông tông chủ lúc kia biểu lộ xuất hiện ở ngươi trên mặt. Đáng chết. Không Trần Tử nhịn không được kêu to, A Bảo bọn họ sắc mặt cũng cực kém, Câu Nguyệt càng là cả người đều muốn tức nổ tung. Giết. Gầm lên giận dữ, lại không cứu vãn, giờ này khắc này, chỉ còn lại có đánh chết đối diện, hoặc là bị đối diện đánh chết. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, Thục Sơn bên trong, Phật hiệu vang lên. Có Phật Đà thân ảnh hiện hiện, Đại La Phật thủ. Gầm lên giận dữ, Phật trưởng như núi, có vô tận kinh văn bao trùm, vô thượng Phật lực hiện ra, hướng thẳng đến huyết hải vô xuống. Vô Lượng Tiên Tôn, Mênh Mông Lôi Đỉnh, Tối Tăm Thần Tiêu, Vũ Lôi Hành Quyết, Chu Tả Diệt Ma. Lại có đạo nhân xuất hiện, bầu trời chợt nổi lên lôi minh, hóa thành lôi long, đạo vận dày đặc, hủy thiên diệt địa, răng rác một tiếng, lôi long rơi xuống, trực kích huyết hải. Thục Sơn tĩnh, trước đó chưa từng có yên tĩnh, thanh âm phảng phất đều chạy thoát rồi đồng dạng, cái gì đều nghe không đến. Vành Long. Sau một khắc, ầm ầm nổ vang, đại địa chấn động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xung kích ra. Ha ha, Ngũ Thái Sơn, Thiên Sư Đạo. Đến. Hôm nay liền để ta Thương Minh xem một chút thiên hạ hôm nay ngũ tuyệt. Thương Minh một quyển tay áo, ma uy vô tận, phóng lên tận trời, trực tiếp cùng A Bảo năm người đại chiến, sáu người đáng sợ đến cực điểm, lập tức giao thủ trăm ngàn lần, trực tiếp xông lên không trung vấn đỉnh, trong phút chốc vạn dặm phong vân bị đánh thành bụi, hư không chấn động không hiểu, thiên nhịn không được đã nứt ra, từng đạo vết rách xuất hiện, có chảy tinh hỏa mưa rơi xuống, phản phất tại đổ máu đồng dạng. Mà đại địa bên trên, trong biển máu có bóng người xung ra, đó là phi quang đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ nhập ma, bọn họ cũng thiếu, cuốn lên đáng sợ ma vân, lao thẳng tới thuộc sơn đi. Giết! Phía dưới, không trần tử hét lớn một tiếng, đầu tiên xuất kích. Theo sát phía sau là một thiếu nữ, bề ngoài không lớn, thanh lệ như người, hai đầu lông mày mang theo vai hùng khí tước, nàng là Lý Anh Quỳnh, 500 năm thời gian xuống tới, dĩ nhiên bước vào động hư, càng là thiên lôi song kiếm tâm ý, thiên kích kiếm người nắm giữ. Thiên kích kiếm hào quang lấp lánh, lao thẳng tới trong biển máu đi ra ma đạo tà đồ. Đồng dạng, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có bảy tu kiếm người nắm giữ, lôi viêm kiếm người nắm giữ, trong lúc nhất thời thủ sơn quần anh ra hết, chính đạo đệ nhất đối kháng ma đạo đệ nhất đến cực điểm quần quận chi chiến, tại thời khắc này, khai chiến. Chương 245, thủ sơn kiếm chủ, ngươi đi ra. Chương 245, thủ sơn kiếm chủ, ngươi đi ra. Vâng. Chiến đến kịch liệt, chiến trí cao triều. Thương Minh đạo nhân trong mắt phun khó nói lên lời của nhiệt, hắn trong lúc phất tay, đều có vô cùng ý năng bắn ra. Đưa tay một trường, chính là huyết hải thao thiên, bên trong quần quận cũng là vô tận lệ quỷ, có quỷ dị ký tự khắc họa, từng cái đều như vậy khiến người sợ hãi thần, huyết sắc quang lại nồng lại liệt, chiếu bầu trời huyết hồng, tràn ngập chẳng lành khí tức, đám mây đều bị tuyển nhiễm, ma khí ung tùm mang theo vô cùng mãnh liệt ô nhiễm. Quay người một quyền, là lục quang oanh oánh, mảng lớn nhánh cây lăng không mà sống, mang theo cực kỳ thảm thiết khí tức, trên nhánh cây kia mọc ra cái này đến cái khác người đầu, kèm theo nhánh cây sinh trưởng phát ra thê lương kêu rền, phản phất vài gốc cắm rễ tại thân thể bọn họ bên trong dị dạng, tiếng kêu kia mở miệng về sau, vậy mà hóa thành thực thể văn tự, hình thành nguyên một đám màu đen. Một cước đạp xuống, màu xám khí tức chậm chậm mà ra, mênh mông chiếu xuống, rõ ràng không có cái gì hư không, trong phút chốc dâng lên đủ mọi màu sắc lộng lẫy, bọn chúng hình dạng và mẹo, đang không ngừng lay động, có cực kỳ mạnh sinh mệnh lực ở trong đó, không ngừng tiến hành phun ra, đại lượng xương mù xuất hiện, đó là tật bệnh, chỉ là một chút liền có thể độc chết một thành người đáng sợ bệnh dịch. Sau đó hắn há mồm phun một cái, một bãi đen kịt cục đàm bị hắn phun ra, cục đàm này tốc độ cực nhanh, tựa như xẹt qua thiên cơ lưu tinh, đồng thời dẫn phượng bành trướng, mọc ra bén nhọn mà sắc bén rất hút, có thể ôm lấy huyết nhục tứ chi vừa dài có bao nhiêu, lít nha lít nhít, mọc ra vô số móc ngược, muốn giật xuống sợ rằng phải sẽ bị bao trùm huyết nhục cùng một chỗ đều cho cắt đứt xuống. Nó giữa không trung linh động xoay người một cái, bản thân bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, nó mười điểm đói, khắt, không ngừng phát sinh chói tai bù bù, thân thể lại đen lại nặng, hiện ra kim loại màu sắc. Vâng. Đối mặt Thương Minh đạo nhân công kích, A Bảo mấy người bọn họ là thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù dự đoán nghĩ tới đối phương qua nhiều năm như thế sẽ rất mạnh, nhưng không hề nghi ngờ cường độ có chút vượt qua dự liệu. A Bảo quanh thân hạo quang không ngừng, hạo thiên kính dĩ nhiên bị hắn luyện hóa, cùng nguyên thần hòa làm một thể. Hắn trên người bắn ra bảo quang, có đại đạo đường vân hiện hiện, nhiều điểm ánh lửa xung ra, đó là thái dương hỏa, là thiên hạ nhất trí cương lực lượng, có thể thiêu đốt tất cả, dù là hư không cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn nguyên thần chấn động, to lớn thân thể phảng phất một tôn thái dương, vô tận tinh hỏa lưu quang dâng trào mà xuống, những cái này lưu quang như kiếm, mang theo chí cương chí dương, đến chính chí cường. Nha đầu liền muốn đơn giản nhiều, nàng kiếm mang co vào, chỉ còn lại hai thước ba tấc, kiếm ý trải rộng thân thể, kiếm văn khắc tràn đầy toàn thân, nàng như lưu quang, hướng nhanh chóng, chớp mắt chính là trăm dặm, quay đầu lại là trăm dặm, nàng thân như kiếm, nàng ý tựa như mang, vung vẩy hư không ở giữa, tạo thành một bộ tuyệt mỹ bức họa, lấy thẳng tắp câu lên, trải rộng thương cung, cái kia mỗi một họa cũng là đủ để cắt đứt tất cả lực lượng. Bang, trăng tròn bay múa, ánh trăng đầy trời. Thiên hạ ngũ tuyệt một trong, đẹp nhất song châu một trong, câu nguyệt đứng giữa trời, nguyệt tinh luân một hóa 10, 10 hóa ngàn, ngàn sinh vạn, toàn bộ hư không cũng là trăng tròn, vô tận ánh trăng bị tiếp dẫn xuống tới, đầy trời trăng tròn quần quần ma động, nguyệt tinh luân bộc phát ra đến cực điểm âm khí, đông kết hư không, đóng băng nứt vỡ linh hồn. Vành long, lôi minh văn động, thiên sư cầm trong tay bùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân lôi đỉnh hội tụ, cái kia lôi phảng phất bị rót vào sinh mệnh, bên trong có một tôn to lớn hư ảnh, nó cầm trong tay thần khí, bắt đầu đánh. Vành long, một tiếng vang thật lớn, lôi long rơi xuống, liệt lôi cuộn cuộn. Vành long, một tiếng vang thật lớn, kỳ lân đặc không, liệt lôi làm. Vành long, lại là một tiếng, lôi phượng huy giải, liệt lôi run run. Long, phượng, kỳ lân, ba con đáng sợ lôi thú hư không hiện hiện, bọn chúng gầm thét, giống giận, ước vạn lôi đỉnh rơi xuống. A Di Đà Phật. Vũ Thái Sơn ngón tay nhặt hoa, mặt lộ hiền lành, trên đỉnh đầu hắn có mặt trời mọc, hóa ngàn vạn quang minh vô lượng ở giữa co vươn tay ra, từng con, từng đôi, trong phút chốc hóa 3000 số lượng. Tay kia nhau nhau nâng lên tư thế động tác đều là không giống nhau, bên trong có vô tận Phật quang dâng trào, có đại từ bi Phật tại nguyên số, Phật kinh chấn thiên động địa, đó là có thể gột rửa tất cả trầm luân, dẫn hướng bị ngạn bên cạnh lực lượng. Huyết sắc, lục đằng, màu xám, màu đen, thái dương, bức họa, trăng tròn, lôi đình, Phật đà. Chín loại lực lượng tại chỗ cửu trọng thiên phía trên, điên cùng giao thoa. Lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động, cái kia vạn dặm mây đen bị chấn lạc, có bị lôi kéo tới, lại một lần bị đánh rơi xuống. Mưa rào xối xả xuống. Trong mưa, kẹp cặn bã lấy đủ loại lực lượng, phía dưới nhân gian ở nơi này chín loại lực lượng trùng kích vào, biến thành đất khô cằn, có các loại lực lượng điên cuồng dâng trào, dù là đã thoát ly chủ nhân, dù là đã rơi vào vạn trượng phía dưới trên mặt đất, bọn chúng ở ngắn ngủi dừng lại về sau, lại một lần điên cuồng chém giết lên. Chiến trường phía dưới đều bị ảnh hưởng, không thể không dừng lại, chống cự kinh khủng này dư ba. Giờ khắc này, vô số người trong lòng hoảng sợ, không thể tin. đây chính là thiên hạ ngũ tuyệt sao? Đây chính là cái kia một mực quanh quẩn không đi tà ma ngoại đạo sao? Thật là đáng sợ. Nhìn không được ngẩng đầu, vô số người nhìn về phía hư không, cái kia giao thoa lấy lục đạo tuyệt thế thân ảnh. Bọn họ điên cuồng đại chiến, không có nửa điểm lưu thủ chỗ trống, chính đạo mang theo vô biên nổi giận, tà đạo mang theo cực điểm cửu hận. Bầu trời cũng bắt đầu không thể thừa nhận, bắt đầu run rẩy, tại sáu người lực lượng đáng sợ xung đột hạ phá vỡ ra đến, lộ ra bên trong đen kịt không gian. Sáu người nhìn như không thấy, bọn họ trực tiếp giết tới cái kia đáng sợ trong hư không, trần trụi đem chính mình bại lộ tại tức không ổn định, có phong bạo đang không ngừng gào thét thế giới kia. Chém giết, không có ngừng nghỉ. Chiến đấu sẽ không đình chỉ. Thiên hạ ngũ tuyệt, vốn là cực hạn chi thiên, có thể xưng địa chi to lớn nhất, đều đầy đủ 9000 trượng chi cảnh, pháp lực có thể nói vô tận, pháp thuật càng là vô biên, cho thấy xem như ngũ tuyệt phong độ tuyệt thế. Mà Thương Minh đạo nhân, không thua bao nhiêu, hắn thiên phú mặc dù hơi kém, nhưng lại thông qua ma đạo thủ đoạn bù đắp, thiên hạ huyết tuyển có 4, đại bộ phận đều ở hắn trong khống chế, hắn giơ tay nhấc chân, đánh ra vô tận chi lực, căn bản không cần đoán chừng tiêu hao, mỗi một kích cũng là toàn lực ứng phó. Vâng. Đáng sợ một trận chiến, khủng bố một trận chiến. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ. Sáu người càng giết càng hung, càng giết càng ác. Đủ loại tuyệt thế thần thông, phản phất không cần tiền một dạng rơi mà ra. Hư không bay lên ra cái thứ hai nắng gắt, ánh lửa sáng rực, thuộc sơn đều dâng lên to lớn nóng rực, hợp lòng người khí hậu lập tức trở nên khó có thể chịu đựng. Một chôi đang sợ kiếm, cho dù cách vạn dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, to lớn vô biên. Có ánh trăng đang nhấp nháy, bạch quang chói mắt đem thiên địa đều cho phủ thêm tầng một cát trắng. Lôi đình hóa thành vật thú, có long, phượng, kỳ lân, côn bằng, kim sĩ đại bằng, bọn chúng phóng lên, hợp thành trước đó chưa từng có thượng cổ thần thú đồ, liệt liệt phát sáng. Có Phật Đà giáng lâm, thân cao vạn trượng, bắn ra vô lượng quang minh, hóa ra vạn thiên Phật tay, hình thành một phương thế giới, giơ tay nhấc chân cũng là hủy diệt tất cả lực lượng. Đồng thời, hải dương màu đỏ ngòm, vô tận quỷ cây, màu xám bệnh dịch, màu đen vong trùng bọn chúng cũng ở đầy bắn ra. Huyết triều cùng một chỗ, chính là vạn trượng, mang theo người có thể đem đại lục đều cho đánh chìm lực lượng. Quỷ cây rũ ra, chính là vô tận, có thể lấp đầy toàn bộ thế giới, đem tất cả sinh linh đều nuốt chửng lấy. Bệnh dịch cùng một chỗ, chính là vô tận vi khuẩn, virus được cường hóa và mẹo, tạm thả ra nguyên bản gấp trăm lần xâm lấn năng lực, cùng lực phá hoại. Hắc trùng vừa ra, chính là vô số, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, bọn chúng dương nhanh muốn bước, phản phất thiên thai bên trong đáng sợ nhất nạn châu chấu, giác hút lóe hàn quang, muốn đem mọi thứ đều cho ăn hết. Không đoạn giao quấn, không ngừng chém giết. Hư không chấn động càng ngày càng to lớn, mảng lớn mảnh vỡ, không gian bị lực lượng đánh xuyên mà hình thành mảnh vỡ, rơi xuống. Bọn chúng đập xuống đất, đất nước. Bọn họ rơi vào trong nước, nước mở. Thực sự quá đáng sợ, quá mức đáng sợ. Phản phất mạt kiếp đồng dạng, toàn bộ thế giới đều không chịu nổi, chấn động lên, vì cái này kinh thiên động địa một trận chiến, vì cái thế giới này lúc ấy có thể tồn tại trần nhà nhóm. Đáng chết, thiên đỉnh vì sao không có phản ứng? Trên mặt đất, không trần tử trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, cực độ khẩn trương, vì câu nguyệt lo lắng, lớn như thế ma đầu, có thể một người đổ chiến thiên hạ ngũ tuyệt, không rơi vào thế hạ phong đại ma đầu, vì sao thiên đỉnh bên kia hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì? Cái này không phải sao thích hợp, này có cái gì rất không đúng. Thiên đỉnh, không nên thời khắc giám sát thiên hạ sao? Lớn như vậy ma đầu, không nên tức khắc điều động thiên binh thiên tướng đánh giết sao? Hán, cảnh giới không đủ. Nuốt từng ngụm nước bọn, không hề nghi ngờ đây là vô cùng khẩn trương thời khắc. Thục Sơn chuyện người chủ, Lý Anh Kỳ mở miệng lên tiếng, hai mắt chấn động, sáng ngời có thần. Một màn này, nàng không cảm thấy sợ hãi, có là nhiệt huyết sôi trào, có là khát vọng dị sắc. Nàng biết rõ, cái này không phải sao đúng. Nhưng đúng tu hành tâm, lại tại thời khắc này nhịn không được văng rội, nhịn không được siết chặt tay mình, nguyên thần đang chấn động, động thiên đang kích động, 6000 trượng chi thiên bắt đầu đột phá, bị nàng lấy tâm thần rất hung ác xé mở, muốn đi vào cái kia mạnh mẽ nhất liệt. A, Lý Anh Kỳ song đồng phun lửa, nội tâm chấn động, nàng kích động không thôi, lại tiếc nuối vô cùng. Dạng này thịnh thế một trận chiến, bản thân vậy mà chỉ có thể xem cuộc chiến. Thật sự là, quá không cam tâm. Đột nhiên, Thục Sơn đại địa, linh khí cuồn cuộn, vô tận linh khí hợp lại, hướng về Lý Anh Kỳ thân thể mãnh liệt đi. Nàng ngơ ngác một chút, bản muốn nói cái gì, có thể sau một khắc nàng trên mặt lộ ra vô cùng nóng rực thân sắc, nguyên thần bắt đầu chấn động, trực tiếp đem 6000 trượng chi thiên xé rách, 7, 8, 9. Một cái chớp mắt vượt qua, vốn liền thiên phú dị bẩm, 500 năm liền tu hành đến 6000 trượng chi thiên động hư cảnh, cùng không trần tử đặt song song nàng trong phút chốc minh ngộ tất cả. Nàng giơ kiếm mà lên, thiên kích kiếm tại thời khắc này bắn ra vô thượng hào quang. Nguyên thần dung thiên kích, một bước nhảy qua tuyệt đỉnh. Trong phút chốc, đáng sợ kiếm mang phóng lên tận trời, hiện ra phấn hồng lộng lẫy, trực tiếp vọt vào cái kia đáng sợ chiến trường. Thục Sơn, Lý Anh Kỳ, đến chiến. Thiếu nữ một tiếng hô, vô hình vô dạng thiên kích kiếm, lập tức tự phát quang màu, là lớp kiếm y dâng trào, tại chỗ cựu thiên chi thượng, tại thành một màu. Lôi kiếm, đến. Một lát sau, thiếu nữ cực kỳ đột nhiên chỉ một ngón tay, mở miệng kêu gọi. Ông. Phía dưới, lôi kiếm người nắm giữ khẽ giật mình, trên tay nhận chủ lôi kiếm không bị khống chế, trực tiếp thoát ly mà ra, xông về cái kia cựu tiêu phía trên. Thiên lôi kiếm. Chương 245, Thục Sơn kiếm chủ, người đi ra. Hai chương 245, Thục Sơn kiếm chủ, người đi ra. Hai thiếu nữ nắm được bay tới lôi kiếm, quần quần nguyên thần bắn ra, vô tận kiếm ý cọ rửa, trong phút chốc, Thục Sơn nổi danh nhất thần binh, thiên lôi song kiếm đồng thời bộc phát đến cực điểm quang mang, tại vô số người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt hình thành một chôi tuyệt thế thần binh. Làm xong đây hết thảy, tiểu cô nương trên mặt lộ ra vô cùng phấn khởi nụ cười, đã thân dung kiếm, trong phút chốc một chuôi thần dị vô cùng thiên lôi kiếm phá không xuyên vân hàng hai, lôi kiếm cắt đứt, thiên gặp vô hình, song kiếm dung hợp phía dưới, đồng thời đầy đủ hai loại tính chất. Không tránh không né, không tránh không trốn, tiểu cô nương trực tiếp khống chế thiên lôi kiếm cứ như vậy hướng về Thương Minh đạo nhân đụng tới. Cái kia kiếm như núi, đụng vào lập tức thiên địa không phải là bị đập vỡ ra, mà là bị chém rách mở. Chính là Thương Minh đạo nhân, giờ khắc này cũng không nhịn được giật mình, không nói cảnh giới vấn đề, cô nương này này kiếm, thật sự có chút không giảng đạo lý. Đối mặt một màn này, A Bảo bọn họ không chút do dự, bắt đầu chủ động phối hợp. Vũ Tuyệt biến thành sáu tuyệt, thẳng hướng thế gian này to lớn nhất ma đầu. Cho rằng dạng này, liền có thể làm gì được ta sao? Thương Minh đạo nhân mặt lộ vẻ phẫn nộ, lộ vẻ dữ tợn, thể nội huyết truyền mãnh liệt, liên tiếp tứ địa linh mạch huyết truyền cũng bắt đầu bộc phát kinh thiên quang mang. Huyết sắc hóa thành huyết quang, một quyền đánh ra, ăn mòn thiên địa. Lục đằng biến thành lục đung, hư thực biến ảo, thôn phệ tất cả. Bệnh dịch hóa ra gợn sóng, trực tiếp chấn động hư không, ấn tượng vạn vật. Hát trùng trở nên nhỏ bé, từng cái rút nhỏ gấp trăm ngàn lần, chuyển vào trong không gian, tại không có không cách nào đến địa phương. Càng thêm điên cuồng chém giết bắt đầu rồi. Có huyết hỏa bắn tung tóe. Đến trình độ này, giết tới như thế cực đoan, cho dù nói thiên hạ ngũ tuyệt, cho dù là Thương Minh đạo nhân, cũng bắt đầu bị tác động đến, bị song phương lực lượng đáng sợ bị thương. Một kiếm, Thương Minh đạo nhân bị chém rách. Thái dương hỏa sáng rực mà đốt, linh hồn đều cho hắn đốt. Nguyệt quang mang theo đến cực điểm khí đông, đem nguyên thần một góc trực tiếp đông lạnh nát, mọc ra đóa đóa hoa văn trạm tịnh đế liên. Lôi đỉnh xoắn nát hắn thân thể, Phật quang đâm xuyên qua hắn nguyên thần. Cuối cùng bị thiên lôi kiếm trực tiếp đụng vào thân thể phía trên, cả người bị chém thành mấy trăm đoạn. Đồng dạng, A Bảo bị huyết quang đánh trúng, nguyên thần chấn động, tại phun huyết, nguyên thần có một khối đều biến thành màu đỏ. Nha đầu bị lục quang đâm xuyên, lục thân nguyên thần trên đều mở ra đóa hoa màu xanh lục, một đóa một đóa. Câu Nguyệt bị bệnh dịch xuyên qua nguyệt tinh luân rơi vào trên người, bả vai trực tiếp dài ra một cái đáng sợ đến cực điểm nhỡ thịt, bên trong có đáng sợ vì rút tại thai nén hội tụ. Thiên sư phòng ngự bị hắc trùng xuyên đấu, rơi vào trên đùi hắn, trong phút chốc hắc trùng tiến vào nhục thân, nguyên thần trên xuất hiện điểm điểm đốm đen. Mà Ngũ Thai Sơn lão hòa thượng bị huyết quang bao trùm dây leo đánh trúng, trực tiếp bên trong cắt đứt, vạn trượng Phật quang đều bị đánh run lên, Phật thân thể trên xuất hiện chẳng lành tinh hồng cùng quỷ dị lục hoa. Đến mức Lý Anh Kỳ, tiểu cô nương mặc dù bị thiên lôi kiếm bảo hộ trong đó, thế nhưng là đụng nát đối phương thân thể lập tức, cùng một thời gian bị thứ tư loại sức mạnh đồng thời trùng kích, mặc dù không thể xuyên thấu thiên lôi kiếm bảo hộ, có thể to lớn chấn động lực lượng, trùng kích lượng vẫn là tác động đến nội bộ, trong lúc nhất thời ngũ tạng xé rách, máu phun phè phè, nguyên thần đều bị này lực lượng đáng sợ tác động đến, xuất hiện từng đạo vết rách. Không hề nghi ngờ lưỡng bại câu thương. Nhưng tại sáu người ho ra máu lui lại, thương thế nghiêm trọng đồng thời, Thương Minh đạo nhân lại là thân thể bắt đầu phát sáng, huyết quang, lục quang, ánh sáng xám, hắc quang đồng thời dâng trào, vỡ vụn trên thân thể bắt đầu mọc ra gân thịt một vận, cấp tốc cổ động đem Thương Minh đạo nhân thân thể kéo làm lên. Không chỉ có như thế, huyết tuyển cũng ở đây phun ánh sáng, hắn vỡ ra nguyên thần cũng tại thời khắc này từ cái kia trong cái khe tràn ra huyết sắc, đem nguyên thần chữa trị. Khắc khắc, ha ha, ha ha ha ha. Chỉ là ngắn ngủi lập tức, Thương Minh đạo nhân liền triệt để khôi phục lại, hắn điên cuồng cười to, mang theo đắc ý, giữ tợn, đùa giỡn thần sắc. Phúc. Đã có chút không vững vàng thân hình, phía dưới A Bảo đám người nhịn không được lại nhả một ngụm máu tươi, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia trước đó chưa từng có ngưng trọng thần sắc, đáng chết ra hỏa, sức khôi phục làm sao sẽ biến thái như vậy. Bọn họ chiêu số, nhưng nói là mang theo đại đạo chi lực, có xóa bỏ chi uy, cho dù ma đầu sức khôi phục có mạnh hơn, cũng sẽ hẳn là sẽ nhận áp lực thật lớn, không cách nào khôi phục mới đúng. Làm sao sẽ lập tức liền bôi diệt bọn hắn lưu lại lực lượng? Cảm thụ được đối phương cho bọn họ chiếu thành thương thế, có lẽ Lý Anh Kỳ nguyên thần đều bị đánh rách tạc ơi, cơ hồ mất đi sức chiến đấu thoạt nhìn nghiêm trọng nhất, có thể trên thực tế bọn họ nằm cái mới thật sự là trọng thương, trên thương thế thuộc về cái kia ma đầu lực lượng đã mọc rễ nảy mầm, cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới có thể đi chống cự. Nói cách khác cùng so với đối phương, bọn họ tối thiểu bị gọn tầng 3 lực lượng. Đây cũng không phải là bước đi liên tục khó khăn, mà là chân chính lâm vào đại nguy cơ. Ha ha, đây chính là ta lực lượng, đây chính là Hoa Sơn lực lượng, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Thương Minh chân nhân tự nhiên cũng cảm nhận được phía dưới 6 người tình huống, hắn ánh mắt phun ánh lửa, mắt sáng như đuốc, kích cuồng vô cùng, hắn từng tiếng kêu to, khơi thông tâm tình mình, cái kia ẩn giấu đi mấy trăm năm, tích lũy hơn ngàn năm cảm xúc. Phía dưới, Hoa Sơn phi quang các đệ tử cũng không nhịn được kêu lớn lên, bọn họ mặt mũi tràn đầy ma khí, vô cùng dữ tợn, có không gì sánh nổi của vui mừng, nhịn không được cười to. Tông chủ Lý Vũ, tông tộc vô địch thiên hạ, sau này thiên hạ này thế giới, ta phi quang phái đem triệt để thành là chỗ tể. Ha ha, không sai. Thương Minh đạo nhân nghe phía dưới reo hò, hắn trên mặt lộ ra vô cùng khoái ý thân sắc, vô cùng thỏa mãn mỉm cười, bất quá, còn chưa đủ, vẫn chưa tới. Nơi đó, chỉ có nơi đó. Thương Minh đạo nhân ánh mắt sáng quắc, hắn quét về phái Thục Sơn, cho dù chấn động núi rừng, duy chỉ có nó lại phảng phất độc lập với bên ngoài đồng dạng thí kiếm sơn. Thục Sơn kiếm chủ đã phi thăng, nơi đó không hề nghi ngờ hẳn là Lý Nhược Tuyết. Còn muốn cùng ta chăng sao? Cũng được. Lúc đầu, thí kiếm sơn chính là ta mục tiêu một trong, chính là nhất định phải hủy đi địa phương. Ngàn năm phẫn hận, giết không được Thục Sơn kiếm chủ, cũng phải hủy đi cái này hắn đã từng đạo tràng. Đã như vậy, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đi ra cho ta. Rít lên một tiếng, Thương Minh đạo nhân vận khí hùng vĩ lực lượng, vô thượng ma uy bắn ra, tứ sát ma quang mang theo bên mông ma đạo ma văn, hướng về thí kiếm sơn mãnh liệt đi. T. Đối mặt một màn này, Thiên sư cùng Ngũ Thai Sơn lão hòa thượng còn không có gì, A Bảo bọn họ toàn bộ trừng lớn bản thân con mắt, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được kêu to lên tiếng. Cơ mờ nở. Vâng. Một tiếng đáng sợ tiếng vang, tứ sát ma quang trực tiếp rơi vào hư không mà đứng Thí Kiếm Sơn trên. Âm ầm tiếng vang động bên trong, Thí Kiếm Sơn ngàn năm vờn quanh xương mù lần đầu nhận lấy trùng kích, lộ ra kiếm sơn nguyên bản cao chót vót bộ dáng, vạn kiếm cắm sơn phong cảnh tượng. Sau một khắc, lực lượng đáng sợ liền đem rơi vào Thí Kiếm Sơn bản thân phía trên. Bang. Một tiếng phong minh, có kiếm ý bừng bừng phân chấn, có kiếm đạo huy giải. Thí Kiếm Sơn giận, Thí Kiếm Sơn vạn kiếm cũng giận, lại có người dám can đảm khiêu khích. Trong phút chốc, vô tận kiếm ý phun ra, mỗi đạo kiếm ý đều mang trảm thiên diệt địa lực lượng, hấp thu thuộc sơn kiếm chủ tọa quan nơi đây ngàn hơn 500 năm tuế nguyệt kiếm ý, có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ. Nhất thời, Thương Minh đạo nhân lực lượng bị chém vỡ. Ừ. Thương Minh đạo nhân giật mình, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng chi sắc, hắn có thể cảm nhận được, đó là Thí Kiếm Sơn bản thân lực lượng, không phải có người điều khiển, lại chạm diệt bản thân một kích toàn lực, nên nói không hổ là để cho hắn phi quang phái bị đè nén ngàn năm tồn tại, lưu lại lực lượng vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Hắn hít một hơi, lần thứ hai hội tụ lực lượng. Coi như thế lại như thế nào? Trung binh là vật vô chủ, linh tính có thừa, linh khí đâu? Hắn giơ tay lên, liền muốn đang xuất thủ. Nhưng mà kèm theo Thương Minh đạo nhân lực lượng bị chém vỡ, Thí Kiếm Sơn mây mù cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán, đem bên trong tất cả hiện lộ ra. Trong phút chốc, một bóng người xuất hiện ở trước mắt người đời. Hắn thân mang áo trắng, tóc đen bồng bềnh, xếp bằng ở cái kia Thí Kiếm Sơn phía trên. Không có cảnh giới chấn động, không có kiếm ý bắn ra, nhưng làm hắn xuất hiện lập tức, tất cả mọi người tại thời khắc này, liền linh hồn đều làm cho đông lại. Không có người có thể di động, cũng không có người có thể di động. Cái kia tuyệt thế thân ảnh, phản phất đóng dấu ở trên linh hồn, nhìn thấy hắn lập tức, ý niệm gì cũng không có. Hô, một hơi thở phun ra, người kia hắn chậm chậm mở ra bản thân con mắt, cái kia một đôi rực rỡ ngân sắc, băng lãnh đến sơn xuyên đại địa, giang hà chi thủy chảy đều có thể đông cứng đôi mắt chậm rãi xuất hiện. Nó hiện ra ngân mang, mở mắt lập tức, có kiếm hành không. Bang, một tiếng phong minh, trong phút chốc, toàn bộ thuộc sơn, toàn bộ trung nguyên, toàn bộ thế giới tất cả mọi người nhịn không được ngừng động tác trên tay của chính mình, trong mắt, trên linh hồn xuất hiện một thanh kiếm, một chuôi mang theo tài năng tuyệt thế kiếm, nó là như vậy uy hoàng vạn trượng, lại là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Thục Sơn kiếm chủ lại hiện ra có trần. Hắn liếc nhìn một chút, lần đầu nhìn về phía thế giới bên ngoài, không thuộc về hắn mở mắt lúc nên nhìn thấy cảnh sắc. Hắn khẽ cho mày, lập tức bắt được tất cả tình huống, ngay sau đó, đưa tay hướng về phía cách đó không xa khuôn mặt triệt để cứng ngắt Thương Minh đạo nhân một chỉ điểm ra. "Đã ngươi gọi ta, vậy liền ban thưởng ngươi một kiếm, lại nhìn ngươi trình độ." Bang! Một kiếm tuyệt không, một kiếm hành không. Ngàn 500 năm sau, thế nhân lần nữa nhìn thấy, thiên khung kia trên một thanh kiếm xuyên qua vạn dặm, từ Thục Sơn này cực tây chi địa, mãi cho đến đông cực Đông Hải bờ chi tân. Kiếm chủ, xuất kiếm. Không, không, không. Thương Minh đạo nhân phát ra thê lương gầm rú, không nên là như thế này, không nên là như thế này, không nên, không nên à. Đáng sợ đến cực điểm kiếm ý quan thể, mang theo hắn thân thể một đường phi hành, phóng tới cực đồng chi địa, mỗi một lập tức, hắn thân thể, linh hồn hắn cũng sẽ bị cắt đứt ngàn vạn lần, cái kia đáng sợ huyết tuyển cũng có kiếm ý chút vào trong đó, trực tiếp tiếp lấy hắn thân thể, từ Hoa Sơn những cái kia linh mạch bên trong nổ tung đi ra. Thử, thử, thử. Ước vạn kiếm ý, vô tận kiếm ý, vô cùng đáng sợ kiếm ý, đem tất cả mọi thứ đều xé rách, đều cho chém vỡ, đều bao phủ lại. Mà ở Thương Minh đạo nhân thân thể sắp bị kiếm ý triệt để chạm diệt lập tức, Thương Minh trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái hình ảnh, đó là đến từ cái này thân thể bản thân cảnh tượng. Là hắn nhặt được bản thân bây giờ cái này thân thể tiền cảnh tượng, đại ma đầu U Tuyền bởi vì một tiếng quát tháo, bị kiếm chủ một chỉ điểm sát cảnh tượng. Nhìn xem cười ha ha U Tuyền, mặt mũi tràn đầy không cam tâm mà chết U Tuyền, Thương Minh đạo nhân giật mình, cũng ngây dại. Sau đó, nhìn không được Thương Minh đạo nhân bi thương vô cùng phá lên cười, hồn đạo a, nhân gian làm sao sẽ ra loại này tồn tại. U Tuyền bị một chỉ điểm sát, 500 năm sau mạnh hơn U Tuyền hắn, vẫn là bị một chỉ điểm sát. Liên đệ cho kiếm chủ, động kiếm tư cách đều không có. Nguyên lai, đến cuối cùng bản thân kỳ thật chính là một cái thằng hề. Ha ha, ha ha ha ha. Thê lương tiếng cười không ngừng rung động, vì phi quang phái nhận khí ngàn năm, một chiều rời núi độc chiến thiên hạ sáu tuyệt Thương Minh đạo nhân dần dần biến mất tại chỗ vô tận trong kiếm ý, bị triệt để diệt sát. Chương 246, một cái hèn mọn căm hận chương 246, một cái hèn mọn căm hận thời gian cuối cùng đến. Ánh mắt hơi đẩy về phía trước rời không sai biệt lắm chừng một năm, Trung Nguyên, Tây An lấy đông, dọc theo Lạc Hà một mực hướng phía dưới, nơi này có một cái thôn, gọi Lưu Gia thôn. Toàn thôn trên cơ bản cũng là nông gia hán, một chữ bẻ đôi cũng không biết, hàng năm cùng thổ địa liên hệ, trừ bỏ phụ đạo nhân gia thoang có chút có thể nói, tỉ như cái kia ngốc nết lại trộm lao nương quả. Lại nói thí dụ như ngươi này sợ dưa lại gây chuyện, còn có trời phạt trong đất kiếm ăn không thấy ngươi như vậy có sức lực. Tóm lại, đây là một cái hài hòa có an ninh địa phương, đồng thời cuộc sống tạm bợ phát triển không ngừng, cái này không phải sao? Trước đó không lâu trong thôn liền ra một cái đọc sách chất bại, 13 tuổi thành đồng sinh, 15 tuổi đến tú tài, bây giờ tuổi vừa mới đôi chín dĩ nhiên thành cử nhân, này nhưng rất khó lường, trong thôn ra một cái quan lão gia à, xem như thôn trong mộ bước lên thanh niên, như thế rất tốt, toàn thôn đều có thể miễn tiền mướn. Đại Tống không thiếu tiền, thương nghiệp vô cùng phát đạt, cử nhân không nộp thuế, bởi vậy không có chút gì do dự người cả thôn đều sẽ bản thân thổ địa treo ở vị này cử nhân lão gia danh nghĩa, 10 lấy 1, thiếu quá nhiều. Có thể nói thời gian càng ngày càng náo nhiệt lên, cái kia cử nhân lão gia cũng thành trong thôn hùng nhân, bị các phương bưng lấy. Người này đây, gọi Lưu Thị, phong độ nhẹ nhàng, lại có thể nói thiện nói, hợp với thư sinh sang, cùng hàng năm trong đất kiếm ăn người khác biệt, là cùng thôn đại bộ phận nữ tính ái mộ đối tượng. Không thể nghi ngờ, vị này chính là Bảo Liên Đăng một trong những nhân vật chính, đã dẫn phát liên tiếp cố sự, mãi cho đến Trầm Hương phá núi cứu mẹ, sửa đổi thiên điều mới thôi. Bây giờ hắn không hề nghi ngờ ở vào nhân sinh phong quang nhất thời điểm, trước đó không lâu còn chạy tới hướng Đông Đại Khái bên ngoài 20 dặm nương nương miếu để bài thơ. Nhìn xem này bức trang, quả nhiên, người không thể bành trướng à, một bành trướng nhất định phải xảy ra chuyện. Ngươi nói hắn vì sao đằng sau chiêu cướp? Qua như vậy không an tưởng. Đây chính là, kỳ thật, ngươi chính là tốt rồi. Nó ngó người chủ vương, một bài thơ, quốc gia đều gài bẫy. Ngươi mẹ nó lúc kia cử nhân đều còn không phải, đề thơ không có bị đánh chết chân chính là ngươi vận khí tốt. Nương nương miếu a, bên trong cung cấp Phật đó là cái gì? Là thần tiên. Ngươi đi người trong miếu đề thơ, còn mẹ nó là thơ tỉnh. Cái này cùng ở trước mặt đùa giỡn người cô nương có cái gì khác nhau? May mà nhị lang thần không có ở đây, bằng không thì có thể một bàn tay tại chỗ liền đập chết ngươi. Nhắc tới cũng là quái, phàm nhân chạy tới thần tiên miếu đùa giỡn thần tiên, nương nương nổi giận dự định giết chết đối phương, kết quả Thái Bạch Kim Tinh chạy tới nói ngươi cùng hắn có tam thế nhân duyên, mẹ nó đây không phải hố cha sao? Rõ ràng thiên điều trên biết rõ ràng, thần tiên cùng phàm nhân không thể có tình yêu, điểm ấy thật đúng là không sai, bởi vì sẽ bệnh dịch nhân gian. Tóm lại mặc kệ cái kia 7-8 phần, lưu tỷ hắn đề thơ, cũng tâm tràn đầy tự đắc trở lại rồi, đi trên đường cũng là lục thân người không ra người bộ pháp, một khỏa đầu đái cao cao, cũng không biết là nghĩ ngưỡng mộ người khác vẫn là nhìn xuống đối phương, dù sao hắn thân cao cũng liền một M64, thời kỳ đó cực kỳ điển hình thân cao. Hồi ước một lần Dương Tiền, không có giày cao gót, đại khái cũng có 1m72, mặc vào sợ không phải thẳng đến 1m8. Liền này thân cao chênh lệch cách hưởng. Ngài không tự ti sao? Hôm nay, Lưu tìm một người ngồi ở phòng mình bên trong, hắn ánh mắt rất là âm lệ, cùng bình thường thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn lặng lặng ngồi trong phòng, một trái tim tràn đầy cũng là bạo ngược cùng ám động. Bao lâu, hắn chờ đợi bao lâu? Rốt cục, đợi đến một ngày này đi tới. Các ngươi, không nghĩ tới sao? Nếu dùng hận ý lớn nhỏ để hình dung giờ phút này Lưu Tỷ nội tâm tình cảm, như vậy đem cái thế giới này hủy diệt, đem đầy trời chư thần đều cho giết chết, đại khái có thể thoáng làm dịu nội tâm của hắn thống khổ. Bảo Liên Đăng, phá núi cứu mẹ. Hi hi, ha ha, ha ha ha. Lưu Tỷ cười, cười vô cùng lạnh lùng, đầy giấy tràn ngập băng lãnh, vô cùng băng lãnh. Các ngươi không nghĩ tới sao? Ta cũng có thể nhớ kỹ chuyện phát sinh. Có nhiều thứ bỏ qua chính là nhất định. Dương Thiền hơn 1000 năm trước vì sao uống rượu đến mức mất hồn? Chính là bởi vì muốn triệt để quên đi tất cả mọi thứ. Bảo Liên Đăng cố sự có rất nhiều loại, mà không thể nghi ngờ nơi này là kém cỏi nhất cái kia một loại. Tình cảm Lưu Luyến bị phát hiện, Tư Pháp Thiên Thần tự mình đăng tràng, xem như phàm nhân Lưu thì làm sao có thể thừa nhận được kinh lịch phong thần đại kiếp Dương Tiễn khí thế. Bản thân liền là cái người đọc sách, tại chỗ liền bị sợ tè ra quần, đồng thời triệt để tuyệt vọng. Vước xuống Trầm Hương không quản không hỏi, cả ngày lẫn đêm túy mộng sinh tử, cuối cùng còn cùng Lưu Thôn một cái khác nữ tử dự định kết hôn, kết quả bị bí mật quan sát nhị lang thần phát hiện, tại chỗ tức điên, trực tiếp đem người sách về thiên đình, kém chút không giết chết, cuối cùng không có cách nào nhị lang thần ở trên người hắn hạ chú, cưỡng ép để cho mình chỉ thích muội muội mình. Đi qua một hệ liệt này tao thao tác, nếu là tất cả không muốn người biết cũng không có gì, có thể cuối cùng mẹ nó toàn bộ lộ ra ánh sáng rồi, Hạo Thiên Quyền thực sự nhịn không được, kêu to giảng tất cả nói ra hết. Kết quả Trầm Hương phát hiện nguyên lai mình vẫn luôn cho rằng cha ruột là hắn hận nhất cứu cứu. Dương Thiền phát hiện nguyên lai mình thống hận nhất ca ca, thế mà mới là yêu nàng nhất người, vì nàng thậm chí tự tay thiết kế ra sửa chữa thiên điều cái này cái bản, để cho nàng cho rằng sinh tử chi ái, là ca ca của nàng tại cũng sớm đã không yêu người mình trên người hạ người rùa. Sau đó, Lưu Tỷ tại chỗ xã hội tử vong, đồng thời còn thì sống không bằng chết loại kia xã hội tử vong. Mà cực kỳ hiển nhiên, cơ hội chỉ có một lần, thần tiên mẹ nó đều có ký ức, tiếp xuống không thể nghi ngờ, tình cảm gì cũng bị mất. Chính là Trầm Hương, đối với Lưu Tỷ cũng không cái gì tình cảm, toàn bộ cố sự trừ bỏ sinh nhi tử điểm ấy để cho hắn phát huy một lần bên ngoài, phương diện khác toàn bộ bị loại. Lúc đầu, nếu là bình thường tiếp tục như thế, cũng không cái gì. Nhưng khác biệt là hắn cũng tương tự bảo lưu lại ký ức, trọng sinh tới. Bởi vậy, ngay từ đầu Lưu Tỷ cũng không phải là không có nghĩ tới phải biểu hiện tốt một chút một lần, có thể đối mặt Tư Pháp Thiên Thần chi uy, đối mặt cái kia lạnh lẽo ánh mắt, hắn không dũng khí đó, cũng để không nổi phản kháng tâm lý. Đối phương là cao cao tại thượng thiên thần, hắn chỉ là hèn mọn trên mặt đất sâu kiến, muốn làm sao phản kháng? Hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Không chỉ có như thế, Lưu Tỷ là người cổ đại, nam tôn nữ ti thời đại người cổ đại, ngươi để cho hắn làm sao có thể vì một nữ tử từ bỏ tất cả? Phải biết hắn vẫn là cái cử nhân, tốt đẹp thời gian đang chờ hắn, có vô số thiên tiểu bá mỹ nữ tử đang chờ hắn. Một lần, lại một lần, Lưu Tỷ từ bỏ, hắn tuyển lấy Trầm Luân. Mặc dù từ bỏ, mặc dù Trầm Luân có thể một việc nhưng thủy chung níu lấy hắn tiếng lòng, không ngừng cắt hắn gan, để cho hắn đau đến không muốn sống. Cái kia chính là Tư Pháp Thiên Thần ánh mắt, cái kia lạnh lùng đến cực điểm, giống như nhìn xem sâu kiến đồng dạng ánh mắt, cả ngày lẫn đêm không ngừng xuất hiện ở hắn trong động, để cho hắn nổi điên, phát cuồng. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Ta là phàm nhân, chỉ là phàm nhân mà thôi, nếu là ta có giống như ngươi lực lượng, cố sự này tuyệt đối sẽ không dạng này. Lưu Tỷ lòng tràn đầy hận ý, lòng tràn đầy bặm mẹo, một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Kèm theo lần lượt làm lại, dần dần hắn cảm nhận được một vật, một cái không giống bình thường đồ vật. Là lực lượng, hắn khát vọng đến cực điểm lực lượng. Không phải tiên, mà là tới từ tiên mặt đối lập, ma lực lượng. Nội tâm sớm đã đọc lại vô số cửu hận Lưu Tỷ, không có chút gì do dự đem chính mình đắm mình vào trong, hấp thu cố lực lượng kia, cùng nó dung hợp duy nhất, thành một thể. Thu hoạch được lực lượng lập tức, Lưu Tỷ nhịn không được, muốn trả thù. Có thể nghĩ đến Tư Pháp Thiên Thần lực lượng, hắn nhịn được, cưỡng ép đem lòng tràn đầy oán độc áp chế, không có độc thủ, mà là một lần lại một lần không ngừng tích lũy, để cho mình lực lượng phi biến. Rốt cục, cho tới bây giờ, Lưu Tỳ hít một hơi thật sâu, hắn ánh mắt sáng quắc, đầy dây băng hàn. Thời cơ, triệt để thành thủ. Không thể không nói Thương Minh đạo nhân làm không sai, thiên hạ này linh mạch, tầng 4 bị hắn huyết tuyển ô nhiễm, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể bộc phát huyết tuyển chi lực, sau đó đem chọn cái phạm gian giới thôn vệ. Bất quá hắn không động, không lúc đích. Hắn đang đợi, tiếp tục chờ. Chờ cố sự bắt đầu, chờ tiện nhân kia xuống tới, lần nữa cùng hắn kết đế phu thê. Thật chờ mong a, Dương Tiễn. Lần này, ngươi lại đến, lại là một cái biểu tình gì? Khi phát hiện mình muội muội thành ma thai phân bón, làm bản thân chất nhi biến thành ma quả bị ta ăn, ngươi cái kia cao cao tại thượng ánh mắt có hay không còn có thể vẫn như cũ? Ừ. Trầm Hương không phải Lưu Tỷ Nhi từ sao? Dĩ nhiên không phải, đặc biệt là từ đời thứ nhất qua đi. Cách ly sinh sản a. Thần tiên cùng phàm nhân sinh con, cái này không phải sao đang nói đùa sao? Người ta là tiên thể, ngươi là phàm thai, ngươi cho rằng ngươi là cự long đây? Trên thực tế cao đẳng sinh mệnh để cho cấp thấp sinh mệnh mang thai dễ dàng, trái lại nhưng căn bản không thể nào. Vì sao? Bởi vì cao đẳng sinh mệnh tinh trùng đồng thời đầy đủ năng lượng thể, thực thể gieo hạt năng lực, trái lại cấp thấp sinh mệnh tinh trùng cũng không có đủ năng lượng thể gieo hạt năng lực. Như vậy Trầm Hương là thế nào đến? Là Dương Tiền bản thân dựng hóa, lúc đầu hấp thu bộ phận Lưu Tỷ hồn quang, kết quả chính là một chút quan hệ, Trầm Hương tìm được người yêu về sau, hơi kém đem mình lão mụ đem quên đi, lại là Dương Tiễn để cho Hạo Thiên khuyển đuổi theo đối phương tán, không cho đường sống loại kia, mới tốt xấu đem một chút kia hôn trướng ghen cho ma diệt. Đây cũng là vì sao hậu kỳ, cùng nói Trầm Hương giống Lưu Tỷ, không bằng nói hắn càng giống Dương Tiễn, dù sao cũng là Dương Tiền dựng hóa, cháu ngoại giống cứu. Cũng bởi vậy đối mặt vận mệnh bất công, Trầm Hương hoàn toàn không có giống như Lưu Tỷ như vậy tuyệt vọng trầm luân, mà là phấn khởi phản kháng, làm cho cả cố sự xúc động lòng người. Là lấy, đằng sau hai người trừ bỏ kết làm phu thê chi danh, trên thực tế nửa điểm liên quan đều không có. Đứng ở trong phòng, Lưu Tỷ con mắt mở đại đại, hắn lòng tràn đầy cứu hận, mặt mũi tràn đầy chờ mong, lần này nhất định phải đem cái kia cao cao tại thượng tư pháp thiên thần dẫm ở dưới chân, đem cái gọi là thần tiên toàn diện đánh chết. Kèm theo thời gian một chút xíu trôi qua, rốt cục cuối cùng đã tới. Ngày đó, cái kia Lưu Tỷ vô cùng chờ mong một ngày. Dương Tiền hạ giới, cùng hắn kết hợp, kết thành phu thê, bắt đầu đáng chết này cố sự, để cho hắn cả ngày lẫn đêm nổi điên phát cuồng cố sự. Ra khỏi phòng, Lưu Tỷ nhìn xem xuất hiện bảy sắc quang hoa hư không, đến bây giờ tình trạng này, những cái kia tình yêu lãng mạn cái gì đã không cần thiết, Dương Thiền sẽ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mà hắn kết làm phu thê. Lưu Tỷ siết chặt quả đấm mình, hắn lòng tràn đầy kích động, lần thứ nhất trên mặt lộ ra vô cùng khát vọng tân sắc. Tình yêu sớm đã không có, hắn sẽ cho Dương Thiền một kinh hỉ, một cái to lớn kinh hỉ. Một năm này, Dương Tiễn sẽ không xuất hiện, trọn vẹn một năm, dòng giá 365, hắn sẽ để cho tiện nhân này, để cho hắn đã chịu đựng quá nhiều không cam lòng, vô tận oán hận tiện nhân nhận hết cái kia vô tận địa ngục thống khổ, sau đó phát cuồng nhìn con mình, cái kia tiện chủng một chút xíu bị bản thân luyện hóa thành vì ma thai, tại ngay trước mặt nàng nuốt sống mà xuống, mẹ con đều chìm vào hắn vì bọn họ chuẩn bị địa ngục đất khô cằn bên trong, vinh thế trầm luân. Tại hắn đem cái thế giới này triệt để hủy diệt về sau, hắn sẽ đánh phá nơi này, từ nơi này vô tận trong luân hồi nhảy ra ngoài, mở ra hắn chân chính nhân sinh, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không đang để cho người có thể từ cái kia cao cao tại thượng địa phương nhìn xuống hắn, sẽ không. Ầm ầm. Chương 246, một cái hèn mọn căm hận 2 chương 246, một cái hèn mọn căm hận 2 Lưu Tỷ khẽ cho mày, nhìn không được nhìn lướt qua phía tây. Thương Minh đạo nhân làm không sai, nhưng không hề nghi ngờ, động tĩnh quá lớn, chấn động đều chuyển đến tới bên này. Bảo Liên đang cố sự mở ra, thiên đình trong khoảng thời gian này sẽ tiến vào trạng thái yên lặng, có thể nói xem như hắn vận khí tốt, bằng không thì có thiên đạo quan sát, cố sự này căn bản là mở ra không. Chính đạo sao? Diệt cũng tốt, dù sao tiếp xuống toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành ma thổ, đến mức Thương Minh đạo nhân, sau lần này sẽ thu hồi hắn huyết tuyển, còn có hắn tất cả lực lượng hắn trên võ đài đã không cần cái này thằng hề, tiếp xuống cố sự người chủ sẽ là hắn. Hào quang rơi xuống, một bóng người xuất hiện, Lưu Tỷ lông mày nhíu lại, đôi mắt chỗ sâu vẻ bạo ngược càng thêm nồng đậm, thật xinh đẹp à, cho dù đã là trăm ngàn lần gặp nhau, trăm ngàn tuế nguyệt, như trước vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, như trước vẫn là như vậy làm cho không người nào có thể quên. Lưu Tỷ liếm liếm bờ môi của mình, lần này hắn sẽ để cho tiện nhân này triệt để phía dưới bản thân cái kia cao cao đầu, như một đầu heo mẹ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất thêm ngón chân mình. Đến, tới đi. Hắn ánh mắt trợn trừng lên, cảm xúc dĩ nhiên vang dội không kềm chế được. Ừ. Cực kỳ bỗng nhiên Lưu Tỷ biểu lộ khẽ giật mình, Dương Tiền mang trên mặt nụ cười, giống như thiếu nữ hoài xuân đồng dạng nụ cười, hạnh phúc vô cùng, vui vẻ đến cực điểm, nàng nhẹ nhàng sờ lấy bụng mình, đã hơi có chút chắp lên, dĩ nhiên mang thai. Không thích hợp. Lưu Tỷ sắc mặt lập tức liền thay đổi, đối phương làm sao có thể mang thai? Vẫn là sớm mang thai. Phải biết tại hai người bọn họ nhân quả quấn giao trước đó, đối phương là không cách nào mang thai mới đúng. Đồng thời, tại huyết tuyển dưới sự trợ giúp, Lưu Tỷ trong mắt, Dương Thiền nô lên bụng nhỏ bên trong thai nghén sinh mệnh cũng không phải là trước kia như vậy đơn độc khí tức sinh mạng thể, mà là hai loại khí tức quấn giao tạo thành. Thiện nhân này, nàng thế mà dám can đảm chồng người. Nàng vậy mà dám can đảm chồng người. Lưu Tỷ lập tức tâm tính liền nức, cả người đều triệt để bạo tạc, huyết tuyển đều không để ép được, muốn bộc phát. Siêu. Đúng lúc này, Dương Thiền bên người vươn ra ba cái tiểu đầu, một cái là xanh miết thiếu nữ, một cái rim bím tóc sừng dê nhi, một cái càng nhỏ hơn, cơ linh của quái, rim bao bao đầu. Sau đó Dương Tiền bên chân nhi còn có một đầu mang theo manh đắt đắt khí tức đen lưng tiểu cầu nhi, A đưa lưỡi nhi. T. Một hơi khí lạnh hít vào, lưu tỷ phía dưới lời đều bị dưới không có. Xanh miết thiếu nữ, cùng kim bím tóc sừng dê nhi xanh miết thiếu nữ nàng không biết, có thể bao bao đầu hải nhi, còn có cái kia con chó hắn lại quên không được. Tiểu hải nhi, đó là thiên đỉnh trung đàn nguyên soái, dân gian vô số người thích nhất tam thái tử, Na Cha. Cùng tư pháp thiên thần đặt song song, sức chiến đấu tại thiên đỉnh có thể đi vào ba vị trí đầu tồn tại. Ách, ngươi hỏi vì sao có thể đi vào ba vị trí đầu? Tự nhiên là không đem xiển tiệt nhị giáo đời thứ hai nhóm tính đi vào tỉnh một dưới. Hán, làm sao cũng tới. Còn có cái kia con chó, lưu tỷ đến chết cũng sẽ không quên, vô số cả ngày lẫn đêm đều muốn ăn sống rồi chó, Hạo Thiên Quyền. Nếu không phải nó, cố sự này sẽ là vô cùng biến mãn. Cái kia chính là xanh miết thiếu nữ, cùng cột bím tóc sừng dê xanh miết thiếu nữ ánh mắt nhì thăm thẳm, các nàng nhìn lướt qua phía dưới lưu tỷ, khẽ cho mày, nhịn không được nói, lớn lên thật xấu xí, trong xương cốt lộ ra một cỗ hèn mọn bị đạo, không nhà ta tố tố xuất khí. Mở miệng cô đương, thanh âm thật lớn, không sợ phía dưới nghe được. Trước đó Dương Thiền xem như xiển giáo người, tự nhiên không để ý tới, bây giờ thành tiệt giáo con dâu, cái kia chính là một chuyện khác, tiệt giáo cái gì cũng không có, yêu nhất chính là bao che dung túng. Nhằm chung các nàng không vui, thiên điểu. Thiên điểu đều cho người bổ. Phía dưới, cũng không biết hai cô nương thân phận, lưu tỷ cúi đầu, hắn tự nhiên nghe được, bởi vậy lên cơn giận dữ, nhớ kỹ, hắn nhớ kỹ, đợi đến hắn hủy diệt thiên đỉnh thời điểm, hai cái này tiện nhân cũng không thể vượt qua, muốn để các nàng giống như Dương Thiền đồng dạng, biến thành heo mẹ phụ phục tại chính mình dưới chân. Dương Thiền cười cười, thật khó có thể tin tự tin, rõ ràng một năm dưới mà thôi, lại đem vô tận luân hồi đều cho gột rửa một dạng, mỗi lần nhớ tới hắn, cũng nhịn không được lòng tràn đầy mẹ cứng, khuôn mặt đỏ lên. Không chỉ có như thế, bầu trời này hơn 3 năm thời gian, Dương Thiền qua vô cùng quái hoạt, cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được độ vận. Tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo tam giáo đệ tử hàng ngày tìm đến nàng chơi đùa không nói, chính là cứu cứu đại thiên tôn, cứu mẫu vương mẫu nương nương cũng thường xuyên bảo nàng đi vương mẫu cùng ăn cơm. Duy chỉ có mình ca ca, người ngại chó hận, đến chỗ nào chỗ đó không chào đón. Tháng trước còn bị Công Minh ca ca gây chuyện, đem tiền lương cho chủ, trở về suốt ngày ngựa lấy cái mặt mò, kêu to Triệu Công Minh không làm người tử. Càng nghĩ, Dương Tiền lại càng cười, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình ca ca hủy khuất như vậy bộ dáng, hồi tưởng lại ca ca đối với mình bảo hộ, nàng cho đối phương đuốt đuốt đầu vai. Ba năm này thiên đỉnh, không thể nghi ngờ cho đi nàng đây mới là nhà cảm thụ. Mặc dù nghĩ như thế, Dương Tiền vẫn rất lo lắng, cực kỳ sợ hãi câu chuyện kia lại một lần mở ra, sợ hãi bản thân trái với không cố sự kết quả, cùng người kia kết hôn. Nàng biết rõ, A Tố sẽ không để ý. Nhưng như trước vẫn là sợ hãi. Thế nhưng là, sờ lên bản thân bụng nhỏ, kèm theo thời gian trôi qua, một chút xíu mở lớn nơi này, nàng không chỉ có cảm nhận được nhi tử mình Trầm Hương, càng cảm nhận được vận mệnh biến hóa, lần này Trầm Hương không còn là nàng đơn độc dựng hóa, có chân chính trên ý nghĩa phụ thân, vậy cái kia cá nhân khác biệt. Ta đi. Đối với này bản thân hảo tỉ muội, anh em tốt lên tiếng chào, lại cúi người sờ lên Hạo Thiên khuyển đầu nhỏ về sau, Dương Thiền hít một hơi, hướng thẳng đến phía dưới rơi đi. Thiện nhân, người tiện nhân này càng ngày càng cảm nhận được đối phương trong thân thể cái kia cùng lúc trước dựng hóa hoàn toàn khác biệt khí tức, phía dưới Lưu Tỷ tắc gắt gao nhìn dưới mặt đất, khuôn mặt đều bặm mẹo, hắn nhịn không được trong lòng giận mắng, điên cuồng kêu to. Mặc dù mấy ngàn lần luân hồi, hắn nữ nhân vô số, hôn trướng sự tình càng làm vô số, có tân hôn ngày thứ hai đã vào ở nữ nhân khác trong phòng hành vi, có thể không hề nghi ngờ là một cái nam nhân hắn có thể hoàn toàn không quan tâm đối phương, có thể đem đối phương xem như bản thân trả thù đối phương ca ca thủ đoạn, nhưng lại tuyệt đối không tiếp nhận đối phương tìm tân hoan khác. Hắn phẫn nộ rồi, vô cùng phẫn nộ, căm hận chi tâm đã đạt đến một cái không cách nào áp chế cấp độ. Huyết truyền đều ở chấn động, muốn bộc phát. Nhẫn sao? Nhẫn. Thời cơ còn không đúng. Huyết truyền, không muốn như vậy táo bạo, không muốn bộc phát, cho ta an tĩnh lại, đừng mẹ nó như vậy chấn động, còn có ngươi phun kiếm khí là mấy cái ý nghĩa. Ngươi biết dùng kiếm sao? Bang. Ngay tại Lưu Tỷ cảm giác huyết truyền một chút xíu bắt đầu không bị khống chế, bên trong bắt đầu bắn ra vốn nên không có vô tận kiếm ý thời điểm. Trên bầu trời, hay gặp một thanh kiếm, từ cực tây mà đến, hướng về cực đông đi, hoành khóa vạn dặm đại lục, một kiếm đoạt không. Đáng sợ kiếm ý, ngút trời. Trong phút chốc, Hoa Sơn, Thái Sơn các vùng đồng thời chấn động, đáng sợ kiếm ý phá mây xuyên không. Lập tức, Dương Thiền ngây người, Lưu Tỷ ngây người, tất cả mọi người triệt để ngây người. Sau một khắc, Lưu Tỷ một tiếng hét thảm, thân thể của hắn nứt, đáng sợ kiếm ý xuyên thấu qua Thương Minh đạo nhân chém vào huyết tuyển bên trên, xuyên thấu qua huyết tuyển chém vào trên người hắn. Kiếm quang nổ tung, Lưu Tỷ giấu ở sâu trong thân thể tà ma ô uế lập tức xung ra, cái kia ngập trời oán hận cũng tại thời khắc này trực tiếp bộc phát, lại cũng không che giấu được. Dương Thiền đã lập tức dừng lại bản thân bước chân, kinh ngạc vô cùng nhìn đối phương. Mà trên bầu trời, tam thái tử trên mặt đống nhiên một bên, nho nhỏ bộ dáng dưới chân phong hỏa luân ra, hỏa tiêm thương hiện, hôn tiên lăng quấn quanh, lao thẳng tới xuống. Xanh miết thiếu nữ cùng cột con cừu nhỏ sừng biện nhi xanh miết thiếu nữ hít một hơi. Một cái yên lặng lấy ra một cái đại kim đấu, một cái là hai tay cầm so với chính mình còn lớn hơn cái kéo. Đến mức Hạo Thiên Quyền, nho nhỏ thân thể bên trên da lông trực tiếp nổ lên, cái kia manh đắt đắt khuôn mặt trên lộ ra vô cùng dữ tợn bộ dáng, nó thân thể khẽ động, trong phút chốc hóa thành khổng lồ tiên cầu. Tà ma. Đồng thời, Lưu Tỷ, đáng chết. Thiên đình bên trên, hai mắt nhắm nghiền, con mắt thứ ba lại lớn mở, thời khắc nhìn mình muội muội nhị lang thần giờ khắc này cũng giận tím mặt, lập tức liền ý thức được Lưu Tỷ mục tiêu. Trên mặt đất, Lưu Tỷ kinh hãi, không thể tin, hắn không nhịn được muốn kêu to, lòng tràn đầy phẫn hận, đáng chết, kiếm chủ, lại là cái kia Thục Sơn kiếm chủ. Ngay tại lúc các phương cảm xúc chấn động thời điểm, cực kỳ đột nhiên, một bóng người xuất hiện, cứ như vậy đạp phá hư không mà đến. Một cái chớp mắt xuất hiện, kiếm ý bay thẳng cửu tiêu. Ông, kiếm thanh huyết giải, chấn động thiên địa. Kiếm áp, vô biên vô hạn kiếm áp ngút trời mà hàng, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều tựa như bị hắn cố định tại chỗ. Đối mặt đột nhiên này xuất hiện người, Na Cha bọn họ thân hình nhi lập tức một trận, Hạo Thiên Quyền đều trừng lớn bản thân mắt chó nhi, không thể tin. Cơ mờ nở, nay mẹ nó mới bao lâu, làm sao cảm giác đối mặt tiểu tỷ phu, cảm giác cùng nhị ra một dạng. Nam tử xuất hiện, nhìn xem cơ hồ rắn tại trước mặt nữ hài nhi, thiên hồn làm chủ hắn nhẹ nhàng vươn tay mình nhi, đem hắn xuất hiện lập tức liền bắt đầu nước mắt chảy dòng tiểu cô nương ôm vào trong lồng ngực của mình. Có một ngày, ngươi ô yếm bộ dáng, sẽ dẫm lên tứ sắc kiếm đến cưới ngươi, Thiền Nhi, vi phu nói được thì làm được. Ừ, ô. Gắt gao ôm lấy người trước mắt, Dương Thiền nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Thục Sơn kiếm chủ, đối mặt một màn này, lúc đầu bởi vì đột nhiên bại lộ, hoảng sợ không thôi Lưu Tỷ triệt để nổ tung, không chỉ là đối phương mấy lần phá hủy hắn kế hoạch, đối phương còn đảo hắn góc tường. A, ta muốn ngươi chết a. Lưu Tỷ bật lên, mang theo mấy vạn năm tích lũy oán hận, hướng về Lý Tố, hướng về Dương Thiền bỏ tới. Đều chết cho ta, toàn bộ đều chết cho ta. Ta mới là nhân vật chính, ta mới là câu chuyện này nhân vật chính. Ừ. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, trong ngực Thiền Nhi giờ khắc này cũng ngẩng đầu, nàng hít một hơi thật sâu nhi, lòng bàn tay nhỏ nhi xuất hiện một chiếc đèn, liền muốn trực tiếp vận dụng. Không có người có thể đụng nàng nam nhân. Lý Tố nở nụ cười, liền như vậy nhẹ nhẹ mổ một lần đối phương miệng nhỏ, trực tiếp đem đối phương mổ trận mắt hốt mồm, khuôn mặt đỏ bừng. Nam nhân này, luôn luôn như vậy không biết xấu hổ. A. Lưu Tỷ càng ngày càng phẫn nộ rồi, tất cả huyết tuyển lực lượng đều bị hắn điều động lên, trên người hiện ra ước vạn ma vận, bên trong quần quận cũng là hận ý, cũng là sát ý, lực lượng kia chi chẳng lành, cho dù nơi xa Na Cha, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai cái nha đầu cũng không nhịn được kinh hãi, đó là có thể khiến cho tiên nhân đều bị ô nhiễm, muốn rơi xuống lực lượng. Nam nhân sự tình, ngươi muốn làm chính là đợi tại ngươi trong ngực nam nhân, nhìn xem hắn tự tin giải quyết. Ôm chặt lấy trong ngực cô nương, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt màu bạc quét qua phía dưới Lưu Tỷ về sau, hắn trực tiếp vỗ một cái mi tâm, vô tận thiên chi bên trong, nguyên thần chấn động, thanh bình kiếm từ hắn trong mi tâm cứ như vậy đưa ra ngoài. Kiếm hiện lập tức, kiếm áp chú thế, tiếp cận 4 vạn vạn cân tinh thần trọng lượng sinh ra ảnh hưởng, cho dù nói nguyên tử, hạt nhân loại này phương diện, cũng không có cách nào tại hành động. Dù là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu tại thời khắc này cũng cảm giác mình giống như lâm vào vũng lầy bên trong, khó mà hành động. Hai người họ, ánh mắt sáng long lánh, gắt gao nhìn xem Lý Tố, vô cùng kích động, nhảy cân vô cùng, tại trên người đối phương, thấy được thượng thanh linh bảo thiên tôn thân ảnh. Đưa tay đem kiếm bắt lấy, Lý Tố cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một kiếm. Hạm tiên. Một câu chợt xuống, hồng quang đầy trời. 10 vạn trượng hồng quang trùng thiên khởi, ước vạn sinh linh cùng một thời gian trước mắt một mảnh mênh mông, phảng phất bị sát ý bao phủ, tâm, thần, hồn cũng không thể tự chủ. Ô, thiên tại diễn gì? Ông, địa tại thê lương. Thượng cổ đệ nhất sát phạt thần minh, hãm tiên kiếm hiện thế. Hận cũng tốt, thù cũng được, cho dù nói cái kia đẩy trời chư thần, cho dù nói cái kia vô biên chư phật, dưới một kiếm này, chỉ có một cái kết quả. Mặt lộ. Một kiếm vào bài. Đoạn không chỉ là sinh cơ, là linh hồn, là thần linh, là hồn quang, là tất cả. Trước kia giết hết, tất cả hư vô. Xông lại Lưu Tỷ, thậm chí liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, sẽ ở đó vô tận hồng quang sát kiếp bên trong, tiêu diệt không thấy, các đều không thể lưu lại một tia nửa điểm. Một kiếm chẳng tuyệt, Lý Tố ngẩng đầu, giơ kiếm đôi không một chỉ, tư pháp thiên thần, ta tới cưới ngươi muội, không phục lời nói, đi ra đánh một trận. Chương 247, Linh Bảo Chiến Ngọc Thanh chương 247, Linh Bảo Chiến Ngọc Thanh thiên đỉnh trên. Nhị Lang thần thở hắt ra nhi, xuất mồ hôi lạnh cả người, nói thực ra nhìn thấy Lưu Tỷ cái kia một thân tà khí, hắn kém chút không nổ. Bởi vì phiền chán đối phương, lúc trước hắn có rất nhiều lần đều không đi xem. Chỉ là lần này hơi có chút khác biệt, luôn cảm giác mình muội muội một khi đến nhân gian, nói không chừng liền sẽ bánh bao thịt đánh chó, bị cái nào đó cậu tặc mang đi. Hơn một năm nay xuống tới, mặc dù Dương Tiễn gặp không ít bực mình sự tình, nói thí dụ như tiền lương phương diện mặc dù sẽ không thiếu cân ngắn hai, nhưng mẹ nó cũng không theo lúc phát. Rõ ràng là chính phủ đơn vị đi làm, cùng tháng số 20 liền phát, sửng sốt cho hắn biến thành tại xí nghiệp, tháng sau số 10 mới cho. Mẹ nó, còn tốt hắn bình thường không thế nào dùng tiền, không có cho bay, bằng không thì tháng kia không chừng liền mượn tiền quá hạn. Đương nhiên, cũng có chuyện tốt. Nhà mình tiểu muội lại biến trở về đã từng cái kia thân mật tiểu áo đông, cái này không thể nghi ngờ rất tốt, để cho hắn huynh hoài an lòng. Không dễ dàng à, từ nhỏ đến lớn, lại làm cha, lại làm mẹ, còn muốn làm ca ca, thật sự là thật mẹ nó không dễ dàng. Nhịn đến hôm nay, cuối cùng là chiếm được một kia nho nhỏ hưởng thụ lấy. Đối với kết quả này, kỳ thật Dương Tiễn là tiếp nhận, có thể duy trì có tên hôn đặc kia, quá làm người tức giận. Muội muội ngươi trộm liền trộm đi, tiểu áo đông không thể khóa lại, muốn thành thủ, điểm ấy hắn có kinh nghiệm, muốn thường thường nhìn một lần, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Thế nhưng là vừa mới chuyển đầu, chó cũng trộn. Nhìn xem Hạo Thiên Quyển, ở giữa hàng ngày đi theo bản thân, bây giờ hàng ngày đi theo tiểu muội, không phải theo dõi, là liền chờ nó tiểu tỷ phu đến đem nó mang đi ra ngoài ăn lớn xương cốt. Cái này có thể nhẫn. Cho tới bây giờ, lên tới cứu cứu đại thiên tôn, mợ vương mẫu, còn có mẫu thân mình, cái kia ánh mắt, bộ dáng kia. Mỗi lần nhớ tới, Dương Tiễn cũng nhịn không được đau răng. Ta mẹ nó mới là thần, đó chính là một ngoại nhân. Cho nên thời gian càng lâu, thì càng không thoải mái, khí không được. Nhìn không được Dương Tiễn nở nụ cười, mặc dù thoáng có chút khác biệt, nhưng hắn ra sân thời điểm, bất kể là Lưu Tỷ, vẫn là Lý Tố, hắn đều không biến mất bản thân khí tức. Khác biệt là Lưu Tỷ trực tiếp đi tiểu, triệt để tuyệt vọng. Mà Lý Tố là nhiệt tình, cũng không sợ, rõ ràng thực lực không đủ, lại trực tiếp kêu lên anh vợ, cũng không sợ bản thân quất hắn, chỉ có thể nói tính cách quyết định vận mệnh. So sánh với Lưu Tỷ, không thể nghi ngờ Lý Tố càng thêm lấy thích, có tư cách, phi, cái này trộm cầu tặng. Nhị Lang Thần cũng không để ý, trực tiếp dựng lên tiên vân, thẳng đến hạ giới đi, dù sao đều bị điểm danh, hắn còn có thể ngồi không được. Tiếp tục như thế hắn tư pháp thiên thần mặt hướng chỗ nào đặt. Không quan tâm sự tình cuối cùng khả năng, chỉ sợ, có lẽ, kết quả cũng sẽ không biến. Nhưng đánh muội phu loại chuyện này không thể nghi ngờ sẽ không còn có, mặc dù sẽ bị muội muội phàn nàn một đoạn thời gian, nội tâm này khí nhi à, nó đến tìm chỗ nhi ra, bằng không thì chỉ định đừng chính mình khó chịu. Nhìn xem thẳng đến hạ giới đi Nhị Lang Thần, nâng tháp đại lao ra ánh mắt lấp lóe, giữ lại tròm dâu bạc phơ lão đầu nhi cũng hiếp hiếp, lập tức toàn bộ thiên đình triều đỉnh tâm tư người nhi, loạn. Thiên đình nhàm chán a. Mặc dù cũng có sự tình muốn làm, có thể cái dám lớn một chút sự tình, tiện tay vung lên cũng liền làm. Huống chi, có thể lên hướng cái kia cũng là đại quan, phía dưới có một đống tiểu nhị đây, tổng không có thể làm gì lãnh đạo đều tự thân lên a. Đại Thiên Tôn ho khan một tiếng, hắn nghĩ nghĩ, sau đó phất phất tay nói, "Được sao, tản đi đi." Nói đi, Đại Thiên Tôn thân hình khẽ động, không còn hình bóng. Trong phút chốc, thiên đình triều đình một trận gà bay chó chạy, tất cả mọi người nhanh chóng về nhà, có năng lực liền tự móc tiền túi, cái gì thiên lý kính a, cái gì vạn dặm mắt a một loại, nhao nhao đem ra, hiện trường trực tiếp. Không loại năng lực kia, là trực tiếp lên cửa gõ gõ. Một cái nói, "Ta có rượu." Một cái khác híp mắt mới nói, "Ta có liệu." Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Mà Đại Thiên Tôn siêu một lần, về tới Vương Mẫu cùng. Gần nhất giải tỏa tư thế rất nhiều, có chút đau thắt lưng, bất quá cố gắng một chút, nói không chừng có thể ở tạo cái tiểu áo đông đi ra. Chủ yếu là đại nữ nhi Vân Hoa lớn, mang nhà mang người, tiểu nữ nhi Long Cát, ai, không để cập tới cũng được. Đúng rồi, có phải hay không? Đại Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới điều gì đổ vật. Báo, còn không có vào đại điện, đã thấy có binh sĩ Tích Lưu chuẩn mất chậm chậm đi tới. Thế nào? Khởi bẩm Thiên Tôn, vừa mới Long Đức Tinh Quân đưa tới hòa giải hôn thư. Long Đức Tinh Quân, là cái kia. Đại Thiên Tôn mặc dù trở thành Thiên Đế đã vô số năm tháng, có không gì sánh kịp kinh nghiệm, nhưng cũng tại thời khắc này thật sự là không nhớ ra được, Long Đức Tinh Quân là cái kia. Thiên Đình có người này. Khục. Tiểu binh ho khan một tiếng nói, là Hồng Cẩm. Ừ. Đại Thiên Tôn ngơ ngác một chút, hắn nghĩ tới, đúng rồi, là có một người như thế, bởi vì Tây Phương cái kia hai người hàng không biết xấu hổ, mạnh mượn nhân duyên đi bản thân tiểu áo đông, lúc ấy biết rõ đây hết thảy Đại Thiên Tôn một cái kia khi a, trực tiếp đem người này từ trong đầu chém dụng, bằng không thì nghĩ tới liền giết ý mười phần. Một cái Vân Hoa, một cái Long Cát, mẹ nó, cũng chính là mình đánh không lại, bằng không thì Tây Phương cái kia hai hàng hắn thật có thể đạp chết bọn họ. Bất quá, hòa giải hôn thư, đó là một cái quỷ gì? Đại Thiên Tôn nháy mắt, này trướng mắt ra hỏa biết mình khó chịu hắn, cơ bản không dám đi ra, bây giờ đưa phong thư đến. Mấy cái ý nghĩa? Đưa tay mới nói, lấy ra ta ngó ngó. Mở ra nhét lên, nha a, Đại Thiên Tôn cười, mừng khắp khởi a tử hôn. Tình cảm song phương bất hòa, không thích hợp tiếp tục cùng một chỗ. Lập tức, hiểu rồi, đối phương mặc dù không dám đi ra, nhưng con mắt không ít nhìn chằm chằm nhìn bên này, vừa rồi tin tức rõ ràng hắn cũng đã nhận được. Để cho nhà mình cháu gái lại lần nữa tìm một cháu rể, này tay thao tác, không thể không nói, thật mẹ nó một chữ, tuyệt. Trực tiếp cho Hồng Cẩm sợ tè ra quần. Đại Thiên Tôn phất phất tay, vui mừng hớn hở nói, đi xuống đi lĩnh hai hũ quỳnh ngưỡng, hai hạt kim đan, tháng này ngươi nghỉ định kỳ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tiểu binh vui, hắn tranh thủ thời gian ôn quyền, mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng nói, đúng vậy. Mặc dù thiên binh cũng không phải rất bận, khả năng có được nghỉ ngơi, cũng không tệ a, dù sao chính phủ đơn vị người đứng đầu cho giả, loại này nghỉ ngơi là có tiền lương. Đồng thời hai hạt kim đan bình thường chỉ có một loại, lao quân cựu chuyển kim đan a, tương đương với nửa năm tiền lương được không? Kiếm lợi lớn. Cầm tin, Đại Thiên Tôn đắc ý chạy vào Vương Mẫu cung. Giờ phút này, nhưng thấy Vương Mẫu trong cung, ba nữ nhân ngồi, thất tiên nữ hầu hạ. Vương Mẫu cùng nữ nhi Vân Hoa không thể nghi ngờ mừng khắp khởi, nhìn xem to lớn trong gương hạ giới Dương Tiễn, một mặt nhìn bắt quái. Long Cát cũng là mừng khắp khởi, bất quá có thể nhìn ra được nàng hai đầu lông mày có một tia tích tụ, đối mặt nhiều lần bên trong Dương Tiễn mang theo hâm mộ thân sắc. Nếu cưới nàng người cũng là như Thục Sơn kiếm chủ như vậy, xem như nữ nhân, trên cơ bản không có càng nhiều yêu cầu a. Còn không mau tới. Nhìn thấy Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu tức giận mở miệng, trên trời một ngày dưới đất một năm, không đem thời gian đồng bộ đi qua, Dương Tiễn lập tức cách khai thiên đỉnh, phía dưới coi như trực tiếp dừng hình ảnh, phải lấy thiên đỉnh thời gian đi xem, chớp mắt liền không có được không. Bởi vậy Lý Tố kiếm chỉ thiên cung, mời Dương Tiễn một trận chiến bắt đầu, Vương Mẫu liền kêu đến rồi xem như mẫu thân Vân Hoa, còn có không có việc gì cả ngày sầu mi khổ kiểm lòng cắt cùng một chỗ, chờ Đại Thiên Tôn trở về. Không trở lại. Làm sao có thể? Liền những cái kia cảm thấy khó xử tư thế, Đại Thiên Tôn này già không biết xấu hổ, sợ là xem không ít, dĩ nhiên không phải nhìn hiện trường loại kia, đạo đức vẫn là, chỉ là bắt hình ảnh, quan sát, tham khảo một chút. Đại Thiên Tôn lúc này nhẹ gật đầu, vội vàng đi đến trước mặt, sát bên Vương Mẫu liền ngồi xuống. Dọn ra một lần, Vương Mẫu mặt kia a, liền đỏ. Phản phất 23 tuổi thiếu nữ thanh xuân, trên thực tế thiên đỉnh tiên nữ a, mặc dù có cự lớn tuổi thật, có thể tình cảm tuổi tác giản thật, không cao hơn 13 tuổi. Nhìn xem Vương Mẫu, khuê nữ đều sinh hai cái, thống ngự hậu cung cung nữ 3000. Cũng cùng Đại Thiên Tôn kết làm phu thê thật nhiều lần, có thể cực kỳ hiển nhiên cổ đại loại kia hoàn cảnh, có thể có một cái gì. Đồng thời Đại Thiên Tôn thân phận còn tại đó, Vương Mẫu cũng không thể xoay người đi thanh lâu một loại địa phương, cho nên này giữa phu thê tình cảm còn dừng lại ở đến trên giường vừa nhắm mắt lại, tất cả giao cho đối phương giai đoạn này. Loại này tại trước mặt người khác thân mật hành vi, không thể nghi ngờ dù là nhiều lần, vẫn là nóng nảy đến hoảng. Đứng đắn một chút, Vương Mẫu tranh thủ thời gian giữ chặt Đại Thiên Tôn tay, tên con này, muốn chết rồi. Đại Thiên Tôn cười cười, thuận thế mà liền đuổi kịp Vương Mẫu bàn tay như ngọc trắng, dùng sức kéo đều kéo không quay về loại kia, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Long Cát nói, cho. Đây là cái gì? Long Cát ngơ ngẩn, nhịn không được tiếp đi tới nhìn một chút, ngay sau đó nàng giật mình, nhịn không được nước mắt nhi hào hào thẳng rơi. Chương 247, Linh Bảo Chiến Ngọc Thanh 2 chương 247, Linh Bảo Chiến Ngọc Thanh 2 Vương Mẫu cùng Vân Hoa cũng choáng, không khỏi quay đầu nhìn lại, một lát sau các nàng hít một hơi thật sâu. Thế nào? Tạm được. Cái này kêu là mượn cháu rể đao, giết con rể. Hắc, con mẹ nó cắn không thả, nó ngó ta cháu rể, lão tử có thể cùng nhau gả rồi. Phu thân. Long Cát nhịn không được kêu to lên, cả người đều nóng nảy đến hoảng, lời này có thể làm mặt nói sao? Không thể. Ai, chỉ tiếc Lý Tố không có ở, muốn tại, muốn sao hận đến nghiến răng, muốn sao hắn có thể trực tiếp lôi kéo Đại Thiên Tôn tay nói, kỳ thật chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Khục, khục. Vội vàng ho khan hai tiếng, Đại Thiên Tôn lôi kéo cuống họng nói, tốt rồi, đều xem cho vui, đều xem cho vui. Cháu rể đánh anh vợ, này có thể không phổ biến. Vương Mẫu cùng Vân Hoa nghe vậy, nhất thời cùng một chỗ lật cái rõ ràng con mắt. Nói cái gì hôn trướng lời nói đâu? Phàm gian. Lý Tố lời nói rơi xuống chốc lát, nhị lang thần đến. Nhìn xem đem chính mình tiểu lão đông ôm vào trong ngực Lý Tố, nhị lang thần đều còn chưa mở miệng, một cỗ khí liền ngăn ở ngực, kém chút không phun ra huyết đến. Dương Tiễn sắc mặt biến thành màu đen, nói thẳng, thả ra ngươi mà bước. Lý Tố nghe vậy, hắn lông mày nhíu lại, ôm cô nương liền đến một hơi, cả kinh tam giới đều trừng mắt. Đầu đen rau muống. Ngư bức. Ngay trước Tư Pháp Thiên Thần mặt nhi, làm hắn nguội. Tiểu cô nương đầu góc tròn váng, đỉnh đầu nhi đều phun khói, hốt hoảng không biết mình ở đâu, đang làm gì. Nhị lang thần nổ, tại chỗ liền nổ, ba con mắt đều ở phun lôi, điện quang lấp lóe. Ta hỏa đều bị cong lên. Hôm nay không sợ ngươi làm tròn, ta nhị lang thần liền mẹ nó không được dương, theo họ ngươi. Lý Tố cười cười, ngàn năm trăm năm tưởng niệm, ngàn năm trăm năm đoán niệm, này lớn bao nhiêu yêu thương, liền lớn bấy nhiêu hận ý, mẹ nó trước mắt này cái vương bắt đẳng, thế mà để cho hắn làm dòng dã 1500 năm độc thân cậu a, chuyện này có thể chịu? Không thể. Hắn nhảy lên một cái, hướng thẳng đến thoạt nhìn là Na Cha ba cái tuổi trẻ đáng yêu tiểu gia hỏa bay đi. Tam thái tử. Lý Tố nói. Na Cha gật gật đầu, hắn một mặt bội phục nhìn trước mắt vị này ca, Ngưu a, Ngưu Tạc Thiên, có thể đem nhị lang thần tức thành dạng này. Thiên cổ một người a. Lý Tố vươn tay mới nói, nắm cái tay. Na Cha giật mình, tay nhỏ đưa đi ra, tám tuổi bé con lớn, thật sao nhìn đều lộ ra cơ linh cổ quái. Lý Tố nắm chặt lại, tiếp tục nói, chúng ta tính quen biết sao? Là bằng hữu. Ách, tính. Thiên Nhi, đứng bên dưới. Hơi thả ra Dương Thiền, Lý Tố vào tay, trực tiếp đem Na Cha bế lên, ôm vào trong lòng, vuốt vuốt, nhéo nhéo, sau đó cọ sát đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Na Cha à, ngươi thế nhưng là ta khi còn bé thần tượng, không nghĩ tới có cơ hội tận mắt nhìn đến, không ôm một cái ngươi, đều không thể nào nói nổi. Vừa nói, Lý Tố đem tiểu Na Cha đem thả dưới. Giờ phút này, tiểu Na Cha triệt để mơ hồ, tình huống gì? Hắn đây là bị lột. Bất quá, vì sao đâu? Cảm giác không hỏng. Hắn có thể cảm nhận được Lý Tố tâm tình, cũng không phải là coi hắn là tiểu hài, mà là mang theo một loại vô cùng ưa thích, chỉ là phát tiết tình cảm phương thức nhi nói thế đó đi, có điểm giống phụ thân. Cách đó không xa, Dương Tiễn khỏe miệng giật một cái, cảm giác hình ảnh rất quen thuộc. Thiên đình bên trên, Tháp Tháp Tiên Vương nhà, ân phu nhân nhịn không được híp híp mắt nhìn, mặc dù nhi tử không ít, nhưng tiểu nhi tử không thể nghi ngờ là nàng yêu nhất, Lý Tố chiêu này khi còn bé nàng không ít thao tác, đáng tiếc nhi tử lớn không khỏi đường, đều do cha hắn, cái này hôn trướng. Một bên, Tháp Tháp Thiên Vương luốt luốt trong đầu, khí lực có chút nặng, cái cằm da đều bị kéo động, này tiết tấu, nhìn quen mắt Anacha, lần sau chúng ta cùng đi bờ biển, đừng tìm có con trước, tìm nhiệt lòng, chẳng ăn đồ nướng được chứ? Anacha ánh mắt sáng lên, hắn đầu nhỏ điểm điểm nói, tốt lắm, tốt lắm. Thị phu lần sau chúng ta cùng đi. Ngao, ngao. Một bên, Hạo Thiên Quyển kêu lên, đúng đúng, còn có ngươi. Lý Tố túi người sờ lên Hạo Thiên Quyển, ôm dở trò. Cọ lại cọ về sau, mới vừa lòng thỏa ý buông xuống, chuyện này, quên không được ngươi. Hạo Thiên Quyền vui vẻ, á đưa lưỡi nhi, cao hứng vô cùng. Sau đó, cầm kim đấu xanh miết cô lương, cùng cầm cái kéo lớn bím tóc sừng dê xanh miết cô lương Tích Lưu Chuẩn mất nhích lại gần, ánh mắt mang theo chờ đợi. Không thể nghi ngờ, Lý Tố khí chất trên rất có đại ca ca cảm giác, giống như Công Minh ca ca đồng dạng, nhưng lại không giống nhau. Công Minh ca ca quá thủ lễ tiết, Lý Tố lại lấy thân mật phương thức, không chỉ có như thế hắn còn luyện linh bảo chân kinh, 100 người trong nhà. Nhìn xem hai cô nương biểu lộ, đặc biệt là các nàng vật trên tay, Lý Tố không sai biệt lắm có thể khẳng định, trong truyền thuyết Tam Tiêu Nương Nương thứ hai, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, không thể nghi ngờ, này lâu lâu ôm ấp cũng rất không thích hợp. Mặc dù hai cái này tiểu cô nương dáng dấp đó là thật đáng yêu, phù hợp tiểu lão đông khí chất, nhưng nghĩ tới các nàng phía trên ngồi ngay thẳng vật tiêu, Lý Tố tâm can vẫn là vì sợ mà tâm rung động một lần, có chút không dám đi cướp cái kia dâu hùm, sợ bị ẩu đả. Hai tiểu cô nương cũng ý thức được cái gì, lập tức có chút ngượng, cái đầu nhỏ đều kéo đứng thẳng xuống. Rõ ràng nên là mình sư tỷ, một bộ muội muội bộ dáng, Lý Tố nhi cũng không nỡ tâm, đưa tay một chảo, thần khí đạo đường xuất hiện, một cái tiểu cô nương trong miệng nhét một khỏa, một người trong tay nhét một cái, quay đầu Na Cha, Hạo Thiên Quyển, Dương Thiền cũng một cái uy một khỏa, nhân thủ cho tay một cái. Sau đó đưa thay sờ sờ hai tiểu cô nương đầu nói, hai vị sư tỷ, có thời gian chúng ta ra ngoài nấu cơm dã ngoại à, giết điểm yêu thú cái gì, làm đồ nướng. Hai cô nương nhếch nằm, ánh mắt híp lại, đạo vận mặc dù có chút nhi đâm, có thể ngọt ngào hế ẩm, cực kỳ phù hợp các nàng cảm giác. Hai cô nương tức khắc gật đầu, thật không thể ngay lập tức đi nói, tốt. Hô trướng, ngươi còn đánh nữa hay không? Cách đó không xa, nhị lang thần thật sự là kêu la như sấm, khí không được. Kết quả vừa nói xong, tam cô nương một hài tử, cộng thêm một đầu chó, đồng thời mắt lẽ hoành hắn một lần, bất quá khi thấy là nhị lang thần, Dương Thiền, Na Cha, Hạo Thiên quyển tranh thủ thời gian quay đầu, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu lại nhìn chằm chằm vào, rất có bằng không chúng ta lên đi suy nghĩ tại sinh sôi. Đánh xiển giáo nha. Phàm là sống sót tiệt giáo, cái kia không nghĩ đâu. Lý Tố đem Dương Thiền dạy cho Quỳnh Tiêu nói, hai vị sư tỷ, tức phụ ta, ngựa núi trông nom trông nom. A, không có vấn đề. Cho đi không yên tâm Dương Thiền một ánh mắt nhì, Lý Tố xoay người qua, hắn hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt bắt đầu bắn ra hừng hực ngân quang, thanh bình kiếm lần thứ hai xuất hiện, bị hắn giữ tại bàn tay. Trong phút chốc, kiếm ý phóng lên tận trời cho đến Dương Tiễn. Dương Tiễn đôi mắt lóe lên, không thể nghi ngờ người trước mắt cùng ngàn năm trăm năm trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng, cảm thụ được cái kia cạo xương hàn ý, hôm nay này chạm, không hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, Dương Tiễn là ai? Tư pháp thiên thần, phong thần bảng bên trong ổn thỏa chiến thần, một cái duy nhất đục thân thành thánh tồn tại. Tất nhiên chiến, vậy liền chiến. Ánh mắt tiếp xúc lập tức, không khí đều đốt cháy khét lên, thiên địa đều ở chấn động, đại đạo cũng ở đây băng lên. Xiển giáo thiên tiêu, tiệt giáo cự phách. Ngọc Thanh chân kinh VS Linh Bảo chân kinh. Chỉ là một cái chớp mắt, thì có lực lượng đáng sợ đang vang vọng, vô tận đạo vận đang va chạm, thiên địa này không gian trực tiếp liền bị hai người lực lượng xé, rõ ràng đều còn không có chính thức va chạm. Lý Tố bước chân vừa nhấc, vừa bước một bước vào vô tận hư không bên trên, vô tận trong không gian. Dương Tiễn đưa tay một chiêu, tam tiên lưỡng nhận đao rơi vào trên bàn tay, đồng dạng một bước bước ra, tiến vào chiến trường. Trong hư không có gió bão, có tinh hỏa, bọn chúng khuấy động tất cả, mẫn diệt tất cả, vô cùng đáng sợ, mãnh liệt vô biên. Có thể đối mặt tiến vào hai người, trong lúc nhất thời gió bao xúc động, tinh hỏa có thể biết, trực tiếp tránh hai người, nhường ra to lớn chiến trường. Mời. Lý Tố cầm kiếm lễ, nhàn nhạt mở miệng. Dương Tiễn đáp lễ, giơ thương mà lên. Chốc lát dừng lại về sau, hai người thân hình trực tiếp biến mất, trong hư không vô tận hỏa hoa nổ tung, chớp mắt trong nháy mắt, trăm lần, nghìn lần, vạn lần, mười vạn lần điên cuồng giao thủ. Đáng sợ kiếm ý, đáng sợ lưỡi đao tại chỗ hư không bên trên điên cuồng giao thoa, cọ sát ra hỏa hoa đụng thủng nguyên một đám thế giới mảnh vỡ, tan vỡ từng khỏa bị vũ trụ thất lạc ở đây mà lưu tinh. Bọn họ đánh nhanh chóng, chiến bao rồi. Hai người trên người cũng là vô tận đạo vận dày đặc, đều có đại đạo thiên chương hiện hiện, lít nha lít nhít buộc vòng quanh vô tận chi lực. Bọn họ không ngừng ác chiến, song phương đều không có hạ thủ lưu tình ý nghĩa, trực tiếp tóe ra nhất đến cực điểm giao thủ. Một phương, kiếm quang liệt liệt, vô tận kiếm ý ngút trời, hóa thành từng chôi có thể chạm đoạn thiên cung kiếm, một chút nhìn theo cơ hồ không nhìn thấy đầu, mỗi một chôi cũng như cùng chân chính thần kiếm, phát ra mênh mông thần quang, muốn chạm thiên liệt địa. Đó là linh bảo chân kinh nhất hùng vĩ thiên trường, mặc dù lấy ý niệm thành kiếm, có thể này kiếm lại cùng thần binh không hai. Một phương, đao quang sáng rực, tam tiên lưỡng nhận đao đại khai đại hợp, có phong hỏa thủy điệu bốn lực hội tụ, mỗi một kích đánh ra đều có một phương hạo hãn không gian bị nó chặt đứt, bị nó xoắn nát. Đó là Ngọc Thanh Thiên Chương áo nghĩa, lấy địa hỏa phong thủy, nặng khai thiên địa, mang theo hủy diệt chi uy. Vành, vành, vành. Kèm theo hai người không ngừng tiếp chiến, nhìn thiên đình vô số người ánh mắt sáng quắc, kích động không thôi. Một người thiên phú dị bẩm, một người ngộ tính vô song. Tại trải qua tuế nguyệt ma luyện về sau, cả hai tái hiện thời kỳ thượng cổ, thánh nhân thời đại, tam thanh một tia gió hái. Tiệt giáo đệ tử kích động kêu to, xiển giáo đệ tử mặc dù kiềm chế, nhưng cũng nao nao siết chặt quả đấm mình, gắt gao nhìn xem cái kia giao chiến bên trong hai người. Huyết đang sôi trào, lòng đang thiêu đốt. Một trận chiến này, có lẽ bởi vì nguyên nhân gây ra buồn cười, cho nên thoạt nhìn cũng là không đánh bác, cũng chính bởi vì như thế, lắng lại nhiều năm chiến ý, bị cái kia giao thủ hai người kích hoạt lên. Không phải phong thần lúc kia, dạng này chiến đấu mới chính thức trên ý nghĩa để cho người ta muốn ngừng mà không được a. Ách, xin lỗi đại gia, giữa trưa liền một chút, buổi chiều trễ hơn điểm, càng biết càng kích động. Chương 238, ngươi cũng có hôm nay. Chương 238, ngươi cũng có hôm nay. Đương, đương, đương. Va chạm không ngừng, va chạm không chỉ. Lý Tố trong mắt màu bạc bên trong kiếm quang liệt liệt, vô tận pháp lực bị hắn ý chí rút ra, tại trong tâm thần rèn đúc thành tài, từ mi tâm không ngừng phun ra. Xuất kiếm tốc độ trở nên chậm, nhưng uy lực nhưng ở tăng lớn. Bay ra kiếm, tại chỗ hư không bên trên kiếm minh đại tác, kiếm quang trùng thiên, kiếm ý dày đặc, có linh bảo thiên trường kinh văn bổ sung trong đó, có đại đạo đạo vận khắp đầy trên đó, vừa xuất hiện trực tiếp hóa thành to lớn kiếm luân, biến thành thiên hỏa lưu tinh, hướng thẳng đến Dương Tiễn đập tới. Vành long, âm vang va chạm ở giữa, kiếm luân trực tiếp nổ tung, kiếm ý bạo làm đầy trời mưa kiếm. Mỗi một hạt đều hội tụ có thể đem hư không đều đủ xuyên thủng lực lượng, vung xuống. Đối diện Dương Tiễn, không thể không nói, không hổ là phong thần bên trong một trận chiến phong thần, một cái duy nhất đục thân thành thánh tồn tại, trở thành thiên đỉnh tư pháp thiên thần không nói, tại quán giang khẩu còn có thể nghe điều không nghe tuyên, thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Cái kia tam tiên lưỡng nhận đao trong tay hắn, có thể nói là hóa hủ hủ vì thần kỳ, bổ, quái, hướng, đâm, vùng, điểm, sụp đổ, ngã, quấn, quấn, phát, cản, bậc này đơn giản chiêu số dĩ nhiên bị hắn sáp nhập vào thần thủy, sinh ra tạo hóa. Cùng nói hắn thi triển là võ đạo, không bằng nói là thần thông, thông qua mấy ngàn năm tuế nguyệt tích lũy, tăng thêm phong thần đại chiến, cùng cuối cùng trở thành tư pháp thiên thần, Dương Tiễn một đời đều tan vào hắn trong chiến đấu, đem thiên đỉnh chiến thần chi danh diễn dịch linh cách tới tận cùng. Liền xem như Lý Tố cũng không nhịn được vạn phần chấn kinh, tự than thở không bằng. Na Cha nhịn không được hít một hơi, tiểu gia hỏa có chút kích động, không thể nghi ngờ bản về kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta vị này tam thái tử cũng không thua bao nhiêu, trước đó không đánh qua hầu tử, vậy thật ra thì là nhường. Dù sao hầu tử thiên phú có mạnh hơn, đối mặt bọn họ loại này trải qua phong thần đại chiến, hết sức trăm ngàn ác chiến người mà nói, trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. Trong sách viết, người khác nhìn, vĩnh viễn không bằng tự thân lên. Theo người khác, bọn họ đấu pháp, 2-3 chiêu, sau đó thả cái thần binh pháp bảo liền xong rồi. Hiện thực, nào có đơn giản như vậy? Bọn họ thế nhưng là thần tiên, liền như là Lý Tố cùng Nhị Lang thần đồng dạng, người xem bọn hắn chiến đấu dư ba, tuần cũng tốt, thương cũng được, thật nếu để cho bọn họ không cố kỵ gì ở bên ngoài đánh một trầu, hai bên phàm nhân chết sớm quan cầu. Bởi vậy bọn họ vừa khai chiến trên cơ bản cũng là thân dung trong hư không, cũng như hai người trước mắt đại chiến đồng dạng, ở nơi này liều mạng. Tất cả mọi người là thánh nhân đệ tử, huống chi bình thường xiển giáo bên này là đời thứ ba đầu tiên đối mặt tiệt giáo đời thứ hai. Mời sư phụ hỗ trợ tạm thời không đề cập tới, bản thân mỗi giết chết một cái, bỏ ra không hề nghi ngờ cũng là có thể nôn ra máu tam thăng chiến đấu. Dù sao, sư tổ yêu cầu rất rõ ràng, đem linh bảo thánh nhân dưới tay đám kia bị ôn toàn bộ mẹ nó cho bản tôn chặt, thuận tiện cũng đem sư phó của các ngươi sát tiếp phá. Vì sao phong thần yêu ngưng chiến? Bởi vì thần tiên đánh nhau thật tình, không đến sức cùng lực kiệt không ngừng. Cho nên mới sẽ có phàm nhân nhìn thấy một màn kia, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy thần tiên há mồm thổi vài câu như bức, sau đó ném cái pháp bảo, ngay sau đó một phương liền mẹ nó bại, tức khắc miễn chiến bài treo trên cao, mà đối diện cũng không truy kích, một mặt ngươi treo biển hành nghề, ta cũng nghỉ ngơi bộ dáng. Kỳ thật đại bộ phận thời điểm, chủ yếu là tất cả mọi người cũng không khá hơn chút nào, tám lạng nửa cân mà thôi. Cho nên không thổi không tối, mới vừa xuất sơn tu hành 500 năm nhiều một chút tôn ngộ không, minh ngao sát thực muốn làm qua Na Cha, cái kia không thực tế, trên lệch bảy biển đâu. Bởi vậy, Tây Du Ký là hầu tử trong lòng lộ trình, nhưng đúng Na Cha bọn họ mà nói, cũng có chút nhàm chán, hoàn toàn thực sự giả vờ giả vịt, bây giờ trận chiến trước mắt này, không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói kích thích không nhẹ, nhịn không được dâng lên mới vừa rồi là bản thân trên liền tốt suy nghĩ. Đúng rồi, mình cũng có muội muội nói, còn thường xuyên cùng hắn đoạt tán bạn, bằng không cũng giới thiệu cho Lý Tố tiểu ca, mình cũng tìm cơ hội đi đánh một trận. Vừa ăn Lý Tố cho hắn đạo đường, tiểu gia hỏa nghĩ như vậy đến. Không chỉ là Na Cha, thiệt giáo mọi người giờ phút này đều rất hưng phấn, dù sao bọn họ nhất là chướng khí mù mịt, bị bản năng chi phối, mà chiến đấu không hề nghi ngờ là bọn họ trong gen không thể xóa nhòa một vòng, muốn tìm được đủ nhiều đầy đủ xinh đẹp giống cái, giống được chỉ có thể dựa vào chiến đấu để diễn tả. Trên chiến trường, Tam Tiên Lưỡng nhận đao có chút rung động, Dương Tiễn trong đôi mắt cũng lóe kinh dị, có chút rung động. Cũng không phải nói Lý Tố thật đuổi kịp hắn. Dù sao phong thần thời điểm Dương Tiễn cũng đã là kim tiên, bây giờ càng là chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đại la cảnh giới. Lý Tố thực lực mặc dù mạnh hơn phổ thông thiên tiên, đến gần vô hạn thái ớt cảnh giới, cùng hắn còn kém hai cái đẳng cấp. Theo lý, hắn thu thập nên dễ dàng, trực tiếp đem đối phương vòng tròn đầu đả. Có thể khai chiến sau không bao lâu, hắn liền phát hiện đối phương nắm giữ linh bảo thiên trường trình độ khá cao, cao có một chút dọa người, kia đối đại đạo lý giải cùng tăng độ, rất thị phi người. Rõ ràng cảnh giới vẫn chưa tới thái ớt, lại đánh ra mẹ nó liền kìm tiên nhịn không được lòng còn sợ hãi lực lượng, phản phất trước mặt là nắm lấy thanh bình kiếm thượng thanh thánh nhân đỉnh cấp thiên tiên. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố, tương đối khủng bố. Ngọc Thanh Thiên Trương hắn tự hỏi tu không kém, mặc dù không đổi kịp sư phụ loại trình độ kia, đến mức nói sư tổ. Không đề cập tới cũng được, ai mẹ nó dám cùng thánh nhân so. Nhưng trên cơ bản có thể làm được diễn hóa tiểu thế giới, một đòn chém ra, có thể đem một phương tiểu thế giới phá thoái, cho dù là ngàn dặm khoảng cách tinh thần đại lục, hắn cũng có thể một lần đánh hồi phi yên diệt. Kết quả đây, cái kia từng trôi bay tới thần binh lợi khí, chơi liều hắn Tam Tiên Lưỡng nhận đao thế mà chỉ là hỏa hoa bắn tung tóe, không có bị hắn chặt đứt. Phải biết hắn Tam Tiên Lưỡng nhận đao mặc dù không phải tiên tiên linh bảo, nhưng tại ngày kia cũng thuộc về nhất đẳng, chính là sư tôn ban tặng, lấy ngọc thanh nhất mạch luyện bảo chi thuật thành, cứng rắn, sắc bén tại hậu thiên linh bảo bên trong cũng là có thể xếp hàng đầu. Không chỉ có như thế, kèm theo kéo dài công phạt, lúc đầu hắn đã vô hạn tới gần đối phương, tìm tới cơ hội có thể tiến hành đánh, đối phương tựa hồ cũng phát hiện, không có ở đây vững chắc thần binh lợi khí trình độ chắc chắn, mỗi lần cùng hắn dập, sau một khắc mẹ nó liền trực tiếp bạo tạc. Cái kia tản mát đi ra mảnh vỡ, bên trong toàn bộ đều hàm chứa tuyệt tiên kiếm ý, trong lúc nhất thời đánh Dương Tiễn nửa bước khó bảo, có chút khó xử. Dù sao đối phương là học sau tiền bối, bản thân xem như đường đường tiền bối, lớn người ta mấy ngàn tuổi, thế mà đánh thành dạng này. Cái này không phải sao cùng mình tại phong thần thời điểm giết tiệt giáo đời thứ hai nhóm giống nhau sao? Hắn đường đường xiển giáo tiên kiêu đệ tử, bị tiệt giáo học sau tiến cuối đè lên đánh, này muốn truyền đến sư tôn chỗ ấy, Dương Tiễn nhịn không được run run một lần. Hít một hơi, Dương Tiễn trên người bắt đầu phát ra thần quang, đó là Ngọc Thanh Thiên Trương biến hóa chi pháp. Ngọc Thanh Thiên Trương chính là minh ngộ thiên hạ chi đạo, có thể hóa ngàn vạn chi hình, viễn siêu địa sát 72 chi thuật, đó là có thể trực tiếp diễn dịch thần thú, biến ảo chân hình lực lượng, là chân chính vô thượng thần thông chi pháp. Nhưng thấy, Dương Tiễn thân thể khẽ động, đường kính hóa thành đằng xà, chân chính thượng cổ thần thú, toàn thân hiện hiện thần thú đạo vận, nắm giữ đối phương thiên phú thần thông, nắm vững đằng xà tất cả cái kia một hơi vạn dặm lúc hàng ngũ ánh sáng, trong phút chốc hắn thân như lưu quang, trực tiếp mau tránh ra chém vào mà đến lợi kiếm, chạy Lý Tố đi qua. Dựa vào, này ba con mắt cái này lão hỗn đản. Thời Phương, có hầu tử kêu lớn lên, khí không được, khí dơ chân. Khó trách năm đó bản thân 72 loại biến hóa bị này ba con mắt đè lên đánh, bây giờ xem xét, mới mẹ nó minh bạch, hắn trở nên cũng là phổ thông phi điểu tẩu thú, đối phương biến hóa mẹ nó toàn bộ đều là mang theo đạo vận thần thú, cái này còn đánh cái bữa. Tức chết khỉ, tức chết khỉ. Đối mặt Dương Tiễn động tác, Lý Tố kinh ngạc một chút, ngay sau đó hắn ánh mắt trở to, gắt gao nhìn đối phương. Này đại cứu tử, là coi hắn là khỉ tại đánh. Không thể nghi ngờ, trực tiếp hiện hóa đằng xà, lộ ra thượng cổ thần thú chân dung, theo Lý Dương Tiễn là hạ lực ý, dùng tới công phu, muốn kết thúc này kinh thiên quyết chiến, biến thành đối với Lý Tố đơn phương ẩu đả. Thế nhưng là đâu? Lý Tố, hắn thật không chỉ là thượng thanh thánh nhân đồ đệ a hắn, vẫn là Ngọc Thanh thánh nhân đồ đệ. Ngọc Thanh thiên trương, hắn không hiểu sao? Hắn hiểu, quá hiểu, bàn cổ phiên đều diễn dịch đi ra, trực tiếp nắm giữ Ngọc Thanh căn bản thiên. Đối phương thi triển Ngọc Thanh căn bản thiên, bàn cổ hóa giới, Lý Tố thật đúng là không biện pháp gì tốt. Địa hỏa phong thủy bốn lực hội tụ tạo thành trạm giới chi lực, cực kỳ bá đạo, có thể nói chỉ có thể cứng đối cứng, chỉ có thể mạnh đụng mạnh. Có thể biến đổi hóa chi thuật lại khác biệt, đó là tầng tiếp theo chiêu số, là đối với thiên địa quy tắc lý giải cùng vận dụng. Mọi người đều biết, hủy diệt mãi mãi cũng so kiến thiết đơn giản hơn. Kết quả là, Lý Tố trung thực không khách khí đưa tay chính là một kiếm, trực tiếp đâm tới. Trên thân kiếm, nhưng thấy địa hỏa phong thủy bốn lực hội tụ, vô thượng đạo vận dày đặc, đến cực điểm đại đạo bám bảo, hư không một trận, đại giới ngưng kết. Bàn cổ hóa giới chạm, trực tiếp đâm hướng Dương Tiễn, làm một tiếng vang thật lớn, lần đầu chính diện giao phong phía dưới, Dương Tiễn bị một kiếm chạm lui hơn trăm dặm. Lý Tố cười hắc hắc, thu kiếm mà quay về, trên mặt lộ ra cười gian thần sắc, sảng khoái, thật sự sảng khoái. Dương Tiễn nghiêm mặt sắc có chút lục, con mắt thứ ba đều run một cái. Bề ngoài không có việc gì, bên trong không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác, tầng dưới biến hóa chi thuật, đối lên thượng tầng chạm giới chi pháp, đồng căn đồng nguyên dưới, cũng may mà Lý Tố cảnh giới không đủ, bằng không thì vừa rồi cái kia một lần, liền thật muốn đã có kết quả dù vậy, Dương Tiễn cũng không chịu nổi, đằng xa đạo vận trực tiếp liên loạn tại trong thân thể của hắn. Lý Tố hoa giới chạm cũng không có công kích hắn nhục thân, mà là lập lại hắn đằng xa thân thể, may mà Dương Tiễn cảnh giới cực cao, Ngọc Thanh Thiên Trương nắm vững trình độ cũng không kém, lui ra phía sau lập tức hóa về bản thân nguyên bản bộ dáng. Bằng không thì khả năng cao hắn phải gìn giữ đằng xa bộ dáng mấy cái xuân thu mới có thể khôi phục. Chương 238, ngươi cũng có hôm nay. Hai chương 238, ngươi cũng có hôm nay. Hai giờ khắc này, bên ngoài xem cuộc chiến người cũng choáng. Không hề nghi ngờ Lý Tố một kiếm kia, cũng không phải là thượng thanh chi kiếm, mà là Ngọc Thanh chi pháp. Gia hỏa này, thật đúng là nhị thánh chi đồ. Thượng thanh thanh bình kiếm, Ngọc Thanh bản cổ phiên, đó cũng đều là đại giáo căn bản pháp, tiểu gia hỏa này, thế mà đồng thời nắm giữ. Đại Thiên Tôn ánh mắt sáng lên, nhịn không được bật cười, tiểu gia hỏa là mệnh định người không sai. Đồng thời nắm vững hai đại thánh nhân thủ đoạn, đã từng có sao? Không có. Nam Cực Tiên ông ánh mắt cũng híp lại, mừng khắc khởi, xiển kiếp hai giáo chi đồ, không mất mặt. Na Cha bọn họ cũng kinh ngạc một chút, mặc dù có nghe qua đối phương phát ngôn bừa bãi nói mình là Tam Thanh môn đồ, thiên địa không có động tĩnh hẳn là ngầm cho phép, làm sao cũng không nghĩ đến đối phương đang thi triển thượng thành căn bản pháp về sau, Ngọc Thanh căn bản pháp thế mà cũng sẽ. Này có chút yêu rồi a. Dương Tiễn hít một hơi, hắn cấp tốc mòn hết bản thân nội bộ đạo vận vấn đề, đôi mắt sáng rực có thần đạo, nhìn tới, là ta xem thường ngươi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Ngọc Thanh Tiên Trường căn bản pháp đều nắm giữ. Lý Tố cười nhạt một tiếng, quá khen. Như vậy, anh vợ còn đánh sao? Ha ha, ha ha ha. Dương Tiễn nhịn không được phá lên cười, hắn con mắt thứ ba bắt đầu bộc phát thần quang, có vô cùng lực lượng từ hắn trên người nổ tung, kim quang sáng rực ở giữa, nhưng thấy đáng sợ đạo văn hiện hiện, hắn thân thể tại thời khắc này trực tiếp phát ra đáng sợ bá quang, này hư không vô tận cũng nhịn không được chấn động lên. Đó là Bát Cửu Huyền Công. Dương Tiễn trận chiến lấy thành danh, đạo chủ sáng tạo, lấy bản cổ thánh nhân nhục thân thành thánh làm cơ sở, sáng tạo đạo ra mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi thuật. Nhị ca, hắn nghiêm túc. Na Cha nhịn không được hít một hơi, thần sắc có chút khẩn trương lên. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai nàng cũng nhướng mày, cùng so phong thần thời điểm, này Vương Bát Đản lại mạnh, đã nhanh tiếp cận tỷ tỷ trình độ. Dương Tiễn là vẫn còn sống lên bảng, thực lực có thể không có đình chỉ, tiếp cận 2000 năm tuế nguyệt xuống tới, hắn đang không ngừng tiến bộ. Mà Dương Tiễn, rất là khẩn trương, đầy tay cũng là mồ hôi, một bên là ca ca, một bên là ô yếm người, nàng làm sao có thể trấn định. Đương nhiên muốn nói quan tâm, không thể nghi ngờ nàng quan tâm hơn người yêu. Dù sao ca của nàng chưa từng để cho nàng quan tâm qua, vừa rồi chỉ là chơi, muốn dạy dỗ cái nào đó hung trướng, vòng tròn đầu đà. Hiện tại lại khác biệt, Dương Tiễn đem đối phương coi là đối thủ. Lý Tố thấy thế, hắn hít một hơi thật sâu, làm thật sao? Tại chịu thiệt hại lớn về sau, con tưởng là thực sự là kiêu ngạo đến cực điểm a, nhị lang chân quân, tư pháp thiên thần. Như vậy, ngươi cho rằng ta làm thật sao? Ga Mơ Ngọc Thanh Thiên Trương trực tiếp thu liễm, dù sao thế gian này hắn là lấy thượng thanh làm căn cơ, đối mặt nghiêm túc Dương Tiễn, dùng Ngọc Thanh Thiên Trương đó là nói đùa, muốn đánh. Hắn nhẹ nhàng buông bên trong thanh bình kiếm, kiếm chỉ mở dẫn, thanh bình kiếm chậm rãi bay lên, tại hắn ngón trỏ trên ngón giữa. Ông, thân kiếm bắt đầu chấn động, kiếm ý bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Thanh quang trùng thiên, màu xanh hóa giới. Lý Tố mặt không biểu tình, thiên hồn chúa tể hắn trong ánh mắt ngân quang càng ngày càng kịch liệt, hắn nhàn nhạt mở miệng lên tiếng. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên bốn phía bắt đầu hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm bấy. Hãm Tiên kiếm. Bàn tay nhất chuyển, hồng quang trùng thiên, Hãm Tiên kiếm hiện, đáng sợ sát ý vô cùng vô tận, đó là có thể đem tất cả chém tận giết tuyệt chi nhận. Tuyệt tiên kiếm, lại là một thanh thần kiếm xuất hiện, lưỡi kiếm quang sắc vô tận, kiếm ý bao la vào biển, hình kiếm biến hóa vô tận, lưỡi kiếm vặn vẹo không biết. Lục tiên kiếm, vô cùng tử vong tâm ý hiển hóa, tất cả sinh tại thời khắc này đều biến thành chết, sống sót sinh mệnh, dù là nhỏ bé đến nguyên tử cấp độ, vẫn ở chỗ cũ kiếm xuất hiện lập tức tiêu vong không thấy. Chu Tiên kiếm. Ông. Ba kiếm đồng thời chấn động, tứ đại thần kiếm, Chu Tiên làm chủ, kèm theo nó giáng lâm lập tức, thiên hạ tất cả hình kiếm binh khí cũng nhịn không được rung động bắt đầu chuyển động, vốn liền bị cắt đứt hư không, lần thứ hai vỡ ra, một chút kiếm ý đều đột nhập đến hư không bên ngoài, tại thiên cung kia trên đã nứt ra một đạo lại một đạo khe, thiên đô tại run lẩy bẩy, phảng phất sẽ bị Chu Tiên phong mang đánh giết. Lý Tố một chỉ nâng lên, bốn kiếm đồng thời phát ra quần quần quang mang, cái kia cơ hồ có thể nói vô cùng mênh mông chi thiên bên trong đáng sợ linh khí trong nháy mắt liền bị bốn kiếm rút khô. Đại cứu tử, hối hận còn kịp. Tiểu hôn trướng, cùng luôn còn quá sớm. Có đúng không? Đúng vậy a. Đối lập hai người ánh mắt như đuốc, một người ngân mang như kiếm, một người tam nhãn phát ra thần quang bảy màu. Ngắn dây lát dừng lại về sau, ầm vang chạm vào nhau. Đông. Thư giới, dừng lại. Vành long. Sau một khắc, kinh thiên chi bạo, hạt hiệu nổ tung. Ô ô đát cứu nổi hào ngân, tù bà đuôi, thù bà bảo, áo lông chim ẩn. Anh vợ thật tác động, cầu an ủi, cầu ôm một cái, cầu khẽ hôn. Mặt mũi bầm dập Lý Tố, hắn mệnh hồn trở về, ghé vào Dương Tiền trong ngực, khóc chít chít. Thật thảm. Toàn thân đều sưng, quần áo đều nát hơn phân nửa, lao ra ôm Dương Tiền sẽ khóc. Lý Tố có mạnh hơn, tự nhiên cũng không khả năng thật đánh thắng Dương Tiễn, trên lệch cảnh giới ở đâu bày biện, đánh thắng mới gặp quỷ. La lấy, cuối cùng Dương Tiễn mặt cũng không cần, trực tiếp mở lớn, lấy cảnh giới cưỡng chế phương thức lập tức phá mở Lý Tố đã mặc dù đủ mạnh, có thể rõ ràng linh khí độ cao không đủ Chu Tiên kiếm trận, đem hắn theo ở bên trong trận bạo truy, đánh trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, mới cũng không quay đầu lại đi thôi. Dương Tiễn khuôn mặt đỏ rực, lại đau lòng, lại liếc mắt. Ca ca cùng là, làm sao ác như vậy? Một bên, Na Cha khuôn mặt nhỏ nhắn trên sáng long lánh, sùng bái vô cùng nhìn xem Lý Tố, có thể đem nhị ca đánh không để ý cảnh giới, đối phương tuyệt đối là đầu một cái. Không sai, Dương Tiễn vẫn là muốn mặt, bởi vậy một mực gáp chế ở thái ớt chi cảnh, không có thông qua cảnh giới nghiền ép Lý Tố. Mà để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện, Lý Tố chẳng những lực địch, càng về sau đánh, dần dần bị Dương Tiễn bị hắn áp chế không nói, càng là khống chế Chu Tiên tứ kiếm đuổi theo bắt đầu chặt hơn trăm kiếm, nếu như không phải Dương Tiễn bắt cửu huyền công đủ dày, vậy liền thực sự là muốn lên diễn giết cứu đoạt muội vợ kịch. Mặc dù không thể chân chính làm bị thương Dương Tiễn, thế nhưng đem nó chém vào cũng vô cùng chật vật, tư pháp thiên thần trang phục đều bị chém vào rách tung tóe. Đặc biệt là cuối cùng tuyệt tiên nhất kiếm, đem đối phương quần đằng sau đều cho xuyên phá. Nhất thời, đem Dương Tiễn cho tức nổ tung. Cảnh giới trực tiếp thả ra, không quan tâm bạo truy Lý Tố, sau đó mặt đen lên một câu đều không nói, trực tiếp hồi thiên đỉnh. Mà Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai nàng cũng là ánh mắt phát sáng, kích động nhẹ cẫng, không quan tâm Lý Tố cùng Xiển giáo có quan hệ hay không, dù sao vừa rồi hắn dùng tiệt giáo thủ đoạn, đánh Xiển giáo thiên tài gào khóc, ra mặt cũng không để ý, chỉ là cái này một điểm là đủ rồi, quá đủ. Ha ha ha, nên uống cạn một chén lớn. Thiên đình bên trên, Triệu Công Minh cười ha ha, thống khoái đến cực điểm. Một bên, cho dù tâm tính đạm mạc Vân Tiêu giờ khắc này cũng là nhịn không được bật cười lắc đầu, tiểu sư đệ này, thực sự thú vị. Tiệt giáo mọi người là trực tiếp trẻ chén say sưa lên, vừa múa vừa hát, trận chiến kia qua đi, tích tụ ở ngực cố này khí tiêu tán không ít, cả người đều sảng khoái. Đến mức Xiển giáo, Nam Cực Tiên ông khỏe miệng giật một cái, hắn nuốt nuốt bản thân mi tâm, không nói chuyện. Cũng không phải bởi vì Xiển Tiệt nhị giáo tranh đấu kết quả, trên thực tế dạng này cũng không xấu, tối thiểu có thể hòa hoãn một lần bầu không khí không phải sao? Chủ yếu là bên cạnh hắn người, cười ha ha, mắt cười nước mắt đều chảy ra. Sư đệ, ngươi đủ rồi, dù nói thế nào Dương Tiễn cũng là ngươi đồ đệ không phải sao? Cười như vậy, đúng sao? Không sai, cười to người không phải người xa lạ, chính là Ngọc Đỉnh chân nhân. Giờ phút này, chân nhân không tim không phổi ngồi ở đằng kia, cười kém chút không đau sốc hồng, hắn có chút run run động nói, ta đệ tử kia, nhất là bảo thủ, Ngọc Thanh nhất mạch công pháp không học bao nhiêu, tính tình học cái 9 thành 9, suốt ngày khổ đại cửu thâm, ta thế nhưng là không yên tâm cực kỳ a, bây giờ có một cái như vậy muội phu, ta là không cần lo lắng hắn, tiếp xuống trăm ngàn tuế nguyệt sợ là nghe được tên liền phải nổi trận lôi đình, nhìn thấy người liền có thể tiên tâm. Nộ tung, có chút nhân khí. Vương Mẫu cung, Đại Thiên Tôn đồng dạng cười ha ha, Vương Mẫu cũng không nhịn được che miệng cười trộm, Vân Hoa khỏe miệng giật một cái, Long Cắt nhịn được phi thường đắng. Nhị Lang Thần, tiếp xuống tối thiểu ngàn năm, sẽ trở thành thiên đình vui mừng nhất thú vị ở tại. Bị một cái học sau tiến cuối làm cho lấy cảnh giới đệ người, tư pháp thiên thần mặt mũi xem như bị dẫm ở trong đất. Nên uống cạn một chén lớn a. Phong Thần Chiến Thần, ngươi cũng có hôm nay. Chương 239, Đại Thiên Tôn chương 239, Đại Thiên Tôn Dương Tiễn đi thôi. Rất nhanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu các nàng một mặt ương ương cũng đi thôi. Tỷ tỷ đang đều, các nàng cũng có chức trách mang theo không thể lâu dài đợi tại phàm gian. Tiểu Na Cha cũng đi thôi, vừa rồi cũng đã nói, tiên nhân không thể tùy ý hạ phàm. Lý Tố sưng mặt, một người sờ một lần, một người phát một cái đạo đường, một cái tay ôm Dương Tiễn, một cái tay ôm Hạo Thiên Quyển, hạ giới đi. Ừ, đợi lát nữa. Dương Tiễn không phải tiên sao? Đúng vậy a. Thế nhưng là nàng bây giờ nhiệm vụ chính là hạ phàm. Cái kia Hạo Thiên Quyển đâu? Xin nhờ, chó có thể làm gì chính sự? Nó mặc dù trên thuộc tính là tư pháp thiên chó, có thể văn án một loại công việc cơ bản cũng là nhị lang thần dưới tay của Linh Lang Tiên đang ngồi, đến mức Hạo Thiên Quyển liền phụ trách nằm sấp chỗ ấy bây bôi. Cho A Bảo phát cái tin tức về sau, Lý Tố nắm Dương Tiễn tay nhỏ, tìm một thôn, trực tiếp liền đi vào ở bạc nhà, dễ nói. Hoa 15 lượng, mua cái 8 bảo phòng, thầm cầu đó là tương đối xa bất quá không có chuyện, hai người một chó không kéo phân, tiên nhân thể cái gì đồ chơi vào thân thể đều bị luyện thành năng lượng. Đương nhiên, cũng có không luyện hóa được. Loại kia tự nhiên sẽ bị bài xuất đến, bất quá đồ chơi kia thật sự là không thể thả tại bình thường trong hầm cầu, dù sao ngươi suy nghĩ một chút tiên nhân trong thân thể năng lượng tính chất trên cơ bản cùng năng lượng hạt nhân không có gì khác nhau, này cũng không tiêu hóa nổi, kéo ra ngoài trên cơ bản cũng thuộc về rác thải hạt nhân cấp bậc. Ừ, có chút bực mình, liền không tiếp tục đối với cái đề tài này sâu trò chuyện. Nhìn xem Dương Tiền đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt nhì về sau, thật cũng không tức khắc sách thương lên ngựa, trực tiếp mở này có thể so với toàn cầu vẹn vẹn chỉ có một đài mã kéo toa cuốn vụ lột xe sang trọng, dù sao cũng phải cân nhắc người cô nương tâm tình không phải sao. Mặc dù trên mặt đất hắn qua 1.500 năm, cũng độc thân 1.500 năm, đến bây giờ cũng không kém cái kia sẽ. Cái khác không nói, cô nương bụng bên trong thế nhưng là mang con của hắn em bé, khí tức đều có thể cảm thụ được. Là lấy, cũng phải băn khoăn một lần bên trong hải tử tình huống không phải sao. Đồng thời, trọng yếu nhất một việc Lý Tố cũng không có quên, mặc dù nói hắn là người hiện đại, thường xuyên có cái gì thiểm hôn A, trực tiếp chính phủ đăng ký A, thậm chí trước kết giao hải tử mẹ nó đều sẽ đánh xì dầu đang suy nghĩ A một loại. Không thể nghi ngờ, kết hôn cái này thánh thần tử nhi, đối với một nữ hài mà nói, rất trọng yếu. Cho nên mua xong phòng ở, tại Dương Tiền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực bộ răng dưới, Lý Tố trực tiếp mở miệng lên tiếng nói, Thiền nhi, gả cho ta, chúng ta bái đường kết hôn A. Dương Tiền ngây dại, không thể nghi ngờ nàng có nghĩ qua lần nữa gặp được Lý Tố về sau, đối phương sẽ như thế nào. Có thể hay không lại xuất hiện loại kia cảm thấy khó xử tới cực điểm chẳng cảnh, những cái kia rất thoải mái, hồn đều kém chút không có, sau đó hồi tưởng lại cũng nhịn không được dùng chân đập mạnh sập một ngọn núi hình ảnh. Kết quả, lại là cầu hôn. Tiểu cô nương con mắt hoa bỗng chốc bị sương mù lấp kín, đặc biệt cảm động đến đều trực tiếp nhào vào Lý Tố trong ngực, trực tiếp dâng lên một cái hừng hực mà cực nóng hôn nồng nàn, mãi cho đến đại não đều nhanh hít thở không thông mới thôi. Ừ, rốt cuộc muốn hôn tới trình độ nào mới có thể để cho tiên nhân xuất hiện lời này tình huống. Một bên dùng móng vuốt bịt mắt, từ trong khe thỉnh thoảng nhìn một chút, nóng nảy đến hoảng sau đó lại nhắm lại, chờ tâm tình hơi bình phục, lại thỉnh thoảng nhìn một chút, mãi cho đến tay cũng tê rồi Hạo Thiên khuyển có thể trả lời ngươi, vậy thì thật là vừa dài lại lâu, cùng nào đó nhị nương vải quấn chân một dạng, kéo nửa ngày không thấy đầu. Lý Tố cũng không quên Hạo Thiên khuyển, thả mơ màng tiểu cô nương, để cho đứng bước về sau, hắn túi đầu sờ lên Hạo Thiên khuyển đầu nhỏ, cảm thụ được cái kia không nhiều da lông mang đến trước đó chưa từng có chân một nói, Hạo Thiên, lớn xương cốt vẫn là cá. Ngao nhi. Hạo Thiên khuyển khẽ giật mình. Bây giờ này phàm gian, yêu không nhiều. Tạm thời ăn chút phổ thông, chúng ta đổ nướng thế nào? Uống chút nhĩ ít rượu. Nghe, Hạo Thiên khuyển đói bụng, nó a đưa lưới nhì, gâu gâu hét lớn xương cốt, cá. Nó mặc dù bây giờ dĩ nhiên là một đầu thiên cầu, có thân phận địa vị, cao cao tại thượng, thực lực kinh người. Nhưng cũng không có nghĩa là nó liền cùng những cái kia không dính khói lửa trần gian thần tiên một dạng, nó trên bản chất vẫn là một đầu chó nhì, ăn cái gì nó không quan tâm, trọng điểm là có ăn. Đều muốn. Lý Tố cười, đây là đầu đều tuyển chó con, ừ, có một cỗ cơ linh sức lực. Mang theo Dương Tiền đi ra ngoài, Lý Tố trực tiếp đi bản xứ thổ tài chủ trong nhà, dùng làm cho đối phương khó mà cự tuyệt kim ngạch, mua một đầu đùi bò về sau, lại đi thị trường làm mười mấy con cá béo mập, tại thông qua tiệm thuốc chờ cửa hàng mua một chút bây giờ còn là dữ liệu, tương lai trở thành nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị về sau, nắm người, lưu lấy chó trở về. Để cho Dương Tiền cùng Hạo Thiên khuyển ở một bên chờ lấy, hắn bắt đầu bài ra. Chặt đứt mấy chục cây đại thụ trực tiếp sấy khô bên trong nước, đồng thời lấy ngọc thanh thiên trường bên trong hỏa hành chi lực đưa chúng nó chế tác thành than tuổi, sau đó trực tiếp ở trong sân làm ra đồ nướng. Đem cây thì là hoa tiêu chờ mấy chục loại vật liệu hong khô trình độ, tại làm vỡ nát xem như đồ gia vị. Suy tư trong chốc lát, nghĩ đến đồ nướng không có quả ớt, tương đương không có linh hồn, thế là Lý Tố trực tiếp dựng lên phi kiếm, siêu một lần liền xông ra ngoài, trực tiếp đi về phía đông, nhớ kỹ nơi phát nguyên là ở Mexico tới. Bất quá mấy tức liền đến đường bên biển, ngay sau đó một đường hướng đông, trực tiếp hành khóa Thái Bình Dương, thẳng đến Mexico đi. Không sai biệt lắm chừng một khắc đồng hồ, xa xa có thể gặp được một cái đại lục. Lý Tố cấp tốc bay đi, bắt đầu tìm, chỉ chốc lát sau, thật đúng là bị hắn cho tìm được, màu sắc cực kỳ tinh diễm. Đỏ rực tiểu lạc tiêu. Lý Tố đưa tay vung lên, mảng lớn núi hoang tiêu bị hắn lấy được trên tay, ngay sau đó cũng không do dự, sau một khắc trực tiếp phóng lên tận trời. Ừ. Nhìn xem phía dưới hoa hoa tiêu to, thậm chí quỳ xuống lệ dân tộc thổ, Lý Tố nháy mắt nhi, suy nghĩ nhịn không được tung bay một lần. Xem chừng mấy chục trên trăm năm về sau, lấy hắn làm bản gốc thần thoại cố sự đại khái sẽ xuất hiện rồi à. Hắn không ngừng, dù sao thiền nhi cùng chó nhi đều chờ đợi hắn đâu. Một đường phi nhanh, không sai biệt lắm lại là một khắc đồng hồ. Lý Tố hồi tới trung thổ đại lục, ừ, ngẩng đầu nhìn trời một cái sát, có chút tối, vừa vặn chính là đồ nướng thời điểm. Hắn trực tiếp về tới nhà. Dương Tiền nhịn không được nói, Tố ca ca, người đã đi đâu? Ừ, đi làm điểm ăn ngon, đúng rồi Thiền Nhi, Hạo Thiên các ngươi trước tiên đem tiền cảm giác cho đóng lại, chỉ là từ trên nhục thể cảm thụ đồ ăn mỹ vị, bằng không thì mùi vị kia sẽ cực kỳ thất sắc. Người có ngũ giác, tiên tự nhiên cũng có tiên cảm giác. Dưới tình huống bình thường tiên nhân đối với người đồ ăn không có hứng thú, chủ yếu là bởi vì tiền cảm giác quan hệ. Phàm nhân đồ ăn sẽ chỉ tác dụng ở trên nhục thể, có thể tiên thực vật lại tác dụng ở trên linh hồn, không thể nghi ngờ linh hồn cảm xúc năng lực viễn siêu nhục thể, bởi vậy phàm gian mỹ thực cơ bản không có gì lực hấp dẫn. Một người một chó ngơ ngác một chút, sững sờ nhìn xem Lý Tố, này thế nào phong? Lý Tố sững sờ một ít dưới, nhịn không được gãi gãi đầu, đúng rồi hắn muốn phong rất đơn giản, nộ tính đến, đồng thời nắm vững số nhiều đỉnh cấp trí cao, thiền nhi bọn họ hiển nhiên khác biệt, đối với bọn họ mà nói cái này cùng phàm nhân ngũ giác một dạng, không chỗ ngồi thao tác. Lý Tố đưa tay một chỉ, hai đạo kiếm ý trực tiếp rơi vào một người một chó trên người, trực tiếp đem trừ bỏ cảm giác, thính giác bên ngoài thị giác, khứu giác, vị giác cho giữ lại. Xuất ra núi hoang tiêu, Lý Tố đem nó sấy khô, vò nát, cất kỹ. Tất cả công tác chuẩn bị đều sẵn sàng, Lý Tố hắn nháy nháy mắt, đúng rồi, đồ nướng sao có thể không rượu đâu. Hắn làm điểm trái cây, trực tiếp lấy bản thân công lực tiến hành lên men, đồng thời đem bản thân kiếm y dung nhập trong đó, làm ra một vò cùng đạo đường không sai biệt lắm đạo tiểu sau. Bắt đầu lấy ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn xử lý. Thịt là bữa ăn chính, đương nhiên cũng không thiếu được đường, đủ loại rau quả cũng mua rồi không ít, kèm theo than, tuổi hỏa bay lên mà lên, Lý Tố cấp tốc bắt đầu đổ nướng đến nay. Xoát một tiếng, kèm theo vị đạo nổ tung, Dương Thiền nhịn không được nuốt nước miếng một cái nhì, đến mức Hạo Thiên quyển đầu lưỡi đều nhanh kéo đến trên mặt đất. Loại này đến từ hậu hiện đại đặc thù mỹ thực, lập tức liền bắt đầu một người một chó muốn ăn. Lý Tố thủy chung là thiên nhân, nướng rất nhanh, mấy chục cân thịt bò, thịt gà, thịt cá, cộng thêm mấy chục cân rau quả tại hắn dưới sự khống chế, cấp tốc bị nướng chín, kèm theo dầu, cây thì là, cây thìa là các loại đồ gia vị bị vẩy vào phía trên bắn ra đến cực điểm mùi thơm, Dương Thiền cùng Hạo Thiên khuyển cũng nhịn không được tiến đến trước mặt. Thiền Nhi ngươi đi cầm chén đua đi ra, Hạo Thiên ngươi đi cầm một cái bàn đi ra. Tốt. Ngao Nhi. Một người một chó phi tốc vào nhà, Thiền Nhi bắt đầu lấy đĩa, Hạo Thiên khuyển lấy pháp lực nâng lên cái bàn đầu tiên chạy ra. Thiền Nhi, đĩa lấy thêm một chút. Lý Tố suy nghĩ một chút nói. Ai? À. Lúc đầu cầm ba cái liền chuẩn bị đi ra, Dương Thiền vội vàng trở về lại nhiều cầm một chút về sau, mới đi ra. Thử. Bắt đầu trên hạt tiêu, một cỗ hương cay khí tức lập tức nổ tung, cả viện đều đã nổi lên một cỗ trước đó chưa từng có vị đạo, để cho người ta nhịn không được trầm mê. Cái bàn cất kỹ, bắt đũa dọn xong. Lý Tố liếc nhìn thèm không được hai người, đem đã nướng chín đồ ăn cầm lên, phân lượt bày tại trên mặt bàn. Rót rượu, sau đó mới đem đã nướng chín đồ ăn từng nhóm đặt ở trong mâm. Tiểu cô nương cùng tiểu cậu nhi không nhịn được, Lý Tố cười cười nói, "Được, ăn đi." Sớm cũng không nhịn được, Dương Thiền một tay một cái, không để ý phong độ ngụm lớn bắt đầu ăn. Hạo Thiên khuyển đứng thẳng người lên, trực tiếp đứng thẳng, đuốt chó rôi ra biến thành ngón tay, cũng là một tay một cái, ngụm lớn bắt đầu ăn. Hương, tê, cay. Trước đó chưa từng có vị đạo xông vào trong miệng, xông lên trong óc, trong lúc nhất thời một người một chó một bên tư a phát sinh, một bên hạ miệng không ngừng. Lý Tố cười cười, cũng cầm lên thị xin nhi, rót cho mình một chén nhỏ uống một ngụm, nha, bản thân kiếm ý. Uống thật đúng là đơn bạc như nước vẫn là ăn sâu đứng. Mới vừa đem thịt xin nhi bỏ vào trong miệng, Lý Tố giật mình. Không chỉ là Lý Tố, Dương Thiền, Hạo Thiên Quyển đều ngây dại. Nhưng thấy một cái tay cầm lên thịt xin nhi, há mồm liền bắt đầu ăn, ngay sau đó hắn cũng tư a một tiếng, ánh mắt có chút tỏa sáng. Cái này không phải sao sai. Các ngươi cũng nếm thử. Lại là ba đầu trắng loãng như trước bàn tay như ngọc trắng rối tới, một người cầm một chuỗi, bắt đầu ăn. Thế a. Rất nhanh, tam nữ cũng như thế, bị cay không được, nhưng có rất hương, nhịn không được tiếp tục. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, nhìn xem một cái đại xoáy so, dẫn ba cái xinh đẹp không tưởng nổi cô nương, nếu không phải là ba cái cô nương hình dáng đều cùng Dương Thiền có chút rất giống, mà cái kia đại xoáy so cùng nhị lang thần cũng cực kỳ tương tự, có câu nói là cháu ngoại giống cứu. Nơi này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua ngốc như một cây Dương Thiền, cùng miệng chó đều dọa đến chật khớp Hạo Thiên Quyển, hắn hít một hơi thật sâu. Không chạy. Đại Thiên Tôn. Lại xưng Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế. Hồng Quân môn hạ đồng tử, ngụy thánh cảnh giới. Tại bây giờ thánh nhân không hiện tình huống dưới, không hề nghi ngờ thế giới mạnh nhất. Quan hệ lời nói, Lý Tố liếc nhìn Dương Thiền, hắn suy nghĩ một lần, nắm đấm vừa gõ bàn tay, nói, cứu ngoại công, uống rượu không. Một câu rơi xuống, trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, Hạo Thiên khuyển ba một lần song chào ông đầu, sập tiệm. Dương Thiền con mắt nhi cũng thay đổi thành nhang mũi mắt, không biết mình người ở phương nào, muốn làm gì. Long Cát cùng Vân Hoa hai vị đều kinh ngạc nhìn xem Lý Tố, giờ khắc này thật rất bội phục trước mắt cái này không lớn hài tử dũng khí. Phải biết, hắn đối mặt thế nhưng là đại thiên tôn. Thiên đỉnh trên tôn quý nhất tồn tại. Ân, ngươi nói Tây Du Ký cái kia con khỉ ngang ngược, diễn kịch mà thôi, ai mẹ nó dám đảm đương thật. Đại Thiên Tôn con mắt híp mắt một lần, hắn quét Lý Tố một chút nhi về sau, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi là gan rất lớn nha." Lý Tố cười cầm ly lên cho đối phương rót đầy, sau đó đưa tới đối phương trước mặt nói, "Cứu ngoại công lời nói này lấy liền không có ý nghĩa, lúc này khai ra hiến, ngài tới chỗ này vậy thì không phải là lấy Đại Thiên Tôn thân phận, mà là lấy Thiền Nhi cứu ngoại công thân phận. Lúc này ta phải gọi ngài Đại Thiên Tôn, đó mới có thất lễ đến, ngài nói đúng a?" Đại Thiên Tôn nháy máy mắt, cầm chén rượu lên uống một hớp sau nói, các ngươi ăn trước, Lý Tố à, bồi ta đi một lát. Nói xong hắn quay người đi ra ngoài. À, được rồi. Lý Tố tranh thủ thời gian gật gật đầu, nắm một cái xuyên nhi, rau quả thịt đều có, thuận tiện còn bưng một bàn nướng cá, dùng pháp lực nâng lên rượu trực tiếp theo đi lên. Nhìn xem hai người thân ảnh biến mất, Dương Thiền mới thở ra một hơi, không thể nghi ngờ đối mặt cứu ngoại công, nàng vẫn là rất sợ. Nàng lắp bắp nhìn về phía mẫu thân mình Vân Hoa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lý Tố không có cái chính hình, Đại Thiên Tôn xem như thiên đỉnh chi chủ, muốn là phát sinh cái vật nhất. Vân Hoa cảm nhận được nữ nhi của mình sầu lo, cũng không khỏi nhìn về phía mẫu thân mình. Vương Mẫu liếc mắt nhi, tâm tầng tiến dần lên là mấy cái ý nghĩa. An tâm, không gặp cái kia hôn trướng ra ngoài thời điểm xuyên nhi còn nắm ở trong tay a. Tố Nhi có thể so sánh các ngươi hiểu hắn nhiều. Nghe được Vương Mẫu lời nói, lập tức mấy người buông lỏng, muốn nói ai hiểu nhất Đại Thiên Tôn, không thể nghi ngờ chính là nàng. Đi thẳng đến bờ sông, Đại Thiên Tôn mới dừng lại, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lý Tố ngơ ngác một chút, cười cười, cũng ngồi xuống, đem đồ nướng đặt ở giữa hai người, sau đó cho Đại Thiên Tôn rót đầy. Đại Thiên Tôn sửng sốt một chút, nở nụ cười, vừa ăn xuyên nhi, một bên cầm lấy Lý Tố cho hắn rót rượu, chậm rãi uống. Kinh đạo không đủ, chỉ là hơi dùng kiếm ý ôn dưỡng một cái đi. Ừ, Lâm Thời nghĩ đến, này về sau liền hảo hảo ôn dưỡng một bình, cho ngươi dự sẵn. Có đúng không? Ha ha, tốt. Đại Thiên Tôn, Lý Tố, ngồi ở bờ sông, vừa ăn xuyên nhì, vừa uống rượu, giống như cái kia người bình thường đồng dạng. Tiên, hắn không phải người sao? Đương nhiên, là. Người băng ở núi, là tiên, trừ bỏ cái kia vượt qua tưởng tượng trí tuệ, siêu phàm thoát tục lực lượng, kỳ thật trong xương cốt, đó còn là người. Tố Nhi A. Ai? Tìm tới thiên đỉnh. Ừ. Không phải phía trên này cái kia giả, mà là tại ngươi ở tại trong thế giới kia, chân chính thiên đỉnh, thiền nhi, còn có nàng bụng hải tử ta sẽ dẫn đi, để cho cố sự này như vậy dừng lại, chờ ngươi tìm tới thiên đỉnh mới thôi. Lý Tố giật mình một ít sau đó nói, cứu ngoại công, cái kia có thể giải phóng các ngươi. Giải phóng sao? Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Đại Thiên Tôn cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lý Tố nháy nháy mắt, trước mắt đây chính là Ngụy Thành A, thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lý Tố đối mặt Dương Tiễn thời điểm còn có thể cảm nhận được một chút, có thể đối mặt trước mắt vị này, vậy thì thật là cái gì đều không cảm giác được. Dạng này tồn tại, có thể bị này bây khốn. Không thực tế a. Như vậy, cứu ngoại công, vì sao ngài dạng này thực lực, muốn tiếp tục đợi ở chỗ này? Đại Thiên Tôn cười cười, vừa ăn xuyên nhi, vừa uống rượu nhi, một bên nháy mắt mới nói, ngươi đoán. Lý Tố giật mình, này làm sao đoán, bất quá khi hắn túi đầu xuống, nhìn xem trong mâm phi tốc bị Đại Thiên Tôn tiêu diệt sâu nướng, hắn không muốn, đang suy nghĩ một trận này liền thật thành công của người. Không phải, ta nói cứu ngoại công, ngài ăn chậm một chút, hỏa nặng, thương thân. Thích, tiểu tinh trùng lên não, hù đến ngươi cứu ngoại công lên trên người. Ta đây cảnh giới, có thể thương thân. Tê đợi lát nữa, ngài làm sao ôm đồn. Lột xuyên không phải ngươi như vậy lột, sẽ không bằng hữu. Ha ha, ta chính là Hạo Thiên Thượng Đế, Thiên đỉnh chí cao vô thượng chúa tể, Vu Yêu sau đại chiến quân lâm thiên hạ, ta muốn bằng hữu, có thể từ Nam Thiên môn một mực xếp tới địa phủ đi. Ngài quản loại kia gọi bằng hữu. Được rồi, ta ăn cá đợi lát nữa, này chỉ là mấy cái ý nghĩa. Không phải, cứu ngoại công ngươi vô lại rồi a. Làm sao còn có thể dùng pháp lực bao lại? Chờ ta đã ăn xong trên tay. Lý Tố thật sâu thở dài nhi, ánh mắt của hắn vô thần ngồi ở bờ sông, đối mặt cái này rất rõ ràng thuộc về lột xuyên bên trong tội phạm, không cách nào. Đến, không ăn thì không ăn a, để cho ngài lão qua đủ nghiện, về sau ta và Thiền Nhi Hạo Thiên bắt đầu từ số 0. Một hồi lâu, Đại Thiên Tôn ăn xong xuyên nhi, ăn xong cá, ngẩng đầu, bất mãn nói, thất thần làm gì, không đủ ăn a, nhanh đi chỉnh. Lý Tố kinh ngạc một chút, còn tới. Này nơi đó là lột xuyên tội phạm a, này mẹ nó là lột xuyên bá vương không được, không thể dạng này. Thật tốt tốt cùng đối phương nói một chút, ăn đồ ăn loại chuyện này, đạt được hưởng à, độc chiếm lần sau ai dám mời ngươi. Bất quá suy tính nói thực lực đối phương, Lý Tố hít sâu một thở ra một hơi, ai, ta đây liền đi nướng. Ừ, đây cũng không phải là sợ. Đây là kính giả yêu trẻ. Chương 240, trở về, pháp lực cực hạn chương 240, trở về, pháp lực cực hạn Đại Thiên Tôn bọn họ đi thôi. Cuối cùng đã đi. Lý Tố ngồi ở trên ghế, một mặt phiền muộn. Đây quả thực là xấu khách tới cửa, là tội phạm cấp đoạn. Hoàn toàn không cách nào hình dung loại này làm cho người giận sôi tình huống, muốn là bản thân có thể đánh được, như loại này thân thích tới cửa, nên đón hắn tuyệt đối là dao phay, chày cán bột, lang nha côn nhóm vũ khí. 200 nhiều cân thịt, 300 nhiều cân rau quả, chỉ một mình hắn nướng, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi không nói, đối phương thế mà gọi hắn ra tốc, ghét bỏ hắn nướng đến chậm, nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? Lý Tố mệt mỏi là không có, loại này xài lang hổ báo đồng dạng thân thích, thực sự không có cách nào tưởng tượng. Hắn ôm Dương Thiền, cầu an ủi. Dương Thiền bật cười, cô nương ánh mắt có chút phát sáng. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy nói chuyện Đại Thiên Tôn, còn có vương mẫu, quả thực đều có thể nói là lật đổ tam quan, đây chính là thiên đình chi chủ, tiên nữ chi mẫu, người bình thường gặp, cái nào không phải cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ. Cũng liền Lý Tố, chẳng những biết bao khoác lác đánh rắm, còn mở miệng một tiếng cứu ngoại công, thực sự khó có thể tưởng tượng. Tiếp xuống thời gian, thành tơi lên. Dù sao Đại Thiên Tôn đều tới cửa, hai người bọn hắn ở giữa việc hôn nhân cũng coi là chiếm được trưởng bối tán thành, Dương Thiền mẫu thân Vân Hoa tiên tử cũng ở đây, cũng không có cự tuyệt, nói cách khác từ nơi này một lát bắt đầu lên. Anh vợ ý kiến đã không trọng yếu, không có người có thể ở chuyện này trên nói chuyện linh tinh. Lý Tố mặc dù mệt, cũng coi như cam tâm tình nguyện đi, dù sao ngươi muốn cưới người cô nương, hoặc nhiều hoặc ít phải trả ra một chút đại giới, một trận đồ nướng, vẫn là rất kiếm lời. Đáng tiếc duy nhất là, Dương Thiền mang thai, tư thế không có cách nào giải tỏa, cũng không thể chỉ lo bản thân sao. Nam nhân này đâu? Nên nhẫn thời điểm vẫn phải là nhẫn, nhịn không được cũng phải nhẫn. Mang theo Dương Thiền, Hạo Thiên Quyền, không có chuyện đi đi săn một chút, câu câu cá, cũng làm 2-300 cân đồ nướng đưa đến tiên đỉnh, cho Na Cha à, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu à. Công Minh, Kaka, Vân Tiêu tỷ tỷ nhà đều đưa điểm. Bảo Liên đăng cố sự kết thúc, có lẽ bởi vì hắn không phải phạm nhân quan hệ, thiên điều không khóa đến trên người hắn đến cho nên đoán chừng Tiểu Trầm Hương sẽ thiếu tình thương của cha, nhưng tình thương của mẹ nhất định không thiếu, còn có cứu cứu yêu. Lý Tố có thể cảm giác được, một cỗ bài xích lực lượng đang tại đánh thẳng vào hắn, muốn đem hắn dẫn xuất đi. Đoán chừng theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần ép không được đi, liền như là Thục Sơn lão tổ. Bất quá đối phương là phi thăng, mình là rời đi cái thế giới này, đi một chuyến Thục Sơn, cùng A Bảo bọn họ cáo tử, sờ lên nha đầu cái đầu nhỏ. Để cho bọn họ tranh thủ thời gian phi thăng tiên lên giới, tương lai còn có gặp lại cơ hội. A Bảo bọn họ không do nội tình, còn tưởng rằng Lý Tố là ép không được cảnh giới, sẽ phải phi thăng mới có thể cùng bọn họ cáo biệt. A Bảo gật đầu nói, "Tốt, A Tố, chúng ta sẽ đuổi theo." Nha đầu trên mặt có thần sắc không muốn, cùng lúc đó, nàng cũng cực kỳ kiên định, nàng nói thẳng, Tố ca ca, ngươi lại đi, chúng ta sẽ tới sau. Cáo biệt Thục Sơn. Lý Tố bắt đầu bốn phía du sơn ngoạn thủy, mang theo Dương Tiễn, Hạo Thiên Quyền cả ngày không tim không phổi, vui vui sướng sướng. Dương Tiễn tạm thời không để cập tới, Hạo Thiên Quyền xem như thả bản thân, mỗi ngày gào khóc, chạy khắp nơi, thật sự là thiên đỉnh quá mức ngột ngạt, chủ nhân của mình lại là một nghiêm túc cứng nhắc người. Mặc dù nói cho không nhất định toàn bộ đều là hợp kỳ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm làm ầm ĩ thuộc tính, này mấy ngàn năm xuống tới, đem Hạo Thiên Quyền bức cũng không giống chó, đương nhiên cũng không giống người, chỉnh thể mà nói đúng không người không chó, tận giờ. Lý Tố chỉ lên trời bên ném điện ném, Hạo Thiên Quyền ngao ngao chạy lên, truy mười mấy cây số, cái này đĩa lại chạy trở về, vui vẻ cái đuôi kia nhà, đều phiến ra gió lốc. Đúng thôi, đây mới là chó A Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong khoảng thời gian này rất trầm mặc, không có tới quấy rầy hắn, Lý Tố trôi qua rất vui vẻ, nhìn xem mỗi ngày mừng khấp khởi Dương Tiễn, hắn cố gắng để ép cái thế giới này đối với hắn lực đẩy, này có thể so sánh ngăn chặn phi thăng muốn khó hơn nhiều, dù sao cố sự đã kết thúc, cái thế giới này phải nốt trên. Dòng dã ở nhân gian ngốc 3 tháng, Lý Tố không để ép được, trên thân thể hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng, là xương mù đồng dạng vết rách, đưa nàng hung hăng cùng cái thế giới này cắt đứt đến rồi. Lý Tố hít một hơi thật sâu, muốn nói cái gì? Lại phát hiện Dương Tiễn yên lặng nhìn xem hắn, mang trên mặt vui vẻ hạnh phúc đủ cười, còn có tưởng niệm, không muốn cảm xúc. Lý Tố bừng tỉnh, thân phận đối phương còn tại đó, biết rõ tình huống cũng không kỳ quái. Hắn túi người sờ lên Hạo Thiên Quyền đầu, Hạo Thiên Quyền tựa hồ cũng biết, nó ngao nhi gọi hai tiếng, biểu thị tiểu chủ nó sẽ xem trọng, nho nhỏ chủ, hắn cũng sẽ xem trọng. Lý Tố trên mặt lộ ra ý cười, gật đầu nói, tốt, trở về mời ngươi ăn lớn sừng cốt. Hắn đem Dương Tiễn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mở miệng nói, chờ ta trở lại. Dương Tiễn gật gật đầu. Một thế kỷ giống như nụ hôn dài, Lý Tố thả Dương Tiễn. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời nói, liền cứu ngoại công, cứu ngoại bà, mâu thượng đại nhân, tiểu di tử, thiền nhi liền ta cầu các ngươi rồi, còn có các ngươi bên ngoài tầng tầng tôn, cháu ngoại, cũng ta cầu các ngươi rồi. Lý Tố còn muốn nói điều gì, thân ảnh hắn lại càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ Hạo Thiên Quyền, khoa tay một cái lớn xương cốt bộ dáng, sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Lý Tố biến mất, Dương Tiễn ngồi xổm xuống, nước mắt nhi hào hào thẳng rơi. Hạo Thiên Quyền cũng kêu to lên, ngao nhi, ngao nhi. Thế giới bên trong mảnh mỡ, Lý Tố nhịn không được hít một hơi. Không thể nghi ngờ ly biệt là cực kỳ thống khổ, đặc biệt là loại này phân biệt. Bất quá, hắn còn chưa kịp cân nhắc vấn đề này, trên đỉnh đầu nhưng thấy cái kia to lớn trường hà bắt đầu chấn động, có rộng lượng nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Lý Tố đầu trên. Đông. Nước xuống kia, phản phất thiết tương, chút xuống đến lại nặng, lại nóng. Lý Tố nội trường hà đều bốc khói, bị điên cuồng khuyết trường cho phép không nói, đan điền cũng nhận to lớn trùng kích, cũng ở đây khuyết trường cho phép. Lần này, vượt qua tưởng tượng. Dù sao Lý Tố trên thực tế đạt đến phàm gian giới trần nhà, Nhị Lang Thần đều muốn toàn lực ứng phó mới có thể đem hắn cầm xuống đánh đau, độ cao có thể nghĩ đến thái ớt chi cảnh. Bảo Liên đang cố sự này, mặc dù bên trong có thiên binh thiên tướng xuất hiện, có thể trên thực tế chân chính cường địch chỉ có Nhị Lang Thần một cái, không chỉ có như thế vì có thể cứu muội muội mình đi ra, có thể đem thiên điều sửa đổi, Nhị Lang Thần còn không ngừng gọn bản thân, kéo thấp bản thân độ cao, xem như thần đồng đội, theo đối thủ. Là lấy, cố sự này bản thân lực lượng độ cao chỉ là thiên tiên mà thôi, không có bước vào thái ớt cấp độ. Bởi vậy, Lý Tố không hề nghi ngờ chạm đến trần nhà, không, trên trần nhà. Loại này siêu tiến giai tự nhiên được là cực tốt chỗ. Hắn lần trước đi vào trước, pháp lực 600 năm, tăng thêm nội trưởng hà 300 năm, 900 năm. Không thể nghi ngờ, chỉ là pháp lực về số lượng hắn đã nhanh tiếp cận đạo thuật cảnh đủ khả năng đạt tới cực hạn, 9999 năm. Đây là cực đại nhất, sẽ có thiếu, nhưng tuyệt đối sẽ không có so với cái này nhiều. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, sau lần này, bản thân cũng kém không nhiều sắp tiếp cận số kia giá trị rồi à. Cái này to lớn nhất trị số là thông qua công lực giả thanh âm được, Hạ Quốc vì hiểu rõ pháp lực cảnh có khả năng đạt tới to lớn nhất độ cao, chuyên môn khi tiến vào thế giới trước đó sử dụng, thu hoạch được tin tức, còn có thể như vậy dùng. Đây là Lý Tố nhìn thấy cái tin này sau trước tiên chiếm cứ ở trong đầu mà suy nghĩ, mà sở dĩ chuyên môn hỏi thăm vấn đề này cũng là có nguyên nhân. Thần thông cảnh mặc dù vẫn như cũ sử dụng pháp lực, nhưng là cùng pháp lực cảnh vẫn là khác nhau rất lớn. Đặc điểm một trong, ngay tại ở thần thông cảnh pháp lực vô cùng mênh mông một khối này lên. Vì sao vô cùng mênh mông? Đơn giản, mở đan điền. Bước vào thần thông cảnh về sau, đan điền dung nạp lượng sẽ bị trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, vì sao pháp lực cảnh truy cầu hóa đạo? Bởi vì mỗi hoàn thành một lần hóa đạo, đan điền dung nạp lượng cũng sẽ trở nên lần. Bởi vậy một cái năm hóa tu sĩ, tại hắn tiến vào thần thông cảnh về sau, đan điền sẽ trực tiếp bị khoát đại 10 năm lần. Đó là cái gì khái niệm? Tương đương với nhiều có hay không hóa đạo tu sĩ tầng năm. Không chỉ có như thế, mỗi lần hoàn thành hóa đạo, lực công kích, lực phòng ngự cũng sẽ thu hoạch được dòng giá tầng năm cường hóa. Vì sao pháp lực cảnh tu sĩ công kích cao nhất chỉ có thể đạt tới 100 mét, mà một khi bước vào thần thông, có được thiên địa pháp tướng một loại thần thông dưới có thể hóa thân trăm trượng, ngàn trượng nguyên nhân chính là chỗ này. Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nắm bước mấy quyển trí cao dưới, một khi hắn thành tựu thần thông cảnh, nắm giữ đan điền chỉ sợ có thể tăng lên gấp 20 lần. Đây tuyệt đối là thiên cổ không có tình huống, tại thần thông cảnh cái này mặt tầng, cơ bản vô địch, chính là đối mặt tiên nhân cảnh, không nhất định có thể đánh thắng, nhưng chỉ là giao thủ, hoặc là chạy trốn lời nói, vấn đề cũng không lớn. Nhìn không được Lý Tố khỏe miệng ngoắc ngoắc, lộ ra chờ mong thần sắc. Lần này, trên cơ bản hẳn là có thể đỉnh mãn rồi. Lần sau khi tiến vào thế giới mạnh mẽ, bản thân hẳn là có thể bước vào thần thông cảnh, đứng ở cái thế giới này cao đoàn chiến đấu mặt tầng, không cần tại né tránh. Dù sao, lần này tiến vào Bảo Liên Đăng bên trong, chỉ là tu hành hắn liền hao tốn 1400 năm lâu, mở vô tận tiên, pháp lực sự mênh mông, thiên tiên cũng không sánh bằng. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là hắn cho đến tận này, tu hành dài nhất 5 tháng. Bởi vậy đan điền nên có thể đạt tới đến cực hạn, đỉnh tràn đầy 9999 năm cái số này, cùng lúc đó nội trưởng Hà hẳn là cũng có thể đột phá, bước vào 499 năm trình độ này. Không thể nghi ngờ, rất như bức, cực kỳ biến thái. Phải biết pháp lực cảnh viên mãn cực hạn ghi chép, nhân tộc bên này còn tại hạ vương trên người. Hắn bước vào thần thông cảnh thời điểm, nắm giữ pháp lực lượng lớn nhất, 1300 năm, năm hóa. Nắm giữ pháp lực lượng, 19500 năm. Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa con số, tiếp cận 2 vạn năm tu hành tuế nguyệt a, này cho dù là đầu heo, cũng cần phải vô cùng cường đại, có thể tung hoành giữa thiên địa. Nếu là mình có thể đỉnh chân đấy, thần thông cảnh thời điểm, có thể đạt tới 22470 năm. Không ra trò đùa, phổ thông điểm tiên nhân, khả năng cao cũng chính là chuyển vận trên so với hắn kinh người, bàn về pháp lực số lượng, có lẽ còn không bằng hắn. Kèm theo Lý Tố suy nghĩ, Trường Hà đang không ngừng đối với hắn trải qua được cọ rửa, một lần, lại một lần. Phản hồi vô cùng hung mãnh, đau hắn 1400 năm tuế nguyệt trường thành mệnh hồn đều gánh không được. Đối mặt này quen thuộc đến cực điểm một màn, Lý Tố cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dĩ nhiên không sợ, cảm thấy thế giới này mảnh vỡ bây giờ này thao tác, chính là quan nhị ra trước mặt đường nghịch đại đao, cực kỳ buồn cười. Hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp cắt hồn, do thiên hồn chúa tể. Thiên hồn lấy lý trí làm chủ, đau đớn loại vật này, căn bản đừng nghĩ ảnh hưởng đến hắn. Nhớ năm đó hắn tu hành linh bảo chân kinh, chu tiên tứ kiếm kiếm ý đều có thể gánh vác được, huống chi này một ít đau đớn. Khí hải không ngừng mở rộng, 500 năm, 600 năm, 700 năm, 800 năm, mãi cho đến đỉnh tràn đầy 9999 năm mới thôi. Đồng dạng, nội trường Hà cũng ở đây quá đại, 300 năm, 400 năm, 499 năm. Không thể nghi ngờ, đến cực hạn. Cho dù nói thiên hồn chỗ thể, giờ khắc này Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được khỏe miệng ngắc ngắc. Điều này không nghi ngờ chút nào là đạo thuật cảnh có thể đạt tới pháp lực, nội trường Hà trình độ lớn nhất. Bất quá đã đến đầu, vì sao còn tại rót? Đỉnh đầu trường Hà không ngừng, hiển nhiên Lý Tố 1400 năm tuế nguyệt tu hành vẫn chưa xong, vẫn ở chỗ cũ chuyển hóa thành chỗ tốt, không ngừng hướng về đỉnh đầu hắn rơi xuống. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Nội trường Hà bị trướng phình lên, càng ngày càng nóng. Lòng sông đều đốt cháy, mà đan điền lại càng không cần phải nói, rơi xuống chỗ tốt không ngừng dung nhập, tại hắn trong đan điền không ngừng đào lấy, muốn cho hắn mở rộng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố Thiên hồn dần dần có chút biến sắc, cảm giác không thích hợp, muốn xuất sự tình. Quả nhiên, kết một lần, đan điền bị đào phá. Phúc. Lý Tố một ngụm máu liền phun tới, này không chỉ có riêng chỉ là tác dụng tại nội thể, còn tác dụng ở trên linh hồn. Trong đầu, nguyên thần đạo quả đều cảm nhận được, ôm bụng liền ngã ngửa trên mặt đất, nơi đó đã nứt ra, thể nghiệm được mâu thân sinh sinh đau đớn. Mà liên hoa đạo quả cũng là run lên. Chín đóa hoa sen lại mập lại lớn, thân cảnh đều ép cong, rõ ràng bổ sung quá mức. Dù là Lý tính chịu được, ánh mắt hắn vẫn như cũ nhịn không được phốc một lần phun ra nước mắt, bên trong lẫn lộn lấy huyết, lỗ tai, cái mũi, trong miệng tất cả đều là huyết, toàn thân cao thấp tất cả có động địa phương đều ở chảy. Không thể nghi ngờ, Lý Tố kế hoạch thất bại, thế giới mảnh vỡ ban thưởng càng cao một bậc. Bất quá, hắn cũng thành công, bởi vì tuyệt đối lý trí giới, Lý Tố hắn không có xấu hổ cảm giác, càng không biết đen tối lịch sử thuyết pháp này. Hắn giờ phút này chỉ là cau mày, cảm giác bất an. Bởi vì chỗ tốt vẫn chưa xong, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nội trường Hà đều đức, trên đan điền lỗ rách cũng càng ngày càng nhiều. Bản thân nên sẽ không trở thành này từ ngàn năm nay, cái thứ nhất bởi vì chỗ tốt quá cao, đang sống bệ bụng mà chết người mình à. Lý Tô yên lặng suy tư, hắn không sợ hãi, cũng không bối rối, bởi vì hắn biết rõ rẽ rủa vô dụng, phản kháng cũng vô dụng, trừ phi đỉnh đầu trường Hà dừng lại, hắn làm gì đều vô dụng. Rốt cục, Lý Tố nội trường Hà, đan điền đều không chịu nổi, dù là lủng một lỗ, để lỏng gió, vẫn như cũ không chịu nổi, bọn chúng nát. Búng máu tươi lớn trực tiếp ói ra. Giờ khắc này thiên hồn cảm nhận được bị Na Cha rút gần con rồng kia tâm tình, cùng phụ nữ có thai hoài thai thập nguyệt lại khó sinh cảm thụ. Vậy thì thật là có thể tìm cục gạch đem chính mình đụng chết cảm thụ. Bất quá, thiên hồn hắn rất bình tĩnh, con mắt đều không nháy mắt một lần, cứ như vậy yên lặng chờ lấy, xem như lý trí biểu tượng, giờ phút này hắn một chút như vậy hiếu kỳ. Bản thân sẽ chết sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tại hắn trong thân thể nội trường hạ, đan điền bị hoàn toàn phá hư về sau, lượng càng lớn hơn nước sông rơi xuống, bắt đầu giúp hắn gây dựng lại, bắt đầu vì hắn tái tạo. Một cái hoàn toàn mới nội trường hạ cộng thêm một cái hoàn toàn mới đan điền cấp tốc xuất hiện, mà trên đỉnh đầu nước sông cũng tại thời khắc này đến đầu, nó khẽ chấn động một lần về sau, không đang sôi trào cuộn cuộn. Lý Tố Thiên Hồn nháy nháy mắt, trực tiếp trở về, để cho mệnh hồn đi ra. Kèm theo mệnh hồn lần thứ hai chúa thể, trên mặt hắn tức khắc lộ ra vô cùng phong phú mà sống động biểu lộ, khuôn mặt nhỏ đều lủng. Hắn nghĩ lầm, triệt để nghĩ lầm, đã không chỉ là cửa ải mẹ nó chấn thủ thất bại, sai, Thiên Hồn mẹ nó liền không có đi chấn thủ, lòng xấu hổ cũng bị mất, sẽ để ý những cái này. Bởi vậy hắn lại tăng thêm một cái đen tối lịch sử không để cập tới. Thiên hồn suy nghĩ càng làm cho hắn vô cùng đau gan. Bản thân sẽ chết sao? Đây là cái gì quỷ? Cái đồ chơi này mẹ nó cũng có thể đi liều kỳ. Đi chờ mong. Cho dù nói kịch liệt đau nhức đã qua, Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được khỏe miệng rút, nhịn không được hấp khí, thật sự là phần kia ký ức, quá mức nhìn thấy mà giật mình, để cho hắn khó quên. Cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, nữ tính thật sự là quá mẹ nó thật vĩ đại, liền này đau, nhất định chính là không thể tiếp nhận chi trọng. Nhịn không được Lý Tố hít một hơi, chỗ tốt nhiều đến đan điền đều nổ một lần, hắn pháp lực lượng như thế nào? 1500. Cảm thụ trong chốc lát, Lý Tố mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ lại xanh, ngươi mẹ nó. Liền thêm 2 điểm. Ta mẹ nó thiếu ngươi 2 điểm này. Đan điền đều cho ta nổ. Chương 241, đi ra chính là đại đảo sát chương 241, đi ra chính là đại đảo sát hỏng bét tội lớn như vậy, kết quả là liền thêm 2 điểm. Ta là kém này 1 điểm 2 điểm người sao? Không, ta kém là 1.000, 2.000. Lý Tố đứng ở thế giới bên trong mảnh vỡ, có loại chửi ầm lên xúc động, không đợi hắn mở miệng, trường hà trên lại có đồ vật rơi xuống, đó là kiếm ý. Hắn ngàn năm tuế nguyện tu hành mà thành kiếm ý, trong phút chốc hắn thân thể xúc động, thanh quang nảy mầm, thanh bình kiếm quả nhìn chằm chằm cùng ngốc lông siêu một lần bay ra, đều không cần Lý Tố động tác, tự động nên đón tiếp lấy. Nhất thời, thanh quang đại tác, thanh bình kiếm quả trên bộ phát ra kinh người kiếm ý, có tứ sắc kiếm hoa đang cuộn trào. Tương đầu, tương đạo, đại đạo sáng tác mà thành minh văn chạy xuôi xuống tới, khắc ấn tại thanh bình kiếm quả phía trên. Ông, thân kiếm tiêu khẽ, kiếm ý trường ca. 1.400 tuế nguyện kiếm ý một chút xíu chạy vào trong thân kiếm, tụ hợp thành tứ sắc hào quang, chiếu rọi bốn phía. Ừ. Cảm thụ được thanh bình kiếm quả biến hóa, Lý Tố ánh mắt nhịn không được giật giật, kèm theo kiếm ý lúc nhập, hắn cảm nhận được cái gì? Không ở nơi này, rất xa, rất xa, rất xa. Nhưng quả thật, hắn cảm nhận được. Chân chính, thuộc về Thông Thiên đạo nhân, thuộc về Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn trôi này tuyệt thế thần kiếm. Nó đang đáp lại, đang vang vọng, tại chỗ hư không sâu xa, không ngừng nổ ra một đạo lại một đạo chấn động. Lý Tố nhịn không được hít một hơi thật sâu, cùng bàn cổ phiên một dạng, hắn và lại một kiện phong thần bên trong, thánh nhân Cẩm Tiên Thiên Linh Bảo có liên hệ. Nhịn không được thở ra một hơi, hắn ánh mắt không ngừng đang phát sáng. Không thể nghi ngờ lần này thu hoạch, chống chân chỉ là cái này một điểm, liền đầy đủ đáng sợ. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía bản thân thanh bình kiếm quả. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần mình tiếp tục tu hành, không ngừng tiếp tục tu hành, trước mắt thanh bình kiếm quả, sớm muộn có một ngày sẽ đem chân chính thanh bình kiếm cho chiếu rọi đi ra, chân chính trên ý nghĩa trở thành hắn nắm giữ thần binh. Thanh bình kiếm quả phát ra một tiếng vui vẻ phong minh, đem ngàn năm kiếm ý hấp thu, ở hơi nó siêu một lần, về tới Lý Tố trong thân thể. Ông, không chỉ là thanh bình kiếm, nương theo nó trở về, kèm theo phần này réo vang, Lý Tố còn cảm nhận được đồ vật khác tồn tại. Một trong số đó chính là bàn cổ phiên, nó cũng ở đây cùng mình, cũng ở đây đáp lại, chỉ là cảnh giới không đủ, chỉ là thực lực không đủ, không cách nào đem chân thực nó từ cái kia vô danh chi địa triệu hoán đi ra. Không chỉ như này, hắn huyết nục cũng ở đây chấn động, hắn tiếng lòng lôi cũng ở đây vang lên, hắn phát quốc, hắn kim cương long giới, hắn quỷ vực, toàn bộ đều đang chấn động không hiểu, một loại trước đó chưa từng có cảm giác tràn ngập Lý Tố thể xác tinh thần. Ánh mắt hắn tại một chút xíu cải biến, trở nên một mảnh đen kịt. Ánh mắt bị lôi đi. Trong thoáng chốc, Lý Tố phát hiện mình tựa hồ tiến vào một cái không hiểu chi địa. Đó là một cái tràn đầy đủ loại hôi thối, cực kỳ chẳng lành địa phương, nơi đó bầu trời là màu xám, rơi xuống toàn bộ đều là đủ để cho người chí mạng bụi bặm, nơi đó đại địa là màu xanh lá, lông xù, mọc đầy phản phất thần kinh đồng dạng rêu xanh, bọn chúng uốn lượn phiêu đãng, nơi đó dòng sông tràn đầy mùi thối, đen sẫm ngay cả ánh sáng đều không phản xạ, có kịch động. Ở nơi này vô cùng bị dị thế giới bên trong, còn có hồng sắc quang, không, đó cũng không phải là ánh sáng, mà là từng cây nhục trùng, bọn chúng thực sự nhiều lắm, bay khắp nơi tán bay múa. Mà ở này cực kỳ quỷ dị thế giới bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đồ vật có 2 cái, không hiểu cảm nhận được có 4 cái. Một trong số đó là một thanh kiếm, thanh bình kiếm. Nó cắm ở một cái to lớn vô cùng thạch nham bên trên, ở vào cực đông vị trí, trường kiếm không ngừng phong minh, tứ sát chu tiên kiếm ý không ngừng chiếu xuống. Cùng lúc đó, hướng tây đi, ước chừng ở trong đường lui trình bên trên, có một chôi cờ cũng cắm trên mặt đất, nó cờ thân không ngừng lay động, mà nước phong hỏa 4 lực hòa giới. Không chỉ như này, phương nam, bắc phương, tây phương dựa vào nam, dựa vào bắc vị trí đều có thể cảm nhận được. Còn có kiếm cùng bên trong ở giữa, cũng có thể cảm nhận được có đồ vật gì tại, chính đang cùng trong thân thể mình thần thông cộng hưởng. Hống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống vang lên, không biết từ chỗ nào, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở phát ra tiếng đồng dạng. Có to lớn ma tính, cuốn lấy nhau vô tận oán niệm kèm theo cái kia tiếng giống xuất hiện. Cái kia thanh âm, quả thực khó nghe, là như vậy ô uế, phun ra sau khi ra ngoài, cái kia thiên không, vùng đất kia đều bị nó cho nguyền rủa, màu xám càng bụi, màu xanh lá càng lụm. Những cái kia từ ngữ căn bản cũng không phải là dùng để câu thông ngôn ngữ, mà là một loại quy tắc, là đại đạo, là một loại cực điểm hủy diệt cùng hỗn độn. Trong lúc nhất thời, dù là Lý Tố cũng không nhịn được đầu ngất đi, linh hồn chấn động, này mang theo ma lực thanh âm, tại từ trên căn bản đối với hắn tiến hành ảnh hưởng, phải cải biến hắn cấu thành, gây dựng lại hắn đạo tác. Trong phút chốc, Lý Tố trong mắt sinh mắt, một cái trong mắt giải ra mấy vạn con mắt, trong ánh mắt kia tất cả đều là tay, không ngừng gọi bể, la lên, để cho người qua đến. Hắn cái mũi chậm rãi vỡ ra, bên trong bắt đầu phun lửa, màu xanh lá mang theo sinh linh tiêu gào hỏa, bên trong có một phe địa ngục đang chậm rãi mở cửa. Hắn thân thể đã nứt ra, trái tim nhảy ra ngoài, giải ra miệng. Cười ha ha, tiếng cười kia phảng phất ngàn vạn nhịp tim tạo thành, phát ra đông đông đông thanh âm. Hắn phổi bóp méo, dài ra 2 tay, trên tay có cái mũi, phổi bắt đầu đại lượng hấp thụ trong thiên địa linh khí, sau đó phun ra kịch độc. Hắn xương cổ sống cũng bắt đầu chuyển động, mọc ra một đoạn lại một lễ, từ phía sau lưng đưa ra ngoài, bắt đầu điên cuồng kéo lên, phía trên lít nha lít nhít mọc đầy rắc hút, vừa xuất hiện liền cắm rễ hư không, đang thôn phệ cái gì? Ông. Ngay một khắc này, thanh bình kiếm, bản cổ phiến, đồng thời chấn động, phun ra vô tận hào quang, cái kia quang xuyên thấu thời không, vượt qua hư không, từ Lý Tố trong linh hồn bừng lên. Đưa đẩy lấy cố lực lượng kia từ Lý Tố trong tầm mắt, một chút xíu đem nó đè ép ra ngoài. Một cái hoàn thần, Lý Tố lại nhìn một phía, đã từ chỗ đó đi ra, thân thể cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hiển nhiên, là thanh bình kiếm, bàn cổ phiên bảo vệ hắn. Lý Tô ánh mắt cũng nhịn không được trừng lớn, tình huống túi lầu xuống, nhìn mình thân thể, vừa rồi mẹ nó thật sự là quá dọa người, trong ánh mắt mọc ra mấy vạn con mắt. Trái tim bản thân nhảy ra cười ha ha. Còn có xương của sống, Lý Tố nhịn không được tê cả da đầu, dùng mình, cái kia mỗi cái giác hút xuyên thủng địa phương đều mẹ nó là huyết đục ở tại, nhân, yêu, ma, trách cũng là nó đồ ăn, đều ở bị nó gặm ăn nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lý Tố sắc mặt hắn cũng thay đổi. Đó là địa phương nào? Nếu hắn cảm ứng không nói bậy, thánh nhân thần binh toàn bộ đều tại nơi đó mặt, trấn áp thế giới kia. Cảm thụ được trong thế giới này to lớn chẳng lành, loại kia nghỉ ngơi một giây cũng có thể làm cho sinh linh linh hồn đoạn lạc, mục nát, ô nhiễm, cuối cùng vặn vẹo biến thành cái thế giới này một bộ phận lực lượng bị dị, Lý Tố lòng còn sợ hãi, không hiểu thanh âm. Hắn thế mà đều bị ô nhiễm, cấu thành hắn đạo tắc đều nhận được vô cùng ảnh hưởng, hướng về không cách nào hình dung phương hướng dị biến. Liên vừa rồi như vậy một hồi, hắn cũng cảm giác mình đạo đức tại tiêu vong, lý trí đang sụp đổ, đây cũng không phải là hình dung tử, mà là chân chính tam quan đều ở bị đối phương cải biến, hình thái ý thức đều bị bóp méo, từ trên căn bản không có ở đây cho là mình là người, mà là cùng đối phương một dạng tồn tại. Loại sửa đổi này, thực sự quá đáng sợ. Cái thế giới này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã từng thông qua bản cổ phiên, Lý Tố thấy được thánh nhân tại cùng người giao thủ cảnh tượng. Bây giờ thông qua thanh bình kiếm, hắn lại một lần thấy được chư thánh thần binh chấn áp thế giới cảnh tượng. Không thể nghi ngờ, loại này dạng cho hắn to lớn bất an, nội tâm nhịn không được dâng lên sốt ruột làm. Trên thực tế lần này tiến vào bảo liên đăng thế giới cũng là, mặc dù đã là phong thần qua đi, trong sách lời thánh nhân không hiện, có thể thánh nhân vĩ lực, không có khả năng không cảm giác được hắn tồn tại, phàm là có bất kỳ ý niệm gì, đều có thể nghĩ biện pháp đi tới. Trên thực tế đâu? Đi tới chỉ có đại thiên tôn, thánh nhân phía dưới tồn tại. Mà lời hắn cũng rất kỳ quái, đi tìm tới chân chính thiên đỉnh. Chân chính thiên đỉnh? Có ý tứ gì? Bây giờ trong thế giới mảnh vỡ cái kia là giả sao? Đại thiên tôn bọn họ đâu? Bọn họ lại là một cái tình huống như thế nào? Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Đối với ngàn năm trước, duy nhất miêu tả chính là đại thai biến, một trận thai nạn quét sạch toàn bộ nhân loại, 70 ước người lập tức bị giết chết tầm 9, chỉ còn lại mấy ngàn bạn. Về sau, mặt đất sụt lún, đại dương bốn châu cũng biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy chỉ còn lại có bây giờ Hạ Quốc một chút như vậy địa bàn. Không ra cho đùa, hoàn chỉnh địa cầu, theo lý mà nói so Hạ Quốc lớn hơn nhiều, không nói địa cầu, chính là đã từng địa cầu trên cái kia gà trống cũng so với nó lớn, cơ hồ 4/5 mặt đất, hải dương đều không thấy. Ở tại đại địa bên ngoài cũng không phải nguyên bản vũ trụ tinh không, mà là biến thành một mảnh đen kịt hắc vực. Đương nhiên, trọng yếu nhất là thánh nhân rốt cuộc đang cùng cái gì tác chiến? Thánh nhân cũng gặp phải địch nhân rồi sao? Chương 241, đi ra chính là đại đạo sát 2 chương 241, đi ra chính là đại đạo sát 2 thần binh nhóm, lại tại trấn áp cái gì? Cái kia cùng với chẳng lành thế giới lại là một cái quỷ gì? Rõ ràng, thế giới kia lực lượng, cùng lúc trước bản thân tiến vào linh bên trong mảnh vỡ gặp được hoàn toàn khác biệt, mặc dù cũng là tà ác, không hề nghi ngờ cái trước đáng sợ hơn. Trong lúc nhất thời, thực lực tăng lên chẳng những không để cho Lý Tố cảm thấy vui sướng, ngược lại có một loại khó nói lên lời cảm giác cấp bách, cảm giác cái thế giới này còn ẩn chứa bí mật to lớn, mà cực kỳ hiển nhiên làm những bí mật kia bị sốc lên ngày ấy, sẽ dẫn phát nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Ken, chúc mừng thành công công lược bảo liên đăng. Hoàn thành thành tựu, siêu việt thế giới người có khả năng đến sức chiến đấu trần nhà, lấy thân người quyết chiến nhị lang thần thái ớt cảnh giới bất bại, đánh vỡ bảo liên đăng số mệnh luân hồi, được biết thiên đỉnh bí mật. Ban thưởng, chìa khóa thế giới 1, công lược giả chi thanh 1. Thiên đỉnh cổ ngọc, thiên đỉnh cổ ngọc. Kèm theo ban thưởng thanh âm vang lên, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, rõ ràng lần này lại cho hắn một cái hoàn toàn mới đồ vật. Nhìn không được hắn trực tiếp mở ra bản thân thế giới thư, lật đến thiên đỉnh cổ ngọc ở tại. Vật phẩm, thiên đỉnh cổ ngọc. Tác dụng, tiến vào thiên đỉnh bí cảnh. Thu hoạch được phương thức, được thiên đỉnh chi chủ tán thành. Thiên đỉnh bí cảnh. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, khó trách cứu ngoại công chỉ là để cho hắn đi tìm thật thiên đỉnh, cái khác lại không nói gì. Ngay từ đầu Lý Tố còn cực kỳ nghi hoặc bản thân muốn làm sao lấy. Không nghĩ tới lại là thế giới mảnh vỡ trực tiếp ban thưởng cho hắn. Không thể nghi ngờ, như thế lời nói tối thiểu nhất đại thiên tôn bản nhân cũng không có bị thế giới mảnh vỡ khống chế. Nhưng là hắn cũng không có đi ra, ngược lại là một mực ở nơi này tuyển lấy làm một con cờ. Có thể khiến cho đường đường đại thiên tôn đang chơi nháo đồng dạng thế giới bên trong làm con cờ. Vì sao? Có thể trở thành thiên đế người, tâm tính, cổ tay cũng là không thể nghi ngờ mới đúng. Lý Tố gãi gãi đầu, không rõ. Mẹ nó, sự tình càng ngày càng phức tạp được không? Làm sao cảm giác kèm theo bản thân càng ngày càng mạnh? Phía trước trở lấy hắn không phải trang bức thành vương, mà là có cái to lớn hố, đang đối với hắn vây tay, để cho hắn nhảy đi xuống đâu. Một hồi lâu, Lý Tố mới bước lên bản thân nội tâm đủ loại nghi vấn, để chúng nó không có ở đây ảnh hưởng tâm thần mình. Hắn hít vào một hơi nhi, được rồi, đi ra ngoài trước. Những vấn đề này, rõ ràng không phải hắn bây giờ có thể suy nghĩ thấu đến, dù sao hiện tại cảnh giới còn thấp, những vật này chờ hắn tiên nhân cảnh, không, thần thoại cảnh sau đó mới nói đi. Lắc đầu, Lý Tố phất phất tay đem trên người mình huyết thủy từ trong quần áo sắp xếp sau khi ra ngoài, hắn hít một hơi, nhìn về phía mở miệng. Hiện tại vẫn như cũng không thể khinh thường a mất đi bản cổ phiên duy trì, hắn lại một lần nữa về tới pháp lực cảnh, mặc dù nói bây giờ không hề nghi ngờ là pháp lực cảnh cực hạn, bước kế tiếp liền có thể bước vào thần thông, nhưng thủy chung còn không phải thần thông. Bây giờ này bên ngoài hiện thực có thể không hữu hảo. Cái kia hoàn toàn không để ý phong độ, chơi chung hỗn đản, căn cứ bản cổ phiên ý nghĩa, rất rõ ràng đang chờ hắn đâu. Mặc dù bản cổ phiên nói sẽ đem bản thân trực tiếp đưa vào thập vạn ma quật bên trong, nơi đó nhân quả hỗn loạn, đối phương nên khóa chặt không bản thân, nhưng là nếu để mắt tới hắn thực sự là Vu Yêu trong đại chiến mặt cái kia thượng cổ thiên đình chi chủ, cẩn thận nhiều đều không đủ. A đây chính là Đông Hoàng, là Thái Dương Kim Ô, có ngụy thánh cảnh giới. Hắn mạnh bao nhiêu, cụ thể không nói, có thể nhìn con của hắn thủ đoạn, Trảm Tiên Phi đao không nói, đầu đinh bảy mũi tên loại này vô cùng quỷ dị công pháp, không đạo lý Đông Hoàng sẽ không. Trên thực tế rất có thể chính là Đông Hoàng thu thập đến, cuối cùng bị Lục Gáp chiếm được. Mang theo có chút ít cẩn thận, Lý Tố một bước nhảy ra ngoài, rơi xuống đất, Lý Tố con mắt nhì trợ to. Mà giờ khắc này, ở trước mặt hắn là một đôi to lớn con mắt, nó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem hắn, đó là một cái giết tinh, đi theo phía sau từng mảnh lít nha lít nhít giết trùng, bò đầy hang ngầm động. Đối phương kinh ngạc mở miệng, nhân tộc. Lý Tố sợ ngây người mở miệng, yêu tộc. Giết. Gầm lên một tiếng, giết tinh trực tiếp liền hướng về Lý Tố lao đến. Sắp đột phá giết tinh nhất tộc, thực lực không kém, trung hạ tầng khá cường đại. Chủng tộc này có hai loại tiến hóa phương hướng, một loại lấy thân thể khổng lồ làm chủ, một loại thì là nhỏ bé lấy kịch độc làm chủ. Khổng lồ lấy long làm mục tiêu, xem như trên mặt đất dài mảnh tính sinh vật đỉnh điểm, gián loại sinh vật trên cơ bản đều lấy nó xem như mục tiêu. Bất quá cực kỳ hiển nhiên loại này lấy hóa long làm mục tiêu tu hành phương thức phi thường cần thiên phú, trên thực tế đại bộ phận giết tinh không loại thiên phú này, bởi vậy bọn chúng từ bỏ hóa long, không căn cứ long, mà là căn cứ trong thần thoại một loại tên là phi thiên ngô công giết yêu làm nguyên mẫu. Loại này giết tinh, một phen thái độ bình thường, lấy tốc độ cực nhanh, hình nếu thiểm điện làm chủ, đồng thời có mang kịch độc, một điểm căn chúng, bình thường cơ bản không cứu, nếu là thần thông cảnh cấp bậc, càng là đáng sợ. Cái kia kịch độc cũng liền so sở trường kịch độc bọ cạp tinh kém một chút, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Lý Tố trực tiếp hít một hơi, phía dưới lời đều bị dọa đến co rụt lại, đối mặt lít nha lít nhít bay tới một mảng lớn, tuyệt đối là dày đặc hoảng sợ chứng ác ngộng. Hắn siết chặt nắm đấm, sinh mệnh trí cao vĩ lực tại chỗ bắn ra, đáng sợ mệnh hỏa ngục trời. Thư không chính là một đòn phách quải. Đáng sợ đạo tắc bắn ra vô tận đạo vận, mệnh hỏa lập tức nổ tung, hóa thành vạn thiên lưu hỏa, đánh tới cái kia xông lại giết quần. Thử, thử, thử. Đối mặt Lý Tố đáng sợ mệnh hỏa trùng kích, mảng lớn giết trùng hư không run lên, thân thể cấp tốc vặn mèo thuộc hạ, rớt xuống đất. Đương, đương, đương. Giết trùng như mưa rơi xuống mặt đất, phát ra tinh thiết tiếng va chạm. Ừ. Đối phương khẽ giật mình, khó mà hình dung cự trong mắt to lộ ra dị sắc, nó khống chế giết quần, thế nhưng là nó tỉ mỉ luyện chế, có thể chống đỡ được mấy trăm độ cao ấm, cùng thiết điểm sôi một dạng. Lý Tố đồng dạng ngẩn ngơ, hắn mệnh hỏa mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng cũng có mấy trăm độ, thậm chí ngay cả thi thể đều nhóm không cháy. Đám này côn trùng châm rốt cuộc có bao nhiêu cao? Bất quá cực kỳ đáng tiếc, mệnh hỏa công kích chẳng những đả kích nhục thân, càng thiêu đốt linh hồn. Nhục thể mặc dù chống đỡ, linh hồn rõ ràng chịu không được. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không giống như tiến hành đánh lâu dài, thân hình hắn lóe lên, ủy bực phát động, thân thể lập tức liền tan vào ảnh tử bên trong, hấp thu Ngọc Thanh Thiên Trương về sau, đối với không gian có một cái toàn diện biết hắn, lập tức liền phá mở giữa hai bên mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Cốt mâu đột xuất, lôi quang lấp lóe. Vị trí cao thiên trương tràn ngập bạch cốt, lẫn lộn lấy hắn đến cực điểm pháp lực, giống như thần minh, phát ra này đáng sợ bảo quang. Cái kia giết trùng khẽ giật mình, nó trực tiếp quay đầu 180 độ, há miệng liền đối với này Lý Tố phun một cái. Đó là phi thiên nô công độc, màu đen khí độc, bên trong hiện ra buồn bã nói là toàn bộ đều là ăn mòn đạo ngân, ác độc vô cùng. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng pháp lực cảnh phía dưới, đối mặt loại công kích này, nhân tộc chỉ có thể lui lại, tránh đi cái kia nhiễm lên một điểm đều có thể vô hạn suy yếu bản thân kịch độc. Đáng tiếc, nó gặp được là Lý Tố, trên người kim quang hiện lên, kim cương giới trực tiếp chắn trước người, đem khói độc gạt ra. Cùng lúc đó, cốt mâu không ngừng, một đầu mâu trực tiếp đánh vào đối phương thân thể phía trên. Mặc dù nói không có học tập thân hình khổng lồ phương diện kia, độ cứng vẫn còn rất cao, trên người có bảo quang, dần hiện ra là so sắt thép còn cứng rắn hơn gấp 10 lần độ cứng. Sau đó giống như vỏ trứng gà một dạng, tại giết tinh ngạc nhiên dưới ánh mắt, hơn phân nửa thân thể trực tiếp bị Lý Tố một mâu cho đấm nát. A! Giết tinh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ còn lại gần nửa đoạn cái đuôi bay ra ngoài. Lý Tố sắc mặt biến một lần, nhịn không được chửi ầm lên, đưa tay một chảo, đem đối phương còn lại, ngay tiếp theo bốn phía thi thể cùng một chỗ thu lấy về sau, đánh nhau nghĩ không nghĩ quay đầu chạy, quỷ vực liên tiếp phát động trực tiếp ẩn nút đến ám ảnh bên trong. Vừa chạy, Lý Tố một bên nhịn không được chửi rủa. Thảo cha ngươi, thứ đồ chơi gì? Sọ não đều mẹ nó cho ngươi gõ, kết quả cái mông phát ra tiếng. Không sai, Lý Tố ra tay, tự nhiên có chừng mực, không có khả năng cho đối phương báo cảnh cơ hội, kết quả nào nghĩ tới rõ ràng đều đem đầu cho gõ, đối phương cái mông lại há mồm mở gọi. Ầm ầm. Lý Tố đào tẩu không đầy một lát, đằng sau phát ra tiếng vang cực lớn, có giết tinh đến, hơn nữa là thần thông cảnh giết tinh. Nó đến cực nhanh, sau khi hạ xuống, lập tức nổi lên. Rất nhanh, nó khóa được một cái phương hướng, sau đó vọt tới. Đây cũng không phải là phi thiên nô công, mà là hóa long giết, có thân thể khổng lồ, lực lượng đáng sợ. Thao. Nơi xa, Lý Tố nhịn không được thầm mắng một tiếng, mẹ nó. Làm cái gì máy bay, đi ra liền bị thần thông cảnh theo dõi. Hắn một đường điên chạy, gặp động liền chui, ngược lại cũng không phải sợ. Dù sao nơi này mẹ nó là giết tinh cùng bỏ cạp tinh địa bàn, trời mới biết thập vạn ma quật bên trong có bao nhiêu hai tên này. Đằng sau cái kia thần thông cảnh mặc dù mạnh, đối với đều giết hơn mấy chục cái thần thông cảnh Lý Tố mà nói, tính chất uy hiếp cũng không lớn. Một khi bị đối phương cuốn lấy, rõ ràng thời gian ngắn không giải quyết được. Bạn nhất đưa tới bộ tộc kia đỉnh cấp, liền thực sự là đại phiền toái. Chạy, hắn chạy nhanh, đối phương đuổi đến càng nhanh. Dù là một chút lỗ nhỏ, đối phương thế mà mảy may không bị ảnh hưởng, đào hang tốc độ quả thực không cách nào tưởng tượng, cái kia dày đặc thân thể đạo vận, phảng phất một cái khoan giò đồng dạng. Cảm thụ được sau lưng động tĩnh to lớn, Lý Tố nhịn không được mắng lên, mẹ nó là máy đào hàng sao? Nhanh như vậy? Chương 242, đánh không lại, liền gia nhập chương 242, đánh không lại, liền gia nhập anh. Và anh. Và anh. Lý Tố chạy nhanh, đối phương đuổi đến càng nhanh. Rốt cục bị đuổi kịp. Dù sao hắn đối với nơi này chưa quen thuộc, khắp nơi chui loạn dưới, chạy vào tử lộ bên trong, trực tiếp bắt đầu đánh giáp la cả. Lý Tố trên nắm tay tại phun lửa, huyết nhục đều ở bốc hơi, trên nắm tay bạch cốt bao trùm, huyết nhục chí cao thiên trường trải rộng toàn thân. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là vô cùng uy năng, huyết nhục chí cao xem như hắn hoàn thành một lần hóa đạo công pháp, đồng thời còn từ mấy chục cái thần thông cảnh yêu tộc nơi đó minh khắc dấu ấn sinh mệnh, đã bước vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Trong thân thể của hắn tế bào, tại bành trướng, bò lượn quanh, từng cái phía trên đều là cấn ra đủ loại phi cầm tẩu thú đường vân, bán ra vô cùng quan mang, mặc dù còn chưa đủ hoàn chỉnh, có thể mỗi chiêu mỗi thế chỉ thấy trong thân thể có gầm thét rung động. Đó là Long Lâm, đó là Phượng Minh, đó là Kỳ Lân Thiết Giải. Xem như huyết nhục đỉnh điểm, Lý Tố xuyên thấu qua đối với yêu tộc mệnh văn phân tích, nửa bắt trước chế ra Long Phượng Kỳ Lân chi lực. Hắn một quyền đánh ra, chính là huyết nhục có thể bộc phát ra đỉnh điểm lực lượng. Phản phất thần long giơ bước, phản phất phượng hoàng dương cánh, phản phất kỳ lân rơi bó. Ngoanh long, một lần va chạm, giết tinh học tới long hình sinh mệnh lực lượng cùng Lý Tố va chạm. Đồng dạng đến cực điểm, đồng dạng vĩ lực, ở nơi này nhỏ hẹp chi địa bộc phát. Trong phút chốc, núi đá biến thành cát mịn, kim loại cũng bị ép thành bụi. Thuần túy lực lượng trùng kích vào, cho dù lấy than nguyên tử tạo thành thiết đều không chịu nổi, bị bọn họ bạo lực phân liệt. Phúc. Lý Tố phun ra một búng máu, thất khiếu đều có máu tươi nổ ra, hắn một cái rơi xuống đất, quay người lần nữa biến mất không thấy, chui vào bởi vì giao thủ mà nước bước phát triển mới hang động đi ra. Diệp Tinh cũng không chịu nổi, hắn lui ra phía sau một bước, trên đầu bị đánh ra vỡ vụn dấu vết, viễn siêu sắt thép sắc ngoài cũng nứt ra, có lít nha lít nhít khe hở. Hắn đầu góc quay cuồng, linh hồn đều nhận được trùng kích, dù sao Lý Tố mệnh hỏa càng nhiều nhằm vào cũng không phải nhục thể thiêu đốt, mà là linh hồn. Loại này hỏa là một loại năng lượng, cũng càng là một loại tinh thần, một khi đốt, đối với tổn thương tinh thần có thể nói to lớn. Diệp Tinh nhất tộc, thực lực mặc dù cường đại, có thể trên linh hồn rõ ràng có một ít thiếu hụt, mặc dù không biết nhất tộc chi chủ có hay không, phía trước tại cầu đạo nhai bên trong chém giết hai đầu côn trùng đều có khuyết điểm này, hắn liền dựa vào phương này thức, đem đối phương đánh chết. Đuổi theo Lý Tố cái này cũng không ngoại lệ, nó trực tiếp tại chỗ vặn bẹo quay cuồng lên, đau nhịn không được kêu gào thét lên. Một lát sau, nó khôi phục lại, dù sao không có chủ nhân, mệnh hỏa thành vô văn chi nguyên, đốt trong chốc lát sau liền ngừng. Giờ phút này, nó sát tâm bành trướng, sát ý tăng lên, xem như thần thông cảnh, thế mà bị pháp lực cảnh đánh lăn lộn đầy đất, điều này không nghi ngờ chút nào là to lớn sỉ nhục, hoàn toàn không thể tiếp nhận, nó điên cuồng ngửi lên, từ cái kia bạo lộ ra vô số hang động tìm kiếm Lý Tố bị đạo. Rất nhanh, nó khóa được một cái phương hướng, cấp tốc truy tìm tới. Mẹ. Thời gian nháy mắt liền chạy ra ngoài hơn 10 dặm, Lý Tố nhịn không được thầm mắng một tiếng, mặc dù đối phương là thần thông cảnh, bản thân chỉ là pháp lực cảnh đỉnh phong. Nhưng hôm nay Lý Tố, nội lực đạt đến to lớn nhất giá trị cực hạn 1500 năm không nói, đồng thời nhị hóa, là hai loại căn bản pháp nhị hóa, thực lực tự nhiên không phải bình thường pháp lực cảnh có thể so sánh, trên thực tế bây giờ pháp lực cảnh giai đoạn này, có thể cùng hắn một trận chiến rất ít người, vô cùng ít đòi. Dù là ngũ hóa doanh chiến, Trương Sinh Hình, Lý Tố cũng không sợ. Chính như cùng hắn tại trong thế giới mảnh vỡ kêu to, bị tội lớn như vậy, hắn là chỉ kém hai điểm pháp lực sao? Không chiến đấu không có cảm giác, một khi đánh lên, hắn tức khắc phát hiện không một dạng địa phương. Viên mãn pháp lực, mặc dù lượng không thêm, có thể chất lại cải biến. Có lẽ là đối mặt cái này thần thông cảnh quá kém, một hóa đều không có triệt để viên mãn quan hệ, vừa rồi một cái kia, Lý Tố vẹn vẹn chỉ thi triển sinh mệnh chí cao mà thôi, một quyền xuống dưới, hơi kém liền đem đối phương đánh chết, pháp lực chất lượng rõ ràng cao hơn đối phương. Đến mức nói hắn thổ huyết, thất khiếu chảy máu, cái kia là chính hắn bước đi ra, đang diễn trò đâu. Ngươi hỏi Lý Tố tại sao phải làm như vậy? Nhân tộc pháp lực cảnh, đánh chết yêu tộc thần thông cảnh. Tại thập vạn ma quật bên trong, ngươi cảm thấy giết tinh, bỏ cảm tinh sẽ ra sao? Bởi vậy, cùng bị hai tộc điều động cường giả điên cuồng đuổi giết, Lý Tố tình nguyện lưu đối phương một mạng, không cho hai tộc quá mức coi trọng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được mắng lên. Vừa rồi cái kia một lần, rõ ràng đã đốt đối phương linh hồn đều co giật, thông minh một chút lúc này không phải là trăng bức, nói đối phương cũng bị bản thân đả thương nặng, lại mất đi dấu vết, tạm thời rút lui sao? Kết quả cắm đầu liền đuổi đi theo, một bộ không giết hắn không cam tâm bộ dáng, ngốc hay không ngốc à? Đấy lòng không điểm bức số. Chỉ ngươi cái kia phá linh hồn, có thể gánh vác được ta mấy lần. Không chỉ có như thế, kèm theo sau lưng chấn động, Lý Tố lông mày dần dần ngưng trọng lên. Phản phất cộng minh đồng dạng, bốn phương tám hướng đều có rất nhỏ chấn động truyền đến, cách rất xa chính là. Không thể nghi ngờ, như vậy tiếp tục lại, hắn bị vây công khả năng sẽ rất lớn, phi thường lớn. Này Diệp Tinh cũng không biết tình huống như thế nào, truy tung năng lực mẹ nó so chó đều mạnh hơn, hắn trốn vào hư không, đây chính là quỷ vực thần thông, đồng thời còn có Ngọc Thanh Thiên Trương lý giải hỗn hợp ở bên trong, theo lý không nên một khi ẩn nút, liền không ẩn vô tung sao? Cắn răng, Lý Tố không nhịn được. Ngươi nói đằng sau là cái đại cao thủ, còn chưa tính, rõ ràng là cái yếu gà, lại một bộ ăn chắc bản thân hành vi. Thật sự cho rằng cha sợ ngươi không được. Hắn hít một hơi, không có lùi ra phía sau. Bị khóa chặt tình huống dưới, chạy thế nào cũng vô dụng, sẽ chỉ một lần lại một lần bị đuổi kịp, cuối cùng lâm vào trọng trọng bấy quanh. Không chỉ có như thế, thập vạn ma quật có thể không an toàn, không có địa đồ tình huống dưới, chạy loạn khắp nơi là sẽ ra sự tình. Vì sao nơi này bị gọi ma quật, đây chính là có tồn tại. Nơi này hang ngầm động vô số, truyền thuyết chỗ sâu kết nối lấy cửu u chi địa, bên trong cất giấu vạn quỷ, cũng là đáng sợ đến cực điểm lắm mà, yếu nhất mẹ nó cũng là thần thông cảnh, đồng thời thủ đoạn khó chơi, là hồn thể, sơ ý một chút, cũng không phải là thân vùi lấp ma thủ đơn giản như vậy, mà là trực tiếp sẽ bị đối phương cho thay thế. Nếu như không phải những cái kia vạn quỷ đối sinh linh đều có to lớn ác ý, nhân yêu đều là bọn chúng đồ ăn, đồng thời thay thế sau khí tức cũng rõ ràng khác biệt lời nói, nơi đây không hề nghi ngờ sẽ trở thành một cái to lớn tai họa chi địa, để cho nhân tộc yêu tộc vô cùng e dè, muốn triệt để phá hủy. Lý Tố cũng không muốn bản thân mù quáng xuyên loạn thời điểm, vọt vào cái nào đó lao ma xảo huyệt, bị đối phương thôn phệ hết. Hắn hít một hơi, con mắt bắt đầu phát sáng, màu vàng đạo giải đang chấn động, có vô thượng thiên trường kinh văn đang chạy. Đánh chết đằng sau ra hỏa kia, hắn làm ra quyết định. Vành long, một tiếng vang thật lớn, đầu kia giết tinh phá mở đường hầm, hướng về hắn lao đến. Lý Tố huyết nhục phát sáng, chí cao thiên trường không ngừng lấp lóe, mệnh hỏa cháy hừng hực lên, diễn dịch sinh mệnh cảnh. Vành, đơn thuần nhất, bạo lực nhất chiến đấu bắt đầu rồi. Giết tinh toàn thân khỏa tràn đầy đạo vận, đó là giết nhất tộc khắc họa đến long tộc mà đến vĩ lực, mặc dù chỉ là đơn giản nhất nhục thân bạo lực, lại vô cùng cường đại, không thèm nói đạo lý đột phá tất cả. Cái gọi là nhất lực phá và pháp, chính là như thế. Lý Tố trực tiếp chính diện tác chiến, một quyền, lại một quyền oanh sát mà ra. Giết tinh không tránh không né, nó thân thể cuốn lên, thân hình khổng lồ dưới mấy trăm đối với chân gắt gao bắt lấy mặt đất, lẫn nhau giao thoa ở giữa, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, cự đầu to như là sao băng, lần lượt vung vẩy lên hướng về Lý Tố đập tới. Mặc dù cực kỳ mãng, nhưng lần này đối phương vẫn là học thông minh không ít, nó lặp đi lặp lại không ngừng va chạm, lại không còn là lấy bản thân sắc ngoài, mà là lấy trên miệng đôi kia tu luyện lâu nhất, cũng là cứng rắn nhất lớn hàm cùng Lý Tố năm đấm va chạm không nói, kỳ độc hàm mỗi lần va chạm lập tức đều sẽ phun ra khói độc vai hướng Lý Tố thân thể. Cái kia độc tương đối kịch liệt, không khí đều tràn ngập một cô ăn mòn vị đạo, phun ra ngoài liền bắt đầu xì xì rung động, phản phất siêu cấp axit sủn tiểu dịp, tinh thiết đều có thể hóa. Cái kia kịch độc kịch liệt, cho dù Lý Tố hắn tế bào cũng ở đây chấn động, không ngừng phun ra mệnh hỏa, đem ý đồ tiếp cận kịch độc đốt rơi. Không hề nghi ngờ, giết tinh thật rất mạnh, xem như thần thông cảnh, nhân tộc pháp lực cảnh đối mặt trên cơ bản không có đường sống. Chỉ tiếc loại này đơn thuần huyết đục thần thông, đối mặt Lý Tố này nắm giữ sinh mệnh trí cao thiên trương người mà nói, cơ hồ không có tí ưu thế nào. Hắn huyết đục thông thần, trừ phi có thể tiến hành nhỏ bé nhất công kích RNA cấp độ công kích, bằng không thì đều có thể cấp tốc chữa trị không nói. Hắn mệnh hỏa, càng là tự nhiên khắc chế tất cả sinh vật độc tố, đó là cực cảnh sinh mệnh diễn dịch, là sinh vật đối với sinh mạng to lớn nhất khát vọng, muốn sống, không muốn chết. Bởi vậy tính chất trên có sẵn sức miễn dịch một dạng hiệu quả, có thể giết trừ bỏ tất cả bất lợi cho sinh mệnh sinh trưởng nhân tố. Lý Tố điên cuồng cùng giết tinh đối chiến, đánh nhau thật tình. Giơ tay nhấc chân cũng là vô cùng uy năng, giữa bọn hắn giao chiến hang ngầm động cấp tốc bị cả hai lực lượng hủy diệt, núi đá, kim loại loại vật này căn bản gánh không được, một chút xíu sập bàn, vỡ vụn. Cực lớn chấn động, kéo dài hơn 10 dặm còn nhiều, vô số hang ngầm động trực tiếp sụp đổ, cứng rắn đại địa trực tiếp vỡ ra, lít nha lít nhít cũng là vết rách. Lý Tố trong đôi mắt đạo văn không ngừng chớp động, sinh mệnh chí cao thiên trường đang chạy. Hắn chỉ là một quyền lại một quyền cùng giết tinh va chạm, cũng không có tức khắc chém giết đối phương, mệnh hỏa tại hắn dưới nắm tay, một chút xíu đánh vào đối phương trong thân thể, bám vào tại linh hồn trên. Không có thiêu đốt, mà là lắng đọng. Mệnh hỏa cũng không phải chân hỏa, thiêu đốt không thiêu đốt, đều xem Lý Tố dùng như thế nào. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tố mệnh hỏa trên thực tế cũng là một loại kịch độc, cái kia có sinh mệnh diễn dịch đi ra tiếng hò hét, một loại có thể thiêu đốt tinh thần độc tố. Rốt cục, lại đánh không sai biệt lắm một phút đồng hồ, điên cuồng giao thủ tiếp cận hơn ngàn lần, Lý Tố huyết nhục đều bị bóc ra. Trên nắm tay có thể thấy được thật sâu bạch cốt, lại cấp tốc bao trùm trở về, sắp tới chữa trị. Mà cái kia thần thông cảnh giết tinh cũng ý thức được không thích hợp, trong nội tâm lần đầu xuất hiện trở thành thần thông cảnh sau liền không lại có hoảng sợ, nhịn không được cái kia to lớn trong đầu nho nhỏ tùy não bắt đầu suy tư, đây thật là nhân loại. Bản thân thật đang cùng nhân loại pháp lực cảnh chiến đấu. Dự định lùi bước, khóa chặt đối phương, phải đợi viện binh tới, vây đánh thời điểm. Lý Tố đôi mắt lóe lên, nhẹ nhàng nói, không sai biệt lắm. Hắn thân thể bắt đầu chấn động, có đáng sợ bảo quang tại bộc phát, huyết nục chí cao đạo tắc bắt đầu cọ rửa mà ra, tạo thành vô cùng vị dị kết cấu. Đối diện cái kia giết tinh đối mặt một màn này, nhịn không được ngơ ngác một chút, bắt đầu lui lại bộ pháp cũng dừng lại, bởi vì đạo văn này thực sự nhìn quen mắt, phản phất thấy qua vô số lần một dạng. Nhịn không được nó cúi đầu liếc nhìn bản thân, sau đó nó ngây dại. Tại ngẩng đầu, trên đỉnh đầu cái kia hai đôi xúc tu đều không nhịn được run một lần. Giết tinh không thể tin nhìn xem Lý Tố, làm sao có thể? Ngươi chết! Lý Tố đôi mắt lóe lên, trực tiếp trong tiếng hít thở, hung. Trong phút chốc đánh vào giết tinh trong thân thể mệnh hỏa, triệt để bộc phát. Lần này, nhưng khác biệt tại trước đó. Bọn họ chiến quá nhiều lần, Lý Tố vẫn luôn đè ép, lập tức buộc phát dưới, lập tức liền đem đối phương linh hồn bao trùm. Lần thứ nhất chỉ là một quyền đều đốt nó co giật, nhịn không được lăn lộn đầy đất, lần này chớ nói chi là, nguyên thần một tiếng gào thét, trực tiếp liền bị Lý Tố mệnh hỏa đốt vỡ ra, sinh mệnh thiên chương đạo tắc chỗ diễn dịch mệnh hỏa, phá hư trên tinh thần vạn phần đáng sợ, trong phút chốc cái kia giết tinh linh hồn liền bị mệnh hỏa bao trùm, bắt đầu phong tỏa. Không, không. Giết tinh muốn mở miệng, muốn nói điều gì, đáng tiếc bị công kích là linh hồn, dù là cái mông cùng miệng đều có thể truyền đạt tin tức, lại vô dụng, ăn một lần thua thiệt Lý Tố. Tự nhiên không có khả năng tại cho đối phương cơ hội thứ hai. Linh hồn trực tiếp bị Lý Tố bị câu dịch, to lớn vô cùng thân thể trong phút chốc mất đi khống chế, trực tiếp té ngã trên đất. Có vật quang xuất hiện, lập tức liền đem đối phương thân thể bao phủ, sau đó cái kia to lớn vô cùng, có dài 30 mét to lớn thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Mà ở bên này kết thúc chiến đấu đồng thời, to lớn vô cùng chấn động xuất hiện, này bởi vì Lý Tố cùng giết tinh tác chiến mà bị đánh ra trọn vẹn hơn 1000 mét vuông mét không gian tường ngoài trực tiếp vỡ ra, mấy cái đầu đưa ra ngoài. Giết tinh, trọn vẹn 5 đầu giết tinh, khí tức không hề nghi ngờ cũng là thần thông cảnh, trong đó một đầu vẫn là hoàn thành hóa đạo, khí tức không thể so với Lý Tố tại cầu đạo nhai bên trong chém giết cái kia hai cái giết tinh kém. Tam Cửu, chuyện gì xảy ra? Mạnh nhất giết tinh vừa đến, trực tiếp mở miệng. Giờ phút này, nhưng thấy to lớn trong huyệt động có một con dài 30 mét giết, Lý Tố lại biến mất không thấy gì nữa. Bị gọi vào giết ngẩng đầu nói, có nhân tộc tu sĩ mới vừa bị ta đánh chết, ăn. Nhìn xem Tam Cửu, đi tới giết tinh không nghi ngờ gì, cầm đầu cái kia cho mày nói, gần nhất nhân tộc không ngừng có người xâm nhập này thập vạn ma quật, xem ra hẳn là muốn đi cứu cái kia bị chúng ta tới gần vạn ma huyết quật bên trong nhân tộc thiên tiêu, đại gia riêng phần mình chú ý, tuyệt không thể để cho nhân tộc đột phá, tìm tới đối phương ở tại. Là, trước đó yêu tộc tổn thất mười mấy cái yêu tộc thần thông cảnh, tộc ta cường giả đều chết mất hai cái, trong tộc đã hạ tử mệnh lệnh, vậy ở vạn ma huyết quật bên trong cái kia nhân tộc thiên tiêu phải chết, tuyệt không thể để cho bị nhân tộc cứu đi. Còn nữa, nha tộc bên kia truyền đến tin tức, hoài nghi cầu đạo nhai hại chết ta yêu tộc mấy chục thần thông cảnh cường giả nhân tộc rất có thể xuất hiện ở thập vạn ma quật bên trong, nơi này có thể tránh nhân quả khóa chặt, không cách nào trực tiếp truy tung, một khi phát hiện thực lực cường đại, có thể so với cái kia nhân tộc tiên tiêu người, tức khắc phát tín hiệu, hiểu chưa? Là, rất nhanh, đi tới năm đầu giết rời đi, được gọi là Tam Cửu cái kia giết cũng bắt đầu hướng về lắc lư hướng về mình địa bàn đi. Đông Hoàng, ngươi một cái Bích Liên không muốn thượng cổ thiên đế, ứng phó ta đây sao cái pháp lực cảnh, thế mà cũng không cảm thấy ngại hạ chẳng. Vừa đi, Tam Cửu trong lòng một bên điên cuồng nhổ nước bọn, nhẫn không ngừng chửi mắng, ừ, hắn là Lý Tố, trực tiếp biến hóa thành giết tinh. Chiêu này là Dương Tiễn hóa thành đằng xà cho đi Lý Tố linh cảm, đến Ngọc Thanh Thiên Trương khống đạo chi thuật vận dụng. Đánh không lại liền gia nhập. Tất nhiên đối phương một lòng muốn chết, Lý Tố may mà thành toàn đối phương, mặc dù nói biến hóa chi thuật hắn từ chưa từng dùng qua, pháp lực cảnh bắt chước thần thông cảnh càng là độ khó cực cao, bất quá hắn rất có lòng tin, dù sao thiên phú tăng thêm còn tại đó, loại thiên phú này, đều tận mắt thấy qua Dương Tiễn biến hóa một lần, hoặc không được lời nói thật có thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Cái kia cầm chung sẽ tìm hắn để gây sự, hắn không ngoại ý, dù sao bản cổ phi nói, huống chi trước đó đối phương liền đã không để ý đến thân phận vụ trộm hạ thủ. Vạn ma huyết quật. Trương Sinh hình thế mà bị buộc đến nơi đó mặt. Lý Tố cao mày, mặc dù chưa từng tới thập vạn ma quật, nhưng hiểu rõ vẫn là không ít. Cái kia vạn ma huyết quật không thể nghi ngờ là thập vạn ma quật bên trong một chỗ hung hiểm chi địa, bên trong có vô số la ma, rất là đáng sợ, đang giáo khoa trong sách nơi đó bị trọng điểm đề cập, không đến thần thông cảnh, tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Trương Sinh hình là cái tình huống như thế nào? Nàng thanh tiểu thần thông cảnh sao? Lý Tố gãi gãi đầu, được rồi, hiện tại hắn bản thân cũng vấn đề trọng trọng, trước tiên đem cái kia gọi Tam Cửu ra hỏa ký ức cho đọc lấy lại nói, đầy đủ giải thập vạn ma quật tình huống sau đó mới nói. Đến mức Trương Sinh hình, có thể cứu tự nhiên cứu, có thể trước mắt tình huống của hắn, thực lực rõ ràng không đủ, cứu người không được ngược lại đem mình cho góp đi vào loại chuyện này, vẫn là thôi đi vạn ma huyết quật. Nơi này là một cái 10 điểm đáng sợ địa phương, bị huyết sắc bao trùm, nham thạch bên trên đều đang chảy máu, bên trong phảng phất có ước vạn chết oan vong hồn, đang không ngừng kêu gào. Huyết quật bên ngoài, có giết tinh trấn thủ, cũng có bỏ cả tinh. Giết tinh bên này là số lẻ chữ số hiệu, dòng ra hai cái. Đệ nhất, đệ nhị. Bọ cạp tinh bên này thì là màu sắc, càng là tiên diễm thì càng cường đại, tọa chấn lấy một cái màu sắc rực rỡ, một cái màu đen, ngũ thải ban lan, màu đen phát sáng. Bọn chúng là bọ cạp tinh nhất tộc trừ bỏ vương bên ngoài, mạnh nhất. Chọn vẹn bốn tên đỉnh cấp thần thông cảnh tọa chấn phía dưới, huyết quật thật nhưng nói là tích thủy khó ra. Bọn chúng ánh mắt phát lạnh, gắt gao nhìn xem huyết quật bên trong, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, huyết quật bên trong, chỗ sâu, một nữ tử, mỹ lệ vô cùng, cũng vô cùng băng lãnh nữ tử ngồi ngay ngắn dưới đất, nàng trong miệng mũi phun ra sương trắng, có đáng sợ khí đông đang không ngừng bộc phát, nàng khí tức vô cùng cường đại, đã có một tia hỗn loạn, tại nàng mi tâm phía trên có hồng quang lại lóe lên. Bên người nàng có ma luân vũ. Khắc khắc, ha ha ha, nữ nhân, ngươi rốt cuộc còn có thể nhẫn lại bao lâu? Trương Sinh hình đôi mắt băng hàn, có đáng sợ sát khí, nàng không nói gì, trấn áp tâm thần bên trong không ngừng bị dụ phát dục vọng. Yên lặng không nói, lặng lặng chờ đợi thời cơ tiến đến.